Chương 286 tin tức ngươi nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, đến nay vẫn đang giữ bí mật. Ngươi là con bài chưa lật lớn nhất của chúng ta. Thậm chí ta ban đầu nghĩ mặc dù ngươi nắm giữ nhị phẩm chân ý cũng cố gắng giữ bí mật tiếp, nhưng không có cách nào cả. Bọn chúng hiện tại chiếm lĩnh năm thế giới siêu phàm loại nhỏ, cái này như năm thanh đao cắm ở trên ngực hạ tộc chúng ta, cần ngươi đi nhổ bọn chúng. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nhổ bọn chúng. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại đơn giản. Đúng. Thực lực của mình đủ rồi, đương nhiên cần đem bọn chúng nhổ đi. Ta lần này liên hệ ngươi, chính là muốn ngươi nhịn, ẩn nhẫn. Ta chỉ sợ ngươi thời khắc mấu chốt nhất làm ra một số chuyện hồ đồ. Trần Cung Chủ nhắc nhở, hắn cũng là quá mức lo lắng mới lại lần nữa nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại. Lúc ngươi ở Xích Vân Sơn đã nắm giữ chân ý sơ hình, ta đánh giá, ngươi đại khái khoảng 10 năm. Có thể nắm giữ đầy đủ chân ý. 10 năm thôi, đối với chiến tranh ác ma sẽ kéo dài ngàn năm mà nói không tính là gì, chúng ta chờ được. 10 năm thời gian, siêu phàm hạ tộc tổn thất, chúng ta cũng thừa nhận được. Trần Cung Chủ nhắc nhở. Từng ngày một, từng tháng một, từng năm một, chiến tranh của hạ tộc siêu phàm cùng ác ma luôn tiếp diễn. Phe hạ tộc có mạng lưới tình báo trải rộng các nơi, điều tra tình huống các nơi. Mà bọn ác ma theo thời gian chuyển rời cũng rất khó nhịn nữa. Dưới mí mắt là vô số nhân loại, bọn chúng nhìn cũng phải chảy nước miếng, bọn chúng nào có thể nhịn quá lâu. Cho nên càng là một số nhất giai nhị giai ác ma tầng dưới chót, cũng liên tiếp bắt đầu vụng trộm động thủ. Hạ tộc mượn dùng mạng lưới tình báo, mượn dùng các siêu phàm tuần tra, bắt đầu phát hiện từng tên ác ma. Các bán thần cũng xuất động khắp nơi, lần lượt bắt sống một số ác ma. Mà nhân loại siêu phàm, rảnh nhiên bị bọn ác ma rình đi ra, lập tức sẽ có ma lực phân thân của ngũ giai ác ma đánh tới. Làm nhân loại siêu phàm chết. Tuy dựa theo tỷ lệ tổn thất, ác ma tử bị bắt sống càng nhiều hơn. Nhưng số lượng nhân loại siêu phàm chung quy quá ít, tổn thất mỗi một người đều khiến hạ tộc đau lòng. Mùa hè năm 9680 lịch Long Sơn. Cạnh hồ nước U Tĩnh, dưới một gốc cây liễu rủ nghiêng trắng kiện, một thanh niên áo bào trắng đang khoanh chân mà ngồi, đang nhàn nhã câu cá. Thanh niên này chính là Đông Bá Tuyết Ưng biến ảo dung mạo tìm kiếm tung tích ác ma. Hắn tự nhiên cũng luôn mượn dùng thiên địa lực xem xét trăm dặm chung quanh, trong phạm vi trăm dặm có rất nhiều thôn trang, thậm chí còn có một ổ đạo phỉ. Ngàn vạn cành liễu theo gió phiêu lãng, trên mặt hồ ngẫu nhiên dập dờn từng tia sóng gợn. Bỗng dây câu chấn động, mặt nước nhộn nhạo gợn sóng. Ồ! Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cầm lấy cần câu vung lên, một con cá lớn lập tức lao ra khỏi mặt nước, bay về phía bên bờ. Tĩnh Thu, ta lại câu được một con cá, còn là cá lớn, nặng tới 3 cân. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua vòng tay đưa tin nói chuyện phiếm với Dư Tĩnh Thu. Tuyết Ưng sư huynh, huynh hôm nay vận khí rất tốt, giờ cũng có 5-6 con cá rồi nhỉ, ta ở trong tiệm quần áo ngắm đồ, tiệm quần áo này chỉ là một cửa hàng bình thường, quần áo là chủ tiệm tự mình thiết kế, chủ tiệm này là một pháp sư rất bình thường, thiết kế quần áo lại rất khá. Dư Tĩnh Thu cũng tán gẫu, tìm kiếm tung tích ác ma là phi thường buồn tẻ, bọn họ cũng phải tự mình tìm chút việc vui. Đúng rồi, Tuyết Ưng sư huynh, huynh không chuẩn bị đi Trường Phong học viện thăm Thanh Thạch. Thanh Thạch hắn cũng đã đột phá đến cấp xưng hào rồi, huynh kẻ làm ca ca này phải đi chúc mừng một chút chứ. Đột phá cấp xưng hào cũng coi như đại sự. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng là rất vui vẻ. Hắn là nhìn đệ đệ lớn lên, bởi vì cảm tình hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, ở trong lòng, cảm tình của hắn đối với đệ đệ cực sâu. Không thể quá nâng tiểu tử này lên, hiện tại hắn vừa đột phá đến cấp xưng hào, chính là lúc vẻ vang đắc ý. Ta bây giờ còn chuyên môn đến chúc mừng, tiểu tử này sẽ càng không biết mình là ai. Đông Bá Tuyết Ưng nói, phải lạnh lùng xa lánh hắn, để hắn tỉnh táo một chút, đừng quá phiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huynh cũng đừng xem thường đệ đệ huynh, hắn có thể bước vào cấp xưng hào, tôi luyện tâm hồn cũng khẳng định đạt tới mức độ cực cao, nếu không không có khả năng thiên nhân hợp nhất. Dư Tĩnh Thu nói. Hai người hàn huyên lập tức dừng. Đông Bá Tuyết Ưng câu cá, dần dần tâm tư đều bắt đầu tìm hiểu cân nhắc thương pháp ảo diệu. Mấy năm nay, đấu khí của hắn đã sớm đạt tới thánh cấp đỉnh phong, thân thể cũng đạt tới thánh cấp sơ kỳ. Nhưng trên thực tế những cái này đều phi thường dễ dàng, chỉ là hao phí thời gian đi hấp thu năng lượng trong nguyên thạch mà thôi. Mặc kệ là vô số phàm nhân hay là các siêu phàm hạ tộc, tất cả đều dựa theo quỹ tích bình thường tiến lên. Đương nhiên cũng thường xuyên có thương vong xuất hiện. Bọn ác ma kia từng lần tùy ý tàn sát, đều sẽ có rất nhiều phàm nhân chết đi. Tuy so với toàn bộ thế giới hạ tộc mà nói rất không bắt mắt, nhưng bọn Đông Bá Tuyết Ưng truy tìm tung tích ác ma, rất nhiều thời điểm lúc bọn họ đến, ác ma đã sớm chạy thoát. Bọn họ thấy được quá nhiều tình huống bi thảm. Oành! Đông Bá Tuyết Ưng đang ở dưới liễu rủ câu cá, trong lòng cân nhắc thương pháp, rất nhiều tuyến suy tư trong đầu tất cả đều chỉ hướng cùng một điểm cuối. Rộng mở trong sáng. Loại cảm giác này thật thích. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chung quanh, thiên địa tựa như vẫn là một mảng thiên địa này, mặt hồ cũng vẫn là mặt hồ như vậy, xa xa cây cối núi rừng, còn có chút dã thú chim chóc. Tất cả cái này đều tựa như lúc trước, nhưng lại đã khác. Cảnh sắc chưa thay đổi, thế giới chưa thay đổi, nhưng mình lại đã thay đổi. Cho nên mình thấy được một mặt càng chân thật hơn sau lưng thế giới, thấy được thế giới vận chuyển quy tắc ảo diệu căn bản nhất sau lưng vạn vật. Tuy nói mình chỉ nhìn thấu một bộ phận trong đó, nhưng một bộ phận này là một bộ phận phi thường tiếp cận bản chất. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng đối với một mảng thế giới này, thậm chí có một loại cảm giác chúa tể. Tựa như người thường học một tay nghề, nếu hoàn toàn không hiểu sẽ cảm thấy thật phức tạp, nhưng thật sự học thấu, có thể dễ dàng hiểu được tinh túy trong đó. Đạo lý tương tự. Sau khi thật sự nắm giữ một chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng liền như có một thanh đao sắc có thể quấy toàn bộ quy tắc thiên địa vận chuyển. Một thanh đao sắc này, càng tiếp cận bản chất, nó tạo thành phá hoại đối với tất cả quy tắc lại càng thêm khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này ở lúc câu cá nắm giữ một thanh đao sắc này hiển nhiên rất khủng bố. Chương 287 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thế giới chung quanh ta, bất cứ một chỗ nào cách ta trong phạm vi trăm dặm, đều ở phạm vi công kích của ta. Đông Bá Tuyết Ưng có chút say mê loại cảm giác này. Thử xem. Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái lá rụng trên mặt đất xa xa bay đến trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy, theo đó vung lên. Vù. Bản thân cái lá rụng không mang theo bất cứ đấu khí gì. Nhưng mặt ngoài nó lại có một tầng lực lượng thực chất hóa. Loại lực lượng này huyền diệu khó lường, chính là quy tắc ảo diệu hiện ra thực chất hóa. Có thể đạt tới mức thực chất hóa hiện ra, đây là chân ý. Tổ hợp thể của quy tắc ảo diệu. Một cái lá rụng này, nháy mắt xuyên qua không gian trở ngại. Tất cả lực lượng đều sẽ bị nó mạnh mẽ xuyên qua. Sau đó ở ngoài trăm dặm, đỉnh một ngọn núi cao, một cái lá cây bỗng dưng xuất hiện, nó trực tiếp bắn ở trên một tảng đá lớn cao hơn trượng. Ở trong nháy mắt nó chạm đến tảng đá lớn, một tầng chân ý bao bọc tầng ngoài nó lập tức xâm nhập cự thạch, vô thanh vô tức. Bộ phận đá bị chân ý đụng tới lập tức bắt đầu bị đâm thủng. Cái này không phải là lực lượng vật lý phá hủy đâm thủng, mà là đâm thủng dưới quy tắc ảo diệu. Không phải tầng diện phân tử nguyên tử, mà là hạt tầng thứ sâu hơn bị mạnh mẽ đâm thủng. Nói cách khác hạt cơ bản nhất cấu thành nham thạch, cũng bị đâm thủng phân giải ra. Phá hủy mức độ sâu nhất. Tán. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức ý niệm khẽ động. Chân ý bao bọc lá cây lập tức tán đi, một cái lá cây kia đã xuyên thấu tảng đá lớn, phiêu đãng ở giữa không trung, chậm rãi bay xuống. Mà khối nham thạch to lớn kia, lại là có một lỗ thủng to bằng ngón tay, nhưng chung quanh ngay cả cho bụi nham thạch cũng không tìm thấy. Nếu ta không chủ động tán đi chân ý dao động, chỉ sợ một cái lá cây có thể xỏ xuyên qua hơn ngàn dặm nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bất chi bất giác, ta đã đạt tới mức tiếp cận dấu vết cường giả chiến đấu trong động phủ đáy Hắc Phong Uyên. Vị cường giả đó, một đòn phá hủy vách tường đại điện động phủ, còn ở dưới lòng đất xé rách trên trăm dặm. Đông Bá Tuyết Ưng công kích thì càng ngưng tụ ở một điểm. Uy lực hai bên có lẽ còn có phân chia cao thấp, nhưng ít nhất là cùng một cấp bậc lực lượng. Lực lượng bắn thân. Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Không nói chuyện chân ý quy tắc ảo diệu công kích khủng bố cỡ nào, bản thân chân ý cũng mang theo uy lực lực lượng. Nay cực điểm xuyên thấu chân ý đầy đủ mang theo lực lượng uy lực. Đông Bá Tuyết Ưng nếu đứng ở giữa không trung đánh ra một quyền, uy lực to lớn đó có thể khiến tất cả một tòa thành trì phạm vi trăm dặm đều hóa thành phế tích, khiến toàn bộ một ngọn núi cao hóa thành bột phấn. Quy tắc ảo diệu, bản thân đã có lực lượng dẫn động thiên địa. Đương nhiên đây là lực lượng vụng về nhất. Trên lực lượng phối hợp quy tắc ảo diệu mới gọi là đáng sợ. Một đại lực sĩ vụng về nắm đấm đánh người, uy lực mới bao nhiêu? Nếu trang bị một thanh đao sắc, khí lực kinh người đó phối hợp đao sắc đâm ra, uy lực mới tăng vọt. Đơn thuần lực lượng uy lực đã tương đương với khí lực. Chân ý ẩn chứa quy tắc ảo diệu sẽ tương đương với đao sắc. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao? Người người đều theo đuổi chân ý mức độ cao hơn. Trần Cung Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ngồi ở nơi đó, bên cạnh là Cần Câu. Tuyết Ưng. Trần Cung Chủ đang ở trong thư phòng của bản thân ở Hạ Đô thành Tân Hỏa Cung. Trong thư phòng của hắn đã sớm chồng chất lượng lớn hồ sơ, hắn tuy luôn tọa trấn Tân Hỏa Cung, lại là ở trung tâm điều khiển an bài toàn bộ siêu phàm hạ tộc. Ngay cả Long Sơn Lâu mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ này, Trần Cung Chủ cũng là thủ lĩnh cao nhất. Có thể đảm đương chức vị như vậy, hắn đã sớm đem linh hồn hiến cho tộc đàn, hắn trung thành không cần hoài nghi. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin, khiến trái tim Trần Cung Chủ run lên. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng rất ít chủ động liên hệ Trần Cung Chủ. Hơn nữa tính thời gian, tựa như, cũng không sai biệt lắm. Trần Cung Chủ, ta đã nắm giữ đầy đủ chân ý. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin nói. Hô! Trần Cung Chủ ở trước bàn sách đột nhiên đứng lên, kích động khiến khí tức toàn thân cũng không đè nén được, không khí trong thư phòng cũng nổ vang trầm thấp. Người nắm giữ rồi. Trần Cung Chủ vô cùng kích động, hắn cả đời này cho dù trở thành siêu phàm cũng chưa từng kích động như vậy, đầy đủ xuyên thấu chân ý. Ha ha, trong toàn bộ lịch sử hạ tộc ta lúc trước cũng mới chỉ từng có một vị, không ngờ thời đại ta sống này, ở thời đại ác ma buông xuống, hạ tộc ta lại đản sinh ra một vị siêu phàm nắm giữ nhị phẩm chân ý tuyệt thế. Ha ha, trời giúp hạ tộc ta, trời giúp hạ tộc ta. So với đoán trước hao phí nhiều hơn vài năm, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin nói, nhìn mỗi một năm đều có hạ tộc siêu phàm chết đi. Hắn cũng sốt ruột, nhưng sốt ruột vô dụng. Cảnh giới tâm linh đến trên phần này của Đông Bá Tuyết Ưng, cho dù sốt ruột cũng có thể ném ở sau đầu, lại có thể rất nhàn nhã ở đó câu cá. Bởi vì hắn hiểu cảm xúc sốt ruột không có bất cứ trợ giúp gì, ngược lại sẽ quấy nhiễu hắn tu hành. Chỉ có tâm linh tuyệt đối bình tĩnh hoàn toàn đắm chìm ở trong thương pháp, tiến bộ mới nhanh hơn. Ha ha, hao phí thêm mấy năm đã tính là gì? Nhị phẩm chân ý, tuy trước ngươi ngộ ra sơ hình, hầu như là nhất định có thể ngộ ra đầy đủ chân ý. Nhưng một ngày chưa ngộ ra, ta sẽ không thể an tâm. Chỉ sợ xuất hiện khúc chiết gì ngoài ý muốn. Hiện tại ngươi đã đột phá. Ha ha, ta cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trần Cung Chủ nói, rất đông siêu phàm bán thần trở xuống của hạ tộc ta cũng coi như được cứu rồi. Chỉ cần nhổ hang ổ ác ma ở năm cái thế giới siêu phàm loại nhỏ kia, tuy như ác ma tướng quân vẫn ẩn núp ở thế giới phàm nhân, nhưng uy hiếp đối với hạ tộc sẽ giảm bớt thật nhiều. Dù sao những ma lực phân thân ngũ giai ác ma có thể không kiêng nể gì nhiều lần tập kích là phi thường rắc rối. Bọn chúng mặc dù ngẫu nhiên bị tiêu diệt, nghỉ ngơi 2-3 năm, ngũ giai ác ma lại có thể hoàn toàn chữa trị linh hồn tổn thương, cũng có thể xuất chiến lần nữa. Đúng rồi, xuyên thấu chân ý của ngươi uy lực như thế nào? Trần Cung Chủ vội đưa tin hỏi, có nắm chắc phá vỡ pháp trận xào huyệt ác ma không? Nó là chân ý công kích cực đoan, uy lực sao có thể yếu? Đông Bá Tuyết Ưng nói, uy đủ sức để so sánh bán thần có thâm niên. Về thực lực bán thần, trong hồ sơ sớm đã có miêu tả, chỉ cần đối chiếu có thể xác định đại khái mức độ thực lực của bản thân. Chương 288 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốt lắm. Phi thường tốt. Thực lực như vậy chính diện nghiền áp, cũng đủ để phá pháp trận. Đúng rồi, ngươi có nắm chắc ở dưới ác ma công kích giữ mạng không? Những ngũ giai ác ma đó đều không dễ chọc đâu. Cho tới bây giờ ngũ giai ác ma điều tra ra, Cờ Nhĩ La mạnh nhất kia so với Trường Phong khi thánh cấp lúc trước còn mạnh hơn. Trần Cung Chủ có chút lo lắng hỏi. Còn có ngũ giai ác ma khác, có đủ loại chân ý khác. Yên tâm, Cung Chủ ngươi hẳn là biết, xuyên thấu chân ý của ta có thể công kích cự ly xa. Ta căn bản không cần tới gần bọn chúng. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin nói, hơn nữa ta cũng có thể mạnh mẽ xuyên thấu các trở ngại không gian, ta muốn chạy, bọn chúng cũng không ngăn được. Ở lúc chân ý sơ hình, ở lúc chiến đấu thân thể Đông Bá Tuyết Ưng có thể mạnh mẽ xuyên thấu không gian, nay nắm giữ đầy đủ chân ý, liền càng thêm nghịch thiên. Cho dù không gian hoàn toàn phong tỏa, hắn vẫn có thể mạnh mẽ xỏ xuyên qua. Bởi vì hắn đây căn bản không phải chân ý loại không gian, mà là cực điểm xuyên thấu. Trên lý luận đạt đến cực hạn, thời gian không gian tất cả đều có thể xuyên thấu. Vậy thì tốt. Trần Cung Chủ thở phào một hơi, ta vẫn là quá mức khẩn trương rồi. Một trận chiến này, liên lụy đến sinh tử hơn một nửa siêu phàm của hạ tộc. Cũng liên lụy đến sinh tử của Đông Bá Tuyết Ưng tuyệt thế siêu phàm nắm giữ nhị phẩm chân ý này. Hắn không thể không khẩn trương. Không có việc gì, ta có lòng tin. Đông Bá Tuyết Ưng rất tự tin. Đúng rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào đi tấn công xào huyệt ác ma thế giới loại nhỏ? Trần Cung Chủ vội hỏi. Cho ta thêm nửa năm thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta cần nửa năm thời gian chuẩn bị. Ha ha, được, ác ma buông xuống cũng gần 20 năm rồi, còn thiếu nửa năm này sao? Trần Cung Chủ nói, hơn nữa ngươi vừa nắm giữ chân ý đầy đủ, cũng quả thực cần làm quen cho tốt chút, củng cố cảnh giới một phen. Một khi đã như vậy, ngươi chuẩn bị tốt rồi thì cho ta biết. Ta giúp ngươi an bài bán thần. Để Tư Không Quan Chủ, Trường Phong cùng với Hạ Sơn Chủ ba người bọn họ đi giúp ngươi. Được. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hai bên rừng đưa tin. Đông Bá Tuyết Ưng hít sâu một hơi, hắn nhìn mặt hồ như gương trước mặt, suy nghĩ, nửa năm thời gian, không sai biệt lắm. Hắn yêu cầu nửa năm thời gian, củng cố cảnh giới bản thân là thứ yếu, chủ yếu là vì nắm giữ thêm nhị phẩm chân ý khác. Cực điểm xuyên thấu, là hắn tu hành sớm nhất, cũng dẫn đầu nắm giữ chân ý đầy đủ. Tinh thần chân ý, tu hành cũng rất thông thuận, ngắn thì 3 năm ngày, dài nhiều nhất cũng chỉ 1-2 tháng có thể nắm giữ. Chỉ có hư giới chân ý tu hành muộn nhất, Đông Bá Tuyết Ưng không nắm chắc. Ngắn thì mấy tháng, lâu là vài năm cũng bình thường. Phải biết, hàng năm, đều có siêu phàm hạ tộc chết đi. Ác ma xâm nhập đến giờ, hạ tộc siêu phàm chết đi đã có hơn 2/10. Hiển nhiên ở lúc đầu chiến tranh, các siêu phàm hạ tộc ít kinh nghiệm, trong bọn họ hơi sơ ý một chút sẽ càng dễ trúng chiêu hơn. Theo thời gian trôi qua, sống sót sẽ càng ngày càng cẩn thận khôn khéo, số lượng tử vong mới có thể dần dần giảm xuống. Nhưng qua ngàn năm thời gian, siêu phàm hạ tộc cũng phải chết đi trên 8 phần. Nửa năm thời gian, tinh thần chân ý khẳng định có thể nắm giữ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, có tinh thần chân ý, cực điểm xuyên thấu chân ý hai nhị phẩm chân ý này, có 10 phần nắm chắc. Hư giới chân ý có thể thành tựu hay không thì xem vận khí đi, cho dù qua vài năm nữa lại tu luyện ra cũng không có gì. Siêu phàm hạ tộc ta không chấp nhận ta tu hành thêm vài năm nữa. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngồi ở cạnh hồ nước câu cá, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên biến sắc. Soạt, thân thể mạnh mẽ xuyên thấu không gian, đi tới một sơn thôn hẻo lánh ngoài 50 dặm. Ha ha, thật thích, ở Thâm Uyên cho tới bây giờ chưa từng sướng như vậy. Oa ô, linh hồn nhân loại của thế giới vật chất này thật tuyệt đỉnh mỹ vị. Ô ô, ở Thâm Uyên bình thường các ma thần mới có tư cách hưởng dụng nhỉ. Ha ha, thế giới hạ tộc khổng lồ như vậy, số lượng siêu phàm lại ít như vậy, khả năng ta săn bắn vừa vặn bị phát hiện quá thấp. Săn bắn một chỗ liền lập tức bỏ chạy, chật chật, quá thích quá sung sướng. Một nam tử xấu xí nhỏ gầy, nhưng bàn tay hắn lại biến thành móng vuốt ác ma thô to, thân thể hắn cũng tản mắt ra khí tức ma lực mãnh liệt. Từ khí tức ma lực này phán đoán, đây chỉ là ác ma nhỏ yếu nhất giai nhị giai. Phốc, bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng dẫn đầu xuyên qua hư không, bàn tay trực tiếp đánh xuống, nay từng ngoài toàn thân hắn đều có chân ý hộ thể, đối mặt ác ma cũng phải cảnh giác, ai biết có ác ma mạnh hơn ẩn núp hay không. Tầng ngoài bàn tay bao trùm cực điểm xuyên thấu chân ý đánh ở trên đầu ác ma nhỏ yếu kia, phốc vô thành vô tức, toàn bộ thân thể ác ma nhỏ yếu hoàn toàn phân giải. Uy lực chân ý, khiến ác ma nhỏ yếu nháy mắt liền vỡ nát thành hạt cơ bản nhất, hoàn toàn tiêu tán, đến mức mắt thường cũng không nhìn thấy. Trên thân ác ma mang theo một ít vật phẩm như binh khí, ở dưới uy lực này có hoàn toàn vỡ nát, có thì còn lại chút tài liệu cứng rắn. Bảo vật chữ vật ác ma mang theo bên người dưới chấn động liền vỡ vụn ra, không gian bên trong cũng hoàn toàn vỡ nát, rất nhiều vật phẩm bên trong theo đó vỡ nát. Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền nhìn thấy trong không gian nhỏ như bọt biển vỡ nát kia, một quả cầu thủy tinh cũng theo đó vỡ nát. Trong quả cầu thủy tinh cầu đó đang có lượng lớn linh hồn nhân loại đang chu lên. Theo tinh cầu vỡ nát, linh hồn những nhân loại này cũng đều khôi phục tự do, từng cái ở dưới thiên địa quy tắc biến mất rời đi. Ác ma chết tiệt. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có hàn quang. Hắn biết, linh hồn nhân loại bắt được trong thủy tinh cầu kia, cuối cùng đều sẽ hiến cho ác ma tướng quân và ngũ giai ác ma bọn số rất ít ác ma. Như các ác ma ở năm thế giới siêu phàm loại nhỏ bản tôn bọn chúng đều luôn luôn ở đó, không thể đi ra săn bắn, tự nhiên để ác ma nhỏ yếu hơn săn bắn cho bọn chúng. Nhưng ác ma nhỏ yếu này nói không sai. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thôn trang đã hóa thành tử địa này, siêu phàm hạ tộc ta quá ít, khả năng vừa vặn phát hiện bọn chúng săn bắn quá thấp. Cho nên, các phàm nhân bị bọn chúng giết chết từng đám. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng rất phẫn nộ không cam lòng. Dựa theo lịch sử tham chiếu, theo thời gian trôi qua siêu phàm hạ tộc sẽ càng ngày càng ít, nơi bọn họ có thể tuần tra cũng càng ít đi, bọn ác ma sẽ càng thêm ngông cuồng. Đương nhiên thường đừng ở bờ sông nào có không bị ướt dày, bọn ác ma săn bắn từng lần, chỉ cần bị chạm mặt một lần là lúc bọn chúng chết. Nhưng quá trình tàn khốc như thế phải duy trì hơn 1.000 năm thời gian. Chương 289 nửa năm. Đợi thêm nửa năm. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức truyền âm cho Tân Hỏa Cung, đem vị trí bản đồ cũng phát qua. Nơi này phát hiện ác ma đã bị ta trừ khử. Tin tưởng rất nhanh sẽ có người của Long Sơn Lâu tới thu thập. Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng xoay người rời đi. Buổi chiều, sau khi Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ cực điểm xuyên thấu chân ý 2 tháng, một đội ngũ đại gia tộc hào hoa xa xỉ đang di chuyển ở trên đường cái, trong thùng xe một chiếc xe ngựa rất rộng trong đó, một gã mập mạp làn da trắng nõn đang nằm tựa, bên cạnh có 4 thị nữ xinh đẹp bầu bạn bên cạnh, có hỗ trợ massage đầu vai, có đang đấm chân, còn có lại bóc hoa quả cho hắn ăn. Tên mập mạp đó say sưa hưởng thụ. Thật thoải mái, cho dù không cắn nuốt những linh hồn nhân loại mỹ vị kia, chỉ cần ở thế giới phàm nhân hưởng thụ, đã thoải mái hơn nhiều so với ở Thâm Uyên. Tên mập mạp say sưa hưởng thụ, vận khí của ta thật đúng là tốt, nguy hiểm vô cùng, thừa dịp thông đạo không gian kia còn chưa tiêu tán xông vào, lại không bị nữ bán thần hạ tộc đáng sợ kia giết chết. Lúc trước, hôm đó xông tới, hạ tộc siêu phàm bộ thành chủ nắm giữ thần khí, uy lực quét ngang bát phương, lượng lớn ác ma hóa thành tro bụi, hắn lại may mắn sống sót. Thùng thùng thùng. Bỗng ngoài cửa thùng xe truyền đến tiếng gõ đánh, theo đó truyền đến thanh âm, đại nhân. Vào. Tên mập mạp lạnh nhạt nói. Soạt. Cửa thùng xe kéo hướng hai bên, hoàn toàn kéo ra, một thanh niên áo vàng tiến vào trong thùng xe, hắn thật cẩn thận ngồi xuống. Tên mập mạp liếc hắn, chuyện gì? Đại nhân, có chút rắc rối nhỏ. Thanh niên áo vàng cẩn thận nói, hắn biết rõ tên mập mạp trước mắt này chính là tới từ trong tổ chức, địa vị cực cao, ngay cả tộc trưởng gia tộc cũng khách khách khí khí, hắn càng thêm không dám chậm trễ.

có thể hình thành lốc xoáy gió, trong lốc xoáy là vô số lưỡi đao gió màu đen, uy lực rất mạnh. Ngân Nguyệt kỵ sĩ y vào hộ thể đấu khí cũng rất khó bảo toàn bản thân, phải nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi của hủy diệt phong tuyền này mới được. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thao túng thiên địa lực phá đi một pháp thuật này, cuồng phong mới xuất hiện đột nhiên tiêu tán. Đây là pháp thuật chưa hình thành, là thiên nhân hợp nhất. Các kỵ sĩ, pháp sư kia ai cũng kinh hãi. Sắc mặt tên mập mạp cũng đại biến, thanh niên áo vàng sắc mặt càng trắng bệch. Vị đại nhân này, tên mập mạp vội vàng khom người, chỉ là bụng hắn quá to, khom người cũng rất khó, hắn sợ tới mức trán đều là mồ hôi lạnh, là chúng ta mạo phạm đại nhân, muốn trừng phạt bồi thường như thế nào, đại nhân cứ việc nói. Đồng thời hắn thông qua bảo vật đưa tin lập tức bẩm lên phát hiện kẻ nghi là siêu phàm. Tên mập mạp lập tức chuyển đi, đem vị trí bản đồ chuẩn xác cùng dung mạo bộ dáng Đông Bá Tuyết Ưng lúc này đều truyền qua. Lại bị ta phát hiện một gã nghi là siêu phàm, hắc hắc, cho dù là phát hiện một kẻ cấp xưng hào, cũng coi như lập công. Trong lòng tên mập mạp âm thầm hưng phấn, nhân loại ngu xuẩn này, tạm cho ngươi đắc ý, chỉ cần một nhịp thở. Ma lực phân thân của ngũ giai ác ma đại nhân sẽ tới. Hắn ngụy trang thành nhân loại, cũng phi thường cẩn thận. Hắn mang theo những pháp sư này, là hắn chuyên môn an bài. Hủy diệt phong tuyền pháp thuật này có thể kiểm tra đo lường ra thực lực kẻ địch rất tốt. Vì pháp thuật này là vô số lưỡi đao gió màu đen. Cho dù cấp xưng hào, muốn dựa vào tốc độ chính diện ngăn cản nhiều lưỡi đao gió như vậy cũng rất khó khăn. Nếu ai không dựa vào thiên địa lực có thể dễ dàng ngăn cản, vậy nhất định là siêu phàm. Dựa vào thiên địa lực, vậy ít nhất cũng là cấp xưng hào. Phải biết, cấp xưng hào ai cũng đều che giấu tung tích, mượn dùng thiên địa lực tìm tung tích ác ma. Phạm vi bọn họ có thể tra xét tương đối nhỏ hơn, nhưng cũng đã phát hiện một số ác ma. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không đem những người này để vào mắt, bỗng hắn nhướng mày quay đầu nhìn về phía hư không xa xa. Lấy tinh thần chân ý của hắn nắm giữ đối với thiên địa quy tắc ảo diệu. Dễ dàng phát hiện, hư không xa xa đang có một lực lượng cường đại đáng sợ đang tới gần. Lực lượng này tuyệt đối không phải thánh cấp, mà hẳn là cấp bán thần. Trong thông đạo không gian bị xé rách, ác ma nhỏ gầy giáp tím đang đi xuyên qua với tốc độ cao. Hắn chính là thủ lĩnh cao nhất của ác ma dưới bóng tối toàn bộ năm hành tinh phương Bắc, ác ma tướng quân Viêm Trạch. Từ lúc trước, sau khi ma thần Ô Vân Hòa làm rõ Đông Bá Tuyết Ưng có uy hiếp, Viêm Trạch tướng quân luôn muốn giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lúc không che giấu tung tích là ở Tuyết Thạch Thành Bảo, nơi đó đã sớm bố trí pháp trận, đủ để vây khốn hắn một lát. Mà nếu biến ảo dung mạo thu liễm khí tức, muốn tìm được Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dễ. Mười mấy năm qua, hắn đụng phải hai lần nghi là Đông Bá Tuyết Ưng, hắn đều phái ra ma lực phân thân của bản thân tự mình hành động. Phải biết rằng, hắn mỗi một lần hành động đều rất nguy hiểm, bởi vì hắn là ở thế giới phàm nhân. Vận dụng ma lực phân thân là dễ dàng bại lộ. Nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Mỗi một lần ma lực phân thân hành động, hắn đều sẽ lập tức rời đi vị trí chiến thuyền. Sau khi chiến đấu, ma lực phân thân cũng sẽ đi không gian tường kép trung chuyển nửa canh giờ. Tóm lại dùng các loại phương pháp, cố gắng giảm phiêu lưu bại lộ. Ác ma dưới chúng ta, còn có ma thần hội, đều tiến hành rất nhiều nghiên cứu đối với tính cách của Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa An Dương hành tỉnh chết mất 3 vị siêu phàm còn lại chỉ một chút như vậy. Viêm Trạch tướng quân nói thầm, căn cứ nghiên cứu cùng với bài trừ, ít nhất có 3 phần 10 khả năng là Đông Bá Tuyết Ưng. Thiên tài này so với Chỉ Khâu Bạch còn mạnh hơn, phải thừa dịp hắn nhỏ yếu diệt trừ. Oành đi qua trong không gian thông đạo, hắn toàn lực phi hành, bởi vì khoảng cách xa xôi, cho dù xuyên thấu qua không gian thông đạo cũng cần thời gian gần một nhịp thở mới có thể đến. Hy vọng lần này là Đông Bá Tuyết Ưng. Hai lần trước đều lầm, mỗi lần đều có 3-4 phần 10 nắm chắc, ta cũng không tin lần thứ 3 này còn sai. Chỉ cần thành công, mối họa đó sẽ trừ bỏ. Viêm Trạch tướng quân thầm nghĩ, 5 vị ác ma tướng quân tính cách khác nhau, hắn là một kẻ tỉnh táo cẩn thận nhất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên đường cái, các kỵ sĩ pháp sư Quế gia đều nhanh chóng rút lui, căn bản không dám bao vây nữa, ai cũng rất cung kính, bọn họ nào dám đắc tội một vị cường giả cấp xưng hào. Tên mập mạp kia và thanh niên áo vàng cũng ở nơi đó rất cung kính nịnh nọt. Đại thúc, ngươi là xưng hào kỵ sĩ. Thiếu nữ kích động, nước mắt cũng đã chảy xuống, nàng đã thấy được hy vọng báo thù. Đại thúc, phụ mẫu ta muội muội ta bọn họ thật sự quá oan. Ta, chờ chút. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày đưa tay. Thiếu nữ sửng sốt, nàng bỗng cảm thấy. Mình có phải quá được một tấc lại muốn tiến một thước hay không? Vị đại thúc cấp xưng hào này đã cứu mình muốn hắn tiến thêm một bước hỗ trợ. Khí tức thật mạnh. Bán thần. Đông Bá Tuyết Ưng cau mày, quay đầu nhìn hư không xa xa. Tinh thần chân ý lĩnh vực lực hấp dẫn ảnh hưởng đối với không gian phi thường lớn, lấy bản thân làm trung tâm trên trời dưới đất chung quanh chỉ cần ở trong phạm vi trăm dặm, đều là phạm vi khu vực lực hấp dẫn. mà khu vực lực hấp dẫn khủng bố này, uy lực cũng cực khủng bố, đối với không gian cũng có ảnh hưởng cực lớn, tương lai cảnh giới tăng lên, lực hấp dẫn cường đại thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian, cho nên một tia không gian dao động mặc dù phi thường nhỏ yếu, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn nắm giữ. Có một vị tồn tại cấp bán thần, đang dọc theo một cái không gian thông đạo hướng chỗ này áp sát. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn vừa nghĩ xong, dẹt xa xa, một chỗ hư không đó bị lực lượng vô hình trực tiếp xé rách ra, lộ ra khe hở không gian xấu xí. Đồng thời một gã ác ma nhỏ gầy giáp tím tản mắt ra khí tức tà ác khủng bố từ trong đó đi ra. Chương 291 Viêm Trạch tướng quân trong năm đại ác ma tướng quân. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến, lập tức bẩm lên Tân Hỏa Cung, Viêm Trạch tướng quân xuất hiện. Hẳn là ma lực phân thân, ngay tại chỗ ta. Tuyết Ưng, tin tức đã báo cho Trường Phong, Triều Thanh cùng Tư Không Dương. Ba người bọn họ đều đang đến. Trần Cung Chủ vội đáp lại. Đó là cái gì? Trời ạ! Ác ma! Những người đi đường trên đường cái, bao gồm các kỵ sĩ pháp sư kia, thiếu nữ nhỏ yếu kia, thậm chí tên mập kia cũng có một bộ dáng hoảng sợ. Tên mập mạp quả thực rất hoảng sợ, bởi vì hắn không ngờ đến không phải ma lực phân thân của ngũ giai ác ma, mà là Viêm Trạch tướng quân cao cao tại thượng. Ma lực phân thân của Viêm Trạch tướng quân xuất hiện, ma lực cuồn cuộn kia không chút che giấu, lực lượng cường đại khiến hư không chung quanh cũng run rẩy xuất hiện vô số vết nứt, ánh mắt hắn quan sát phía dưới rừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, thanh âm Viêm Trạch tướng quân cuồn cuộn, vang vọng bầu trời. Chết! Hà! Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Bị phát hiện rồi. Sao có thể bị phát hiện? Mình vẫn luôn che giấu rất tốt mà. Hắn lại không biết, Viêm Trạch tướng quân cũng chỉ là có 3/4 phần 10 nắm chắc mà thôi. Nếu là đối phó siêu phàm khác, ác ma tướng quân không muốn mạo hiểm phiêu lưu. Nhưng đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, Viêm Trạch tướng quân cảm thấy đáng giá mạo hiểm cái phiêu lưu này. Oành! Đông Bá Tuyết Ưng lập tức một bước lên trời, hướng xa xa bay đi, nhanh như thiểm điện, hắn không muốn lan tổn thương hại đến phàm nhân. Chạy nổi sao? Viêm Trạch tướng quân trực tiếp thuấn di, xuất hiện ở bên cạnh cách Đông Bá Tuyết Ưng không xa. Tuyết Ưng, không cần ra tay, giao cho ta. Bỗng một thanh âm vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Cái này Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Hắn đương nhiên không sợ Viêm Trạch tướng quân này. Tinh thần chân ý và cực điểm xuyên qua chân ý bất cứ một cái nào cũng khiến hắn có nắm chắc giữ mạng. Mặc dù che giấu thực lực bản thân, mượn dùng lĩnh vực lực hấp dẫn tuyệt đối khống chế đối với không gian phạm vi trăm dặm chung quanh, hắn cũng có thể dễ dàng thuấn di. Theo cảnh giới tăng lên lực lượng tăng lên, mặc dù không phải tìm hiểu không gian ảo diệu cũng có thể thuấn di, xé rách không gian. Như các bán thần, ai cũng có thể thuấn di, xuyên qua hư không. Như thần linh, không tìm hiểu thời gian, vẫn theo cảnh giới lực lượng tăng lên có thể dần dần ảnh hưởng đến thời gian. Cực điểm xuyên thấu qua bá đạo của Đông Bá Tuyết Ưng bày ra ở đây. Mà tinh thần chân ý là chân ý rất cân bằng, lĩnh vực lực hấp dẫn khống chế đối với không gian chung quanh, khiến Đông Bá Tuyết Ưng đối với khống chế không gian, so với rất nhiều bán thần còn cao minh hơn. Mặc dù lúc chém giết cũng có thể dễ dàng thuấn di, trừ phi có ai phong tỏa không gian, lúc đó mới không thể thuấn di. Nhưng lúc này dựa vào cực điểm xuyên thấu cũng có thể mãnh liệt xuyên thấu. Đơn giản thuấn di, quá tầm thường. Viêm Trạch tướng quân cũng sẽ chỉ cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng quá trơn trượt mà thôi. Chỉ sợ lần sau sẽ dẫn dắt ngũ giai ác ma có thể phong tỏa không gian cùng nhau hành động. Nhưng hiện tại cũng không cần Đông Bá Tuyết Ưng che giấu thực lực cố ý chạy trốn nữa. Bởi vì đã có trợ giúp. Dẹt móng vuốt của ác ma Viêm Trạch tướng quân nhanh đến mức hóa thành một luồng sáng hạt, đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Ác ma! Thật to gan! Theo một tiếng quát vang thấu thiên địa, một cái vòng tay màu xám xanh trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên hóa thành vô số dòng khí màu xám xanh mãnh liệt, dợp trời dợp đất nháy mắt thổi quét bao bọc Viêm Trạch tướng quân. Chấn tộc chi bảo. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Vòng tay màu xám xanh kia chính là một trong hai kiện bảo vật hộ thân lúc trước Trần Cung Chủ cho mình. Một món khác là Tử Lôi Đế Quân luyện chế, mà một cái vòng tay màu xám xanh này nhìn như bình thường lại được Trần Cung Chủ gọi là chấn tộc chi bảo. Thần giới chiến binh. Ma lực phân thân của Viêm Trạch tướng quân phát ra một tiếng kinh hô, đáy lòng hắn cũng mắng, một tên siêu phàm, thế mà có thể có thần giới chiến binh của hạ tộc bảo hộ. Cho dù là bán thần cũng sẽ không mang theo thần giới chiến binh chứ. Xem ra Đông Bá Tuyết Ưng này quả thật là tuyệt đỉnh thiên tài trong hạ tộc rất coi trọng hắn, cũng để hắn mang theo bên người một thần giới chiến binh, lần này phiền toái, của ta ma lực phân thân chung quy không phải bản tôn. Không có thân thể lực lượng, ma lực lại ở kịch liệt tiêu hao. Chỉ thấy dòng khí màu xám xanh dợp trời dợp đất hoàn toàn bao phủ ma lực phân thân, hình thành một quả cầu màu xám xanh thật lớn đường kính đại khái 100 mét. Viêm Trạch tướng quân dãy giụa, mỗi chiêu mỗi thức, uy lực trời sụp đất nứt. Chỉ thấy móng vuốt hắn cũng đã đâm xuyên qua dòng khí màu xám xanh này, nhưng dòng khí màu xám xanh lại lần nữa bao phủ hắn. Gờ rào, kèm theo một tiếng giống giận phẫn nộ. Một dải ánh sáng hạt màu tím nháy mắt xuyên qua dòng khí màu xám xanh, nháy mắt xé rách không gian, lao vào trong không gian tường kép. Mà dòng khí màu xám xanh kia cũng đuổi giết tốc độ cao vào trong không gian tường kép. Thần giới chiến binh. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Trần Cung Chủ, ngươi cho ta chấn tộc chi bảo, là thần giới chiến binh. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin hỏi, hắn vẫn luôn cho rằng là đồ vật đặc thù nào đó chứ. Ha ha, lúc trước không nói cho ngươi, là lo ngươi có chỗ dựa này, lúc tu hành sẽ lơi lỏng. Trần Cung Chủ đưa tin nói, hơn nữa bảo vật bình thường, sao có thể cảm ứng trước nguy hiểm chung quanh. Thần giới chiến binh ai cũng cực cường đại, có trí tuệ của bản thân, cũng sẽ phi thường trung thành một mực cảm ứng tất cả nguy hiểm chung quanh ngươi. Cho nên mới có thể bảo hộ ngươi hoàn mỹ. Ta cũng không nói sai, thần giới chiến binh hạ tộc chúng ta cũng rất ít, mỗi một món đều là chấn tộc chi bảo. Đông Bá Tuyết Ưng không còn gì để nói. Được rồi. Khó trách Trần Cung Chủ bọn họ yên tâm, thì ra đặt một thần giới chiến binh ở bên người mình. Thần giới chiến binh này chính là vật của thần giới, đều rất thần kỳ. Như lúc trước siêu phàm sinh tử chiến mình từng giao chiến một thần giới chiến binh kia. Bản thể chính là một giọt nước. Một giọt nước nhìn như bình thường, nếu không có ai chỉ ra, bán thần hạ tộc cũng không phát hiện được nó đặc thù. Một vị này bảo hộ mình cũng thế, một cái vòng tay màu xám, thoạt nhìn cũng rất bình thường. Ầm ầm. Mà giờ phút này ở trong không gian tưởng kép, ở dưới thần giới chiến binh kiềm chế, Trì Khâu Bạch, Triều Thanh cũng liên tiếp chạy tới, vây công một ma lực phân thân đó của Viêm Trạch tướng quân. Chương 292 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Những người đi đường, các kỵ sĩ pháp sư trên đường cái ai cũng kinh hoàng không hiểu ra sao, bởi vì mọi thứ xảy ra trước mắt có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mà tên mập mạp ở giữa bọn họ lại là một kẻ thật sự sợ hãi kinh hoàng nhất, xong rồi, ma lực phân thân của Viêm Trạch tướng quân thế mà gặp phải thần giới chiến binh. Thế mà sẽ có thần giới chiến binh, vẫn luôn nghe nói hạ tộc có thần giới chiến binh. Nhưng thần giới chiến binh nghe nói hạ tộc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cái như vậy, thế mà có một cái sẽ ở nơi này. Hạ tộc nhất định sẽ hoài nghi, ở chung quanh có ác ma ẩn núp, hiện tại bọn hắn đang vây công tướng quân, chờ giải quyết xong tướng quân, chỉ sợ cũng sẽ đem các phàm nhân chung quanh lần lượt sàng lọc một lần. Tên mập mạp rất bất an. Dưới tình huống bình thường, các ác ma trốn ở giữa phàm nhân, sau khi phát hiện nghi là siêu phàm bẩm lên, ma lực phân thân của ngũ giai ác ma đột kích, trực tiếp đánh chết siêu phàm nhân loại. Một khi đánh chết, ác ma ẩn núp cũng có thể nhân cơ hội nhanh chóng thoát đi, chạy trốn tới nơi đám người tụ tập cực nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng này ngay tại nơi đó, hắn vẫn luôn mượn dùng thiên địa lực điều tra chung quanh, ta một khi chạy, hắn sẽ lập tức phát hiện ta. Tên mập mạp lo lắng vô cùng, mà nếu không chạy, chờ các bán thần hạ tộc đến, chung quanh đường cái nơi này tổng cộng cũng chỉ khoảng 100 người, dễ dàng có thể sàng chọn kiểm tra một lần tất cả, đến lúc đó nhất định sẽ tra ra thân phận của ta. Chỉ cần mạnh mẽ đem siêu phàm đấu khí thẩm thấu đến trong cơ thể phàm nhân kiểm tra, cẩn thận kiểm tra từng người. Bởi vì siêu phàm đấu khí quá cường đại, nếu sơ ý, siêu phàm đấu khí sẽ dễ dàng đem phàm nhân xé nát. Nhưng cẩn thận một chút vẫn không có vấn đề. Như tòa thành chỉ 100 vạn dân cư tìm kiếm lần lượt rất phiền toái. Nhưng chung quanh chỉ khoảng hơn 100 người, kiểm tra từng người, nửa canh giờ là đủ rồi. Không chạy, chắc chắn phải chết. Chạy. Còn có hy vọng, Đông Bá Tuyết Ưng này cũng chỉ là thánh cấp siêu phàm. Hắn hẳn không đuổi kịp ta. Trong lòng tên mập mạp lo lắng kinh hoàng, nhưng lập tức cắn răng một cái, quyết định, bán thần đến ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đi. Oành. Tên mập mạp vốn ở trong đám người kỵ sĩ pháp sư đột nhiên hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng một bước lên trời, tốc độ nhanh tới kinh người. So với tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước chạy còn nhanh hơn. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước là cố ý che giấu thực lực, nếu thật sự toàn lực phi hành bùng nổ, tốc độ quá khủng bố, cũng sẽ dẫn tới Viêm Trạch tướng quân hoài nghi. Giờ phút này tên mập mạp này liều mạng chạy trốn, ma lực hoàn toàn bùng nổ không chút che giấu. Các kỵ sĩ pháp sư kia ai cũng kinh hãi, thanh niên áo vàng của Quế gia cũng chấn động vô cùng. Phi thiên độn địa. Hắn là siêu phàm hay là ác ma? Chạy. Đông Bá Tuyết Ưng ở giữa không trung còn đang tự hỏi, Viêm Trạch tướng quân quay đầu nhìn một luồng sáng bỏ chạy tốc độ cao kia, ánh sáng đã bay đến chân trời, hiển nhiên đang liều mạng chạy, muốn chạy khỏi phạm vi thiên địa lực điều tra của Đông Bá Tuyết Ưng. Đến lúc đó tùy tiện tìm một sơn thôn chui vào biến ảo bộ dáng thu liễm khí tức, hạ tộc biển rộng tìm kim, nào tìm được hắn. Ngón tay Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng bắn ra. Vù, một luồng siêu phàm đấu khí mang theo cực điểm xuyên thấu chân ý, nháy mắt xuyên thấu không gian trở ngại, theo đó đã xuất hiện ở chỗ một luồng sáng đã bay đến chân trời xa xa. Giờ phút này vì chạy trốn nhanh nhất, ác ma đại mập mạp đã sớm thân thể hoàn toàn hạt hóa bám vào trên thiên địa lực lượng. Dẹt một luồng siêu phàm đấu khí mang theo uy lực chân ý này nháy mắt va chạm ở trên tia sáng, chân ý quy tắc ảo diệu lan đến, Tất cả luồng sáng đó đều bắt đầu tan rã, hạt cơ bản nhất của thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn, binh khí trên người hắn cũng bắt đầu vỡ nát. Ngay cả bảo vật chữ vật cũng vỡ vụn hết, không đạt được đủ trình độ căn bản không thể may mắn sống sót dưới chân ý quy tắc như thế. Ác ma đại mập mạp cảm nhận được thân thể nháy mắt bắt đầu tan rã, thân thể cố gắng muốn ngưng tụ, gương mặt ác ma của hắn tràn đầy dữ tợn cùng không cam lòng, đông bá tuyết ưng hắn. Hô! Thân thể hóa hết thành hư vô biến mất không thấy, chỉ còn một số bảo vật tài liệu đặc thù từ không trung rơi xuống. Thị lực các phàm nhân thật sự có hạn, ác ma kia vừa rồi đã chạy trốn tới ngoài 10 dặm, hơn nữa tốc độ quá nhanh bọn họ căn bản không thấy rõ. Ngay cả một chút tài liệu rơi xuống đó bọn họ cũng không thấy rõ. Thực yếu! Đông bá tuyết ưng thầm nghĩ, cũng không biết là tam giai ác ma hay tứ giai ác ma. Ở trước mặt hắn, tam giai ác ma và tứ giai ác ma đã không khác nhau. Đều là kết quả bị diệt trong nháy mắt. Ngũ giai ác ma có lẽ còn có thể dãy dụa chút. Bán thần cấp mới có thể thật sự chiến đấu với hắn, ở trong ngũ giai ác ma cũng chỉ có mấy kẻ đỉnh cao nhất mới có thể giao thủ đôi chút. Ví dụ như ngũ giai ác ma mạnh nhất Cơ Nhĩ La kia so với Chỉ Khâu Bạch lúc trước còn mạnh hơn, nắm giữ hai loại tam phẩm chân ý, có một loại đạt tới nhị trọng cảnh. Đông bá tuyết ưng cũng cần coi trọng. Qua thời gian mấy hơi thở, dẹt giữa không trung bình thường bên trên đột nhiên xuất hiện khe hở không gian tối như mực, ba cái bóng người từ trong khe hở không gian cùng nhau bay ra, chính là Chỉ Khâu Bạch, Triều Thanh, Tư Không Dương. Bọn họ đều có thực lực top 10 bán thần bảng. Đương nhiên Chỉ Khâu Bạch bởi vì vừa thành bán thần không bao lâu, cộng thêm chiến tranh ác ma bùng nổ, hạ tộc tạm thời chưa đem hắn xếp vào bảng, cũng vì tận lực che giấu tin tức của hắn. Trên thực tế Chỉ Khâu Bạch sau khi cầm thần khí, cũng có thực lực đoạn cuối bán thần bảng. Chờ ngày nào đó không gian thiết cắt chân ý của hắn đạt tới tam trọng cảnh, có thể tiến vào một hai hạng đầu. Tuyết ưng, Chỉ Khâu Bạch, Triều Thanh, Tư Không Dương đều bay tới. Thế nào? Đông bá tuyết ưng vội hỏi. Hắn vừa phát hiện dao động của chúng ta, đã không chạy nữa. Chỉ Khâu Bạch lắc đầu nói, chúng ta còn muốn ở xa xa theo dõi, đuổi theo tung tích hắn, tìm được bản tôn hắn. Nhưng Viêm Trạch tướng quân này thực lực quả thực rất khủng bố, trên cảnh giới cũng thực sự rất cao, ta xem như rất am hiểu trên không gian. Vừa miễn cưỡng cảm ứng được vị trí hắn, hắn đã phát hiện chúng ta trước, hắn không chạy trốn nữa, điên cuồng phản công, muốn giết ta. Mặc dù ta cầm thần khí, có thần giới chiến binh ở bên cạnh hỗ trợ cũng mới đánh ngang tay. Nếu không có thần giới chiến binh, ta nhất định ở cửa dưới. Viêm Trạch tướng quân này, thực lực rất mạnh. Triều Thanh gật đầu, ma lực phân thân đã mạnh hơn chúng ta. Ta nhắm chừng bản tôn hắn. Hẳn là có thực lực hạ sơn chủ khi cầm thần khí. Chương 293 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng vậy. Tư Không Dương nhíu mày, không ngờ những ác ma tướng quân che giấu sâu nhất đó lại mạnh như thế. Chân ý của hắn là tam phẩm chân ý hạt chân ý, ta cảm giác hắn hẳn là đạt tới tam trọng cảnh. Chỉ Khâu Bạch, Triều Thanh đều có chút lo lắng. Hạ tộc này đã tra xét ra, ác ma tướng quân tổng cộng có 5 vị. Thực lực cũng có phân chia cao thấp, nhưng mỗi một người đều có thực lực top 10 bán thần bảng. Cái gọi là top 10 bán thần bảng nơi này, là đem thần khí cũng đã tính ở trong. Có thể so sánh hạ sơn chủ cấp số này, cũng chỉ một người, nay lại thêm một người. Đúng rồi, Viêm Trạch tướng quân này đột nhiên đột kích, tuyết ưng ngươi khẳng định là bị ác ma nào đó phát hiện, cho nên ác ma đó bẩm lên. Ánh mắt Tư Không Dương quan sát phía dưới, trong khoảng thời gian này không có phàm nhân hoặc là dã thú điểu cầm nào bỏ chạy tốc độ cao chứ? Có. Đông bá tuyết ưng cười nói, ác ma đó sợ các ngươi đến, cho nên hốt hoảng chạy trốn, đã bị ta đánh chết. Ồ, là ác ma cấp độ nào? Tư Không Dương truy hỏi. Tam giai ác ma. Đông bá tuyết ưng nói. Chính hắn cũng không xác định là tam giai hay tứ giai, đã không có chứng cớ, thì nói thấp. Thật ra Đông bá tuyết ưng hiện nay sau khi nắm giữ nhị phẩm chân ý, ở Trần Cung chủ bên kia. Nếu cảm thấy Đông bá tuyết ưng cần, hắn cũng có thể trực tiếp tặng kèm rất nhiều bảo vật. Hạ tộc vốn có quy củ này, bồi dưỡng thiên tài, như Chỉ Khâu Bạch sau khi thành bán thần, cũng rất nhanh có được một kiện thần khí. Đây đều là trực tiếp tặng kèm. Đương nhiên, nếu tương lai thành thần linh, ở trước khi phi thăng thần giới, cũng phải đem thần khí để lại. Những thần khí này đều là các tiền bối hạ tộc trả giá thật lớn đưa về, mỗi một cái hạ tộc đều là tạm thời sử dụng. Trước khi đi thần giới phải để lại. Trừ phi là thần khí tự mình đạt được. Tam giai ác ma. Tư Không Dương không truy hỏi nữa, mà nhíu mày thấp giọng nói, ngươi sao lại không cẩn thận như vậy, lại để ác ma phát hiện sơ hở. Ngươi quá khứ vẫn rất cẩn thận mà. Hắn cảm thấy Đông bá tuyết ưng nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, nên cẩn thận chút, lúc trước Đông bá tuyết ưng cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hổ thẹn hổ thẹn. Đông bá tuyết ưng không giải thích. Nếu là quá khứ, đối mặt pháp thuật đó, hắn tuyệt đối không có khả năng trực tiếp dùng thiên địa lực trực tiếp phá đi. mà là sau khi nắm giữ hai loại nhị phẩm chân ý rất giàu lòng tin, cho nên khi làm việc, cũng ngẫu nhiên lộ ra chút sơ hở, cho dù dẫn ác ma ra, thậm chí dẫn ma lực phân thân của ác ma cấp bán thần. Dẫn đến còn là chuyện tốt, trực tiếp chém giết. Chỉ Khâu Bạch, Tư Không Dương, Triều Thanh bọn họ đều hàn huyên đơn giản với Đông Bá Tuyết Ưng, rất nhanh lại tách ra. Chuyện mình nắm giữ nhị phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội nói cho họ. Tuy sau này tấn công xào huyệt ác ma ở thế giới siêu phàm loại nhỏ, cần Tư Không Dương quan chủ bọn họ hỗ trợ. Nhưng đợi tới thời khắc cuối cùng rồi nói không muộn. Loại tin tức này có thể giữ bí mật thì cố gắng giữ bí mật, dù sao quan hệ quá lớn. Trần Cung Chủ không nói cho bọn họ, mình cũng không thể tự chủ trương tùy ý nói ra. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt thiếu nữ kia. Đại thúc! Thiếu nữ vừa kích động vừa tâm tình phức tạp, ta, phụ mẫu ta, Nhạn Hạm tiểu cô nương. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, cứ yên tâm, ta lúc trước đã bảo Long Sơn Lâu xử lý việc này. Lấy tốc độ của bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ đến đây. Về phần Quế Gia, bọn họ thế mà cấu kết với ác ma, người của Long Sơn Lâu cũng đã tới Quế Gia, bắt toàn bộ người của Quế Gia, bắt đầu truy tra việc này. Thanh niên áo vàng kia còn có một đám kỵ sĩ pháp sư khác ai cũng ngây ra. Quế Gia xong rồi, cấu kết với ác ma. Vị nam tử áo xanh trước mắt này thế mà lại là vị nhân vật truyền kỳ kia của An Dương hành tinh siêu phàm Đông Bá Tuyết Ưng. Va vào trên tay hắn, hắn tự mình phân phó xuống, bọn họ muốn thu mua một số nhân viên Long Sơn Lâu cũng vô dụng. Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân, Quế Gia chúng ta vô tội, là oan uổng. Chúng ta cũng không biết hắn là ác ma. Thanh niên áo vàng vội vàng hô. Hắn có lẽ che giấu tung tích lẫn vào Quế Gia các ngươi rất vô tội. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn một cái, nhưng ngươi yên tâm, chuyện ta an bài, Long Sơn Lâu không dám làm bậy. Nếu vô tội tự nhiên sẽ không liên lụy lung tung. Mà nếu không vô tội, các ngươi cũng khẳng định chạy không thoát. Xong rồi, thân thể thanh niên áo vàng mềm nhũn. Quế Gia bọn họ là không biết ác ma, nhưng Quế Gia bọn họ cũng không chịu nổi Long Sơn Lâu bắt hết điều tra rõ ràng bí mật. Quế Gia che giấu sâu nhất nhất định sẽ bại lộ. Đông Bá Tuyết Ưng không vội rời khỏi, mà nán lại thêm chút thời gian ở bên cạnh tiểu cô nương đáng thương này, cho đến một chiếc phi thuyền của Long Sơn Lâu bay tốc độ cao tới nơi này, tiếp nhận tất cả, Đông Bá Tuyết Ưng mới rời đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong một chiếc chiến thuyền kỳ dị ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất, trong đại sảnh chính, Viêm Trạch tướng quân khổ sở ôm đầu. Đáng chết. Viêm Trạch tướng quân cảm giác được sự khổ sở linh hồn bị xé rách. Ma lực phân thân bị giết, một tia linh hồn kia cũng bị diệt, đây chính là bổn nguyên căn cơ của linh hồn tổn thương, gương mặt ác ma của hắn dữ tợn vô cùng, chỉ thiếu chút nữa. Ta lần này tìm được chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng không ngờ hạ tộc thế mà an bài ở chỗ hắn một vị thần giới chiến binh thủ hộ. Bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, thần giới chiến binh tiền bối hạ tộc đưa xuống cũng chỉ là thực lực bán thần cấp đỉnh phong, không có khả năng đạt tới cấp độ thần linh. Nhưng chúng nó chung quy cũng là thần giới chiến binh. Chất liệu kẻ nào cũng phi phàm, đừng nói bán thần, cho dù là thần thật sự đi tấn công, muốn hủy diệt một vị thần giới chiến binh cũng là việc rất khó khăn. Lần này được hạ tộc phái bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng, lại là sở trường nhất thủ hộ. Nó nếu cố ý bảo hộ, ác ma tướng quân căn bản không có khả năng giết chết Đông Bá Tuyết Ưng. Trừ phi vài vị khác cùng liên thủ với ta, mới có hy vọng. Thân thể Viêm Trạch tướng quân cũng đang run rẩy, linh hồn bị xé rách quả thực rất đau, nhưng cũng đã phái ra thần giới chiến binh. Hạ tộc chỉ sợ còn có thể cho Đông Bá Tuyết Ưng vật bảo mệnh khác nhỉ. Nếu như vậy mà nói, ít nhất chống đỡ một nhịp thở là có thể làm được. Càng nghĩ, Viêm Trạch tướng quân lại càng cảm thấy muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên rất khó khăn. Hạ tộc thật sự không tiếc mọi giá muốn bảo vệ Đông Bá Tuyết Ưng, như vậy bọn họ sẽ rất khó đánh chết. Chương 294 nếu không có thần giới chiến binh, lần này có lẽ có thể một lần hành động giết được hắn. Viêm Trạch tướng quân căn bản không đem Đông Bá Tuyết Ưng để vào mắt, có lẽ tương lai Đông Bá Tuyết Ưng sẽ rất mạnh, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy một chiêu có thể tiêu diệt. Thôi, hạ tộc đã coi trọng hắn như vậy, không có cơ hội diệt trừ hắn. Thôi, không cần quản hắn. Hắn cho dù muốn trưởng thành, chỉ cần trưởng thành đến top 10 bán thần bảng đã cần 200-300 năm nhỉ. Trưởng thành đến hạng nhất hạng nhì bán thần bảng, đánh giá ít nhất phải 500 năm. Đây còn là dưới tình huống rất thuận lợi, nói không chừng kẹt ở cửa ải nào đó sẽ đình trệ hồi lâu. Viêm Trạch tướng quân âm thầm nói. Như Triều Thanh, Trì Khâu Bạch hiện nay loại thực lực này, cho dù nhiều nữa, đối với các ác ma mà nói cũng không có gì. Bởi vì nhiều giận không sợ ngựa, hạ tộc chiếm cứ ưu thế ở trên chiến lực đỉnh cao nhất vốn đã lớn. Đám thần giới chiến binh kia, bất cứ một kẻ nào cũng rất khủng bố. Thêm một tên 10 hạng đầu bán thần bảng, không trở ngại đại cục. Trừ phi có thêm một tên hạ sơn chủ loại cấp số này, ảnh hưởng sẽ tương đối lớn. Đó chỉ sợ là chuyện của mấy trăm năm sau, mượn dùng linh hồn những nhân loại này, ta cố gắng nâng cao thực lực. Một khi thực lực của ta lại lần nữa tiến nhanh. Ngưng tụ ma tâm. Hừ hừ. Viêm Trạch tướng quân chờ mong. Đông Bá Tuyết Ưng thì tiếp tục hành tẩu khắp nơi tìm kiếm tung tích ác ma. Đợi tới tháng 9, thì về tới Tuyết Thạch Thành Bảo. Hắn luôn dốc lòng tìm hiểu, tu luyện thương pháp, cân nhắc hư giới chân ý, muốn ở trước khi hết nửa năm ước định sẵn tu luyện thành công. Long Sơn Lịch, tháng 12 năm 9680. Việc thế gian, chung quy không thể tất cả đều hoàn toàn như tâm ý. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu một đôi nam nữ trẻ tuổi này sóng vai đứng ở đỉnh Tuyết Thạch Sơn nhìn một mảng màu bạc. Đất đai chập trùng, đỉnh núi sừng sừng, từng tòa thôn trang. Điểm xuyết trong thiên địa. Tĩnh Thu, ta phải ra ngoài một chuyến. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ra ngoài. Dư Tĩnh Thu kinh ngạc, rất quan trọng. Chờ ta trở lại, muội sẽ biết. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hiện tại phải giữ bí mật. Dư Tĩnh Thu không hỏi nhiều, chỉ nắm tay Đông Bá Tuyết Ưng, thấp giọng nói, bản thân muội phải cẩn thận chút. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng cũng hướng Trần Cung Chủ phát ra tin tức Trần Cung Chủ. Ta chuẩn bị xong rồi, nên xuất phát thôi. Ha ha, ta luôn chờ tin tức của ngươi. Được, ta đã an bài tốt địa điểm các ngươi tụ tập. Tư Không Dương Quan Chủ, Hạ Sơn Chủ và Trường Phong đều đã đến, ngươi xuất phát sau thời gian chén trà nhỏ đi. Trần Cung Chủ lập tức đáp lại, đồng thời cũng phát đến bản đồ, trên bản đồ có đánh dấu chuẩn xác. Đông Bá Tuyết Ưng vừa thấy là biết, đây là một ngọn núi vô danh cách Trường Phong Học Viện 1.800 dặm. Sau thời gian chén trà nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng liền cáo biệt Dư Tĩnh Thu. Soạt, đầu tiên là một cái thuấn di đến trong một khe núi ngoài trăm dặm, sau đó Đông Bá Tuyết Ưng mới vung tay lên, cực điểm xuyên thấu chân ý thi triển ra, mạnh mẽ xé ra một cái không gian thông đạo. Lấy uy lực cực điểm xuyên thấu chân ý hoàn toàn có thể xé rách không gian thông đạo, tồn tại mới vào bán thần so với hắn yếu hơn chút cũng có thể làm được một bước này. Sở dĩ không thi triển ở trước mặt Tĩnh Thu, cũng là không muốn bại lộ. Tuy hắn tuyệt đối tín nhiệm Tĩnh Thu, nhưng chuyện này liên lụy đến toàn bộ hạ tộc. Mỗi một bước đều phải cẩn thận. Hơn nữa, chung quanh Tuyết Thạch Sơn nhiều người mắt tạp, xé rách khe hở không gian động tĩnh cũng hơi lớn chút. Vù! Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp bay vào trong khe hở không gian. Đây là một không gian thông đạo kỳ quái. Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo không gian thông đạo toàn lực phi hành, đồng thời hộ thể siêu phàm đấu khí ngoài thân cũng mang theo cực điểm xuyên thấu chân ý, tiếp tục bổ ra trở ngại phía trước. Một đường tiến lên. Bay chỉ thời gian một hơi thở, xẹt siêu phàm đấu khí mang theo cực điểm xuyên thấu chân ý, trực tiếp phá vỡ vách tường không gian phía trước, tiến vào thế giới phàm nhân. Trên một đỉnh núi, khí tức Hạ Sơn chủ xa xưa. Tư Không Dương Quan chủ thì bá đạo như khí tức mặt trời trên bầu trời, Chỉ Khâu Bạch thì tóc bạc bay bay có chút cảm giác tang thương, nhưng khí tức nhìn như phiêu nhiên lại mơ hồ làm người ta kinh hãi. Trần Cung chủ bảo chúng ta đến đây, còn bảo ta che lấp chung quanh trước, không để người khác phát hiện động tĩnh nơi này. Chỉ Khâu Bạch nghi hoặc, Trần Cung chủ rốt cuộc có tính toán gì? Chờ thì biết. Hạ Sơn chủ rất bình tĩnh. Ta cảm giác sự tình rất quan trọng. Tư Không Dương nói. Chỉ Khâu Bạch bĩu môi, đương nhiên quan trọng, hai người các ngươi là hai người mạnh nhất trong hạ tộc ta, hai người các ngươi đều ra tay. Có thể không quan trọng sao? Một lát sau, Chỉ Khâu Bạch, Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương bọn họ quay đầu nhìn về phía một chỗ hư không bên cạnh, ba người bọn họ đều cảm ứng được một lực lượng đang nhanh chóng hướng chỗ này tới gần. Xẹt ngay tại một chỗ giữa không trung đó, hư không bị xé rách, một thanh niên đồ đen từ trong đó bay ra. Chỉ Khâu Bạch, Tư Không Dương đều trừng to mắt. Đông Bá Tuyết Ưng, Hạ Sơn chủ cũng kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười. Tuyết Ưng, ngươi có thể xé rách ra không gian thông đạo. Chỉ Khâu Bạch trừng mắt, muốn xé rách ra không gian thông đạo bình thường đều là bán thần mới có thể làm được. Đương nhiên trong siêu phẩm bán thần trở xuống. Nếu sở trường ở trên không gian ảo diệu bình thường cũng có thể làm được. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hắn sở trường không phải là ảo diệu loại không gian. Ngươi, Tư Không Dương cũng khẩn trương hẳn lên, ngươi đã. Ta đã nắm giữ nhị phẩm chân ý. Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống trên đỉnh núi, gật đầu cười nói. Nhị phẩm chân ý. Mắt Hạ Sơn chủ sáng lên, lập tức cười nhìn Tư Không Dương. Chỉ Khâu Bạch trước mắt, xem ra các ngươi giấu ta không ít. Ha ha, ngày đó ngươi nắm giữ chân ý sơ hình ta chỉ chờ một ngày này. Ha ha, hạ tộc ta này cũng sinh ra vị siêu phàm thứ hai trong lịch sử nắm giữ nhị phẩm chân ý. Chỉ Khâu Bạch rất kích động, ngươi nắm giữ nhị phẩm chân ý, có phải tính tấn công hay không? Đúng. Chuyện lần này vì phòng ngừa tiết lộ, cho nên lúc trước không dám nói. Đông Bá Tuyết Ưng giải thích, các ngươi cũng biết, tinh anh trong bọn ác ma kia chiếm cứ 5 cái thế giới siêu phàm loại nhỏ đó, mối họa vô cùng. Tấn công 5 thế giới siêu phàm loại nhỏ này ảnh hưởng quá lớn. Cho nên có thể giữ bí mật thì tận lực giữ bí mật. Cho tới bây giờ khắc này mới nói cho các ngươi. Ha ha, quá tốt rồi. Chỉ Khâu Bạch kích động vô cùng. hạ tộc ta quả thực được chiếu cố, nay đản sinh ra Tuyết Ưng ngươi thiên tài bực này. Hạ Sơn chủ cũng tán thưởng, giải quyết xong mối họa này, cuộc sống của siêu phàm hạ tộc ta sẽ dễ chịu hơn nhiều, không đến mức luôn lo lắng lọt vào ma lực phân thân của ngũ giai ác ma tập kích. Chương 295 lão Trần giấu thật kỹ, siêu phàm thủy nguyên đạo quan ta nắm giữ nhị phẩm chân ý, hắn cũng không nói cho ta biết. Ta vừa rồi nói hắn một trận. Hắn còn nói, vì hạ tộc, hắn không sai. Tư Không Dương thì trừng mắt, chờ lần này giải quyết thế giới siêu phàm loại nhỏ đó, ta nhất định khiến hắn phải thiệt thòi lớn. Ta ủng hộ ngươi, đến lúc đó ta đi cùng ngươi. Hạ Sơn chủ cười tủm tỉm nói. Đồng bá Tuyết Ưng cũng cười cười, lập tức vào thẳng chính đề. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, ta sẽ phân biệt tiến vào 5 cái thế giới siêu phàm loại nhỏ đó tấn công. Mà 3 vị các ngươi thì ở trong không gian tường kép ngoài vách tường thế giới siêu phàm loại nhỏ đó thủ. Nếu có ác ma chạy trốn, các ngươi sẽ đem bọn chúng đánh chết. Bọn ác ma tinh anh này có thể giết thêm một tên tính một tên. Tấn công thành công hắn có nắm chắc. Nhưng giết chết toàn bộ ác ma, hắn không nắm chắc. Ngươi tấn công thế giới siêu phàm loại nhỏ đầu tiên, chỉ sợ 4 cái khác đều sẽ biết bọn chúng có một loại liên tâm ác ma nhỏ yếu, có thể liên hệ với bên ngoài. Chỉ Khâu Bạch nhíu mày nói. Yên tâm, ta sẽ tận lực xử lý liên tâm ác ma trước. Đồng bá Tuyết Ưng nói. Bọn chúng ở dưới sự bảo vệ của pháp trận, ngươi có thể không kinh động toàn bộ ác ma, xử lý liên tâm ác ma. Hạ Sơn chủ dò hỏi, hơn nữa từ bề ngoài không nhận ra kẻ nào là liên tâm ác ma. Cố gắng vậy. Đông bá Tuyết Ưng cười nói. Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương, Trì Khâu Bạch cùng Đông bá Tuyết Ưng thảo luận đơn giản, liền không nghi vấn nữa. Xuất phát. Đi thế giới siêu phàm loại nhỏ thứ nhất trước. Hạ Sơn chủ động ra tay. Hắn vung tay lên, không gian lặng yên không một tiếng động vỡ ra khe hở, nhẹ nhàng nhất. Lập tức 4 người bọn họ bay vào trong không gian tường kép. Từ không gian tường kép xuyên qua hư không, nhanh chóng đến mục tiêu. Hô hô! Trong không gian tường kép hỗn loạn, bức tường thế giới khổng lồ của một thế giới siêu phàm loại nhỏ ngay tại trước mắt. Ta sau khi phát hiện hang ổ ác ma, đấu khí phân thân của ta sẽ thông báo các ngươi vị trí chuẩn xác của hang ổ. Các ngươi thủ ngay ngoài bức tường thế giới vị trí đối ứng. Đông bá Tuyết Ưng nói. Một thế giới siêu phàm loại nhỏ quá to, muốn hoàn toàn thủ toàn bộ khu vực là rất không thực tế. Ở thế giới siêu phàm loại nhỏ, ở không gian tường kép cũng không thể đưa tin. Nhưng 4 người bọn họ đều có đấu khí phân thân ở thế giới phàm nhân. Tự nhiên có thể đưa tin trao đổi. Dẹt. Đông bá Tuyết Ưng cất bước, ngoài thân mang theo cực điểm xuyên thấu chân ý, vù, nháy mắt xuyên qua bức tường thế giới, khe hở trên bức tường nhanh chóng khép lại. Chúng ta ở bên ngoài, chờ tin tức của Tuyết Ưng đi. Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương, Trì Khâu Bạch đều ở trong không gian tường kép hỗn loạn chờ đợi. Mà Đông bá Tuyết Ưng hiển nhiên đã hành động ở trong thế giới siêu phàm loại nhỏ. Trần Cung chủ đang đứng ở trước cửa thư phòng của mình, ngắm nhìn ngọn núi ngoài Hạ Đô Thành, chỉ là ánh mắt hắn lại chưa tập trung ở trên bất cứ một đỉnh núi nào. Tâm tư hắn giờ phút này đều ở trên thân Đông bá Tuyết Ưng, Tuyết Ưng, nhất định thành công. Sinh tử của một nửa siêu phàm hạ tộc ta xem ở một phen này của ngươi, tuyệt đối không thể thất bại. Ở trong không gian tường kép hỗn loạn, Hạ Sơn chủ, Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương 3 người bọn họ cũng đều khẩn trương chờ đợi. Lần hành động này, trừ bản thân Đông Bá Tuyết Ưng, toàn bộ hạ tộc cũng chỉ có 4 vị bọn họ biết. Bọn họ đều khẩn trương chờ đợi. Tuy bọn họ đều cảm thấy lấy thực lực Đông Bá Tuyết Ưng, hẳn là có nắm chắc giải quyết uy hiếp của hang ổ ác ma. Nhưng đó chung quy là đội ngũ tinh anh của quân đoàn ác ma. Lần trước phái các thánh cấp siêu phàm đỉnh cao nhất thử phá trận, ngay cả pháp trận tầng ngoài cùng cũng chưa thể phá giải. Cũng có thể chứng minh pháp trận của quân đoàn ác ma không phải dễ phá như vậy. Một khi thất bại, bọn họ cũng không muốn tiếp nhận kết cục thất bại. Tuyết Ưng sư huynh. Ở trên Tuyết Thạch Sơn Tuyết Ưng lĩnh, cũng có một nữ tử đang yên lặng chờ mong an nguy của Đông Bá Tuyết Ưng. Thế giới siêu phàm loại nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng đứng trên một cánh đồng hoang mênh mông, cánh đồng hoang này tràn đầy sự tĩnh mịch, không nhìn thấy bất cứ sinh mệnh nào, hiển nhiên ác ma đến đã sớm tàn sát cắn nuốt tất cả. Cúi đầu nhìn cổ tay, trên cổ tay không có vòng tay màu xám xanh, lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng khẩn trương, hiện tại tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Vị thần binh luôn theo mình đó chung quy là cấp bán thần, ở dưới thiên địa quy tắc hạn chế căn bản không thể tiến vào thế giới siêu phàm loại nhỏ này. Lần này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cho phép bản thân thua. Thua, siêu phàm hạ tộc ở trong thời gian ngàn năm kế tiếp sẽ phải chết tuyệt đại đa số. Thắng, vậy tổn thất sẽ giảm bớt rất nhiều. Chết hơn nửa, nói thoải mái đơn giản, nhưng trên thực tế đại biểu là một đám sinh mệnh sống sờ sờ. Như Bành Sơn, Tử Sa Cốc Phong, Viên Thanh, Dư Phong, Bộc Dương 3 bọn các hảo hữu mình quen biết những năm qua, thậm chí là Tĩnh Thu mình quan tâm nhất. Thậm chí phụ thân Đông Bá Liệt, đệ đệ Thanh Thạch nay đã là cấp xưng hào, đều có thể chết đi ở trong chiến tranh kéo dài. Năm cái xào huyệt này là uy hiếp lớn nhất đối với hạ tộc ta, là mối họa lớn nhất, phải trừ bỏ. Đông Bá Tuyết Ưng rất hiểu gánh nặng trên người mình. Nhiệm vụ diệt trừ mối họa rơi vào trên thân mình. Mình không lên, thánh cấp siêu phẩm khác càng không có hy vọng. Hô trên cánh đồng hoang, gió đang gào thét. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại, mượn dùng tinh thần chân ý bắt đầu cảm ứng không gian chung quanh, phạm vi trăm dặm chung quanh lấy hắn làm trung tâm là lĩnh vực lực hấp dẫn. Có đủ sự khống chế, mà ngoài trăm dặm cảm ứng không ngừng suy giảm. Nhưng mượn dùng không gian dao động, vẫn có thể cảm ứng khu vực cực kỳ xa xôi. Luận cảm ứng dao động, tinh thần chân ý vượt một bậc. Luận mạnh mẽ xuyên thấu thuấn di, cực điểm xuyên thấu chân ý tốt hơn một bậc. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua tuyệt đối khống chế đối với trăm dặm chung quanh, cảm ứng mỗi một tia không gian dao động chỗ xa xôi hơn, không ngừng hướng chỗ xa hơn cẩn thận cảm ứng. Bỗng nhiên phía trước bên phải đại khái ngoài 9.000 dặm, xuất hiện một mảng khu vực yên tĩnh. Khu vực đó căn bản không có không gian dao động, ở trong cảm ứng. Chính là khu vực đó hoàn toàn yên tĩnh làm người ta cũng kinh hãi. Chính là nơi đó. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, sao huyệt ác ma ngay tại nơi đó. Thế giới siêu phàm loại nhỏ, quy mô bé hơn nhiều thế giới loại lớn, so với thế giới phàm nhân càng nhỏ hơn nữa. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cần tới nơi khác, chỉ đứng ở tại chỗ thông qua tinh thần chân ý cảm ứng đối với không gian dao động chung quanh, có thể đủ cảm ứng tất cả dao động trong phạm vi ước chừng hơn 3 vạn dặm của thế giới siêu phàm loại nhỏ này. Chương 296 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ thế giới siêu phàm loại nhỏ, chỉ một khu vực này không gian yên tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra, nhìn cánh đồng hoang mênh mông phía đông nam, không gian dao động là chuyện rất tự nhiên, đã hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên có ngoại lực áp chế. Muốn bố trí pháp trận, phong tỏa không gian là cơ bản nhất, nếu không, kẻ địch có thể dễ dàng thuấn di đến trong hang ổ. Tuy cho dù trong bán thần nắm giữ phong tỏa không gian cũng rất ít, nhưng loại pháp trận này vẫn rất nhiều, các siêu phẩm pháp sư tinh thông phương diện này cũng biết luyện chế đầy đủ, dù sao thuộc loại nhu yếu phẩm của pháp trận. Quân đoàn ác ma, căn cứ trình độ tinh nhuệ của quân đoàn, pháp trận bọn chúng mang theo cũng mạnh yếu khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, dựa theo tin tức Trần Cung Chủ cung cấp, một lần này pháp trận rất lợi hại, một lần trước thử tấn công, ngay cả tầng ngoài cùng cũng chưa thể công phá. Đi cảm ứng thử xem. Hai loại phương án, căn cứ tình huống khác nhau để quyết định. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm quyết định. Hắn căn cứ thực lực bản thân cũng định ra hai loại phương án hành động, nhưng còn phải căn cứ tình huống pháp trận gặp phải để quyết định dùng một loại nào. Hành động. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hóa thành một luồng sáng lặng lẽ không một tiếng động, trực tiếp lặn vào sâu trong lòng đất, nắm giữ tinh thần chân ý tốc độ phi hành dưới lòng đất cũng cực kỳ khủng bố. Sở dĩ phi hành dưới lòng đất cũng là lo lắng các ác ma sẽ phái một số ác ma nhỏ yếu tuần tra. Các ác ma cũng sẽ mượn dùng thiên địa lực điều tra, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cố gắng làm giảm khả năng bị phát hiện. Đương nhiên nhìn từ tình báo hạ tộc bên kia cung cấp, các ác ma cũng không rườm rà phái thủ hạ tuần tra từng lần một. Điều này rất bình thường. Bởi vì bọn chúng thành lập xào huyệt ở đây, bình thường là phải sinh tồn hơn ngàn năm, chẳng lẽ cần một mực mượn dùng thiên địa lực điều tra? Mệt chết à! Bọn Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu khắp nơi duy trì điều tra nửa năm cũng rất mệt rồi, cộng thêm tuyệt đối tự tin đối với pháp trận, bọn chúng căn bản không sợ. Chỉ một lát Đông Bá Tuyết Ưng cách chỗ khu vực không gian yên tĩnh này chỉ còn lại có 200 dặm khoảng cách. Sâu trong lòng đất, một dòng hạt đang ẩn núp tại đây. Hắn ngưng tụ hóa thành thanh niên đồ đen, nhưng ngoài thân có quy tắc ảo diệu dao động, khiến hắn và đại địa hoàn toàn hợp nhất, không chịu bài xích chút nào. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu xuyên thấu qua cực điểm xuyên thấu chân ý đi cảm ứng. Tầng tầng lực lượng không gian phong tỏa, lực lượng lôi điện, lực lượng hắc ám. Hiển nhiên là tầng tầng pháp trận kia cấu thành phòng ngự. Bọn ác ma đó ở khu vực trung ương pháp trận này. Pháp trận chung quanh vờn quanh bảo hộ. Không xuyên qua pháp trận trở ngại, căn bản không gây thương tổn được những ác ma đó chút nào. Trở ngại còn rất mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng vẫn ổn, cực điểm xuyên thấu chân ý của ta một lần có thể mạnh mẽ xuyên thấu 30 dặm. Dưới tình huống bình thường, trong khoảng cách trăm dặm đều có thể dễ dàng xuyên thấu. Nhưng ở dưới pháp trận trở ngại, pháp trận yếu một chút là không ảnh hưởng được cực điểm xuyên thấu loại chân ý đi tính công kích cực đoan này. Cực điểm xuyên thấu là thuần túy dã man đến. Tất cả vạn vật đều xuyên thấu. Mặc kệ lực lượng pháp trận nào cũng xuyên thấu. Nhưng theo trở ngại tăng thêm, khoảng cách xuyên thấu cũng sẽ giảm mạnh. Nếu pháp trận thật sự rất nghịch thiên, thậm chí có thể cực điểm xuyên thấu cũng không xuyên thấu được. Đương nhiên theo cảnh giới cực điểm xuyên thấu chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng tăng lên, năng lực xuyên thấu cũng sẽ càng ngày càng mạnh. 30 dặm. Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi, phạm vi khu vực không gian yên tĩnh, bao phủ 160 dặm phạm vi. Ta chỉ cần cường hành đi cực điểm xuyên thấu 2 lần. Liền có thể đi vào trong chỗ 60 dặm khu vực yên tĩnh này. Loại phương án thứ nhất có thể thành công. bắt đầu đi. Soạt. Đông Bá Tuyết Ưng thuấn di hai cái, đã từ dưới lòng đất hơn 100 dặm, tới mặt đất. Chỗ mặt đất, thanh niên đồ đen Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng xuất hiện, phía trước đã tràn ngập khí tức hắc ám, ở khí tức hắc ám mờ mịt xa xa còn có một tòa cung điện ác ma rộng lớn xa hoa, diện tích cung điện ác ma đó sợ là ước chừng có phạm vi 100 dặm. Giết. Cùng lúc Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở mặt đất, căn bản không chút do dự, nhìn chằm chằm phía trước lập tức thi triển cực điểm xuyên thấu. Oành. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt biến mất, khi đi qua cảm giác được tầng tầng lực lượng trở ngại, bao gồm phong tỏa không gian trở ngại, nhưng cái này hiển nhiên còn chưa ngăn cản được cực điểm xuyên thấu. Là một nhị phẩm chân ý hoàn toàn đi hướng cực đoan. Cho dù ở trong ác ma cấp bán thần của Hắc Ám Thâm Uyên cũng là cực kỳ hiếm thấy, quân đoàn ác ma căn bản không có khả năng trực tiếp trang bị pháp trận có thể ngăn cản cực điểm xuyên thấu. Như vậy cái giá phải trả quá cao. Lúc lại xuất hiện, Đông Bá Tuyết Ưng đã đến trong phạm vi một mảng pháp trận hắc ám, hắn không dừng lại chút nào thi triển cực điểm xuyên thấu một lần nữa. Hai lần cực điểm xuyên thấu, nhanh tới kinh người. Trước mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng ngời, đã xuất hiện ở trong một đại sảnh hào hoa xa xỉ, trong đại sảnh ánh đèn huy hoàng, hơn nữa còn có một ác ma xấu xí nằm ở nơi đó ngủ say khò khò. Đến rồi, xuất hiện ở trong đại sảnh hào hoa xa xỉ. Trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sát ý, không một tia do dự, trực tiếp thi triển tinh thần chân ý lĩnh vực lực hấp dẫn. Quy tắc ảo diệu tinh thần chân ý ẩn chứa lập tức sinh ra lực hấp dẫn kinh người. Lấy Đông Bá Tuyết Ưng làm trung tâm, tất cả khu vực cách hắn trăm dặm. Mặc kệ trên trời trong lòng đất. Oành! Lực hấp dẫn khủng bố buông xuống. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở trong một căn phòng bí ẩn của cung điện ác ma, nơi này chính là nơi theo dõi pháp trận lưu chuyển. Chuyên môn có hai tam giai ác ma ở đây nhìn chằm chằm, mỗi ngày đều sẽ có tam giai ác ma khác đến thay phiên. Một đội ngũ ác ma tinh anh này cũng coi như rất cẩn thận, bọn chúng phái thủ hạ cai quản pháp trận thời gian dài, một khi có động tĩnh sẽ lập tức bẩm lên. Hà! Ở lần đầu tiên Đông Bá Tuyết Ưng thi triển cực điểm xuyên qua, mạnh mẽ xuyên thấu tiến vào trong pháp trận, hai ác ma này đều đã nhận ra. Chuyện gì vậy? Có động tĩnh? Hai người bọn hắn còn chưa kịp cẩn thận điều tra, càng chưa kịp bẩm lên cho ngũ giai ác ma, cũng chưa kịp báo cho liên tâm ác ma, lúc này lĩnh vực lực hấp dẫn khủng bố đã buông xuống. Đông Bá Tuyết Ưng liên tục thi triển cực điểm xuyên thấu hai lần, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau đó chính là lĩnh vực lực hấp dẫn của tinh thần chân ý buông xuống. Chương 297 dựa theo quy củ trong quân đoàn ác ma. Bọn hắn xác định có xâm nhập, lọt vào tấn công. Tóm lại một khi xác định sẽ lập tức bẩm lên, cũng sẽ lập tức thông báo liên tâm ác ma. Liên tâm ác ma cũng không chút do dự lập tức thông báo tướng quân. Nhưng trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng quá nhanh, hắn nhanh, khiến hai ác ma giám sát đều chưa kịp tự hỏi cho tốt, sau đó, đã vĩnh viễn không cần tự hỏi nữa. Oành! Lực hấp dẫn khủng bố nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực của toàn bộ cung điện ác ma, ngay cả khu vực pháp trận cũng bao phủ hết. Oành oành oành! Toàn bộ cung điện ác ma nháy mắt tan rã nổ tung, những vật liệu đá cứng rắn, thậm chí là dùng một số pháp thuật cấu thành cung điện ác ma hào hoa xa xỉ đều hoàn toàn phân giải hết. Ở dưới lực hấp dẫn này, vật chất phàm tục căn bản không thể duy trì hình thái vật chất bình thường của nó nữa, ngay cả cấu thành cơ bản nhất cũng bắt đầu sụp đổ. Hai ác ma phụ trách theo dõi pháp trận cũng trừng to mắt, thân thể ác ma của bọn hắn phi thường cứng cỏi, lân giáp bình yên vô sự như cũ, nhưng vẫn có lượng lớn máu tươi từ trong mồm bọn hắn trào ra, từ trong khe hở lân giáp chảy ra. Trong đầu trí mạng nhất của bọn hắn ở dưới lực hấp dẫn đáng sợ này cũng trực tiếp hóa thành một bãi tương. Hai ác ma tùy nháy mắt bị mất mạng, nhưng thân thể vẫn trực tiếp bay lên, ở dưới lực hấp dẫn, lấy tốc độ kinh người hướng chỗ Đông Bá Tuyết Ưng bay đi. Đây là... Sao vậy? Ở các nơi của cung điện ác ma, hoặc đang ngủ say, hoặc đang ăn uống, hoặc đang tu hành, hoặc đang chiến đấu tôi luyện lẫn nhau, bao gồm tên liên tâm ác ma nhỏ yếu kia. Tóm lại bọn ác ma này lọt vào lực hấp dẫn bất thình lình, thân thể ác ma của bọn hắn tuy đều cứng cỏi có thể ngạnh kháng một số binh khí thánh cấp siêu phàm. Nhưng máu thịt trong cơ thể cùng với trong đầu bọn hắn tuy cũng đều là một bộ phận của thân thể ác ma, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng so với lân giáp nanh vuốt thì yếu ớt hơn rất nhiều, căn bản không thừa nhận nổi lĩnh vực lực hấp dẫn khủng bố này. Máu thịt vỡ vụn, máu tươi trực tiếp bị lực hấp dẫn hút bay ra khỏi thân thể, trong đầu hoàn toàn là một bãi tương. Thân thể bọn hắn đều thoát ly mặt đất, lấy tốc độ cao cực kỳ khủng bố bị hấp dẫn hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay đi. Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu đứng ở trên mặt đất của điện, nhưng giờ phút này tất cả chung quanh đều bắt đầu tan rã. Hắn cũng biến thành đứng trên không. Phạm vi trăm dặm chung quanh, rất nhiều vật phẩm bố trí pháp trận đều bắt đầu vỡ nát, có một số còn ổn, về phần bùn đất nham thạch vật chất phàm tục bình thường thì hoàn toàn tan rã. Từng cái thi thể ác ma kia hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay tới, có thể duy trì thi thể ít nhất cũng là tam giai ác ma.

Các ác ma phối hợp hoàn mỹ, đặc biệt hai ngũ giai ác ma cường đại nhất kia, ác ma sừng cong màu đỏ cùng ác ma đồ đen thao túng 19 thanh loan đao, hầu như đồng thời tập kích hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh đứng ở giữa không trung, mà trong đôi mắt hắn lại có sát khí không chút che giấu. Soạt, hắn cất bước, thân hình mạnh mẽ xuyên thấu không gian xuất hiện ở một chỗ giữa không trung ngoài vài trăm thước. Vốn hắn bị năm ác ma vây công, các ác ma vây giết tới cách hắn đều rất gần, nhưng hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng cực điểm xuyên thấu một cái, lại đến một phương hướng khác. Giờ phút này năm tên ác ma này tất cả đều ở bên trái phía trước hắn. Chết! Ầm ầm, Đông Bá Tuyết Ưng vươn tay phải, lòng bàn tay phải đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu lửa đỏ chói mắt, siêu phàm đấu khí màu lửa đỏ mãnh liệt hình thành một cột sáng thật lớn, thành hình quạt hướng bên trái phía trước bao trùm đẩy ngang qua. Trên cột sáng màu lửa đỏ thật lớn này bao trùm cực điểm xuyên thấu chân ý, tuy phạm vi công kích của nó rộng, làm uy lực phân tán, nhưng vậy là đủ rồi. Mang theo cực điểm xuyên thấu chân ý, cột sáng siêu phàm đấu khí màu lửa đỏ chuyển thành hình quạt, tốc độ nhanh đến khủng bố, bởi vì vốn khoảng cách đã rất ngắn, trừ ác ma sừng cong màu đỏ có thể chạy trốn, bốn kẻ khác đều không kịp chạy. Vu Lang tuy có thể chạy, lại chưa chạy, thế mà công kích là phạm vi lớn. Uy lực phân tán như vậy, ta cũng muốn xem có thể mạnh bao nhiêu. Công kích phân tán như vậy, nếu cũng không đỡ được, vậy dứt khoát nhận thua tự sát được rồi. Đây là cơ hội tốt nhất nhìn lén thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng. Hừ, một đôi binh khí móng vuốt thật lớn của Vu Lang che ở trước người, không gian phấn toái chân ý bao trùm binh khí, cũng bao trùm thân thể ác ma mạnh mẽ kia của hắn, chính diện cứng rắn va chạm cột sáng màu lửa đỏ chói mắt đánh tới trước mắt. Uy lực hai luồng chân ý va chạm, trong nháy mắt va chạm, sắc mặt Vu Lang thay đổi, hắn cảm giác một luồng quy tắc ảo diệu kinh khủng đáng sợ đang mạnh mẽ nghiền áp, may mắn là bao phủ một hai dặm phạm vi chung quanh, hắn lọt vào chỉ là một bộ phận uy lực công kích cực nhỏ trong đó. Giờ phút này lực lượng ác ma trong cơ thể hắn hoàn toàn bùng nổ thông qua binh khí móng vuốt thi triển ra, mang theo không gian phấn toái chân ý ngăn cản tất cả trước mặt, có chút cố hết sức ngăn cản. Sao có thể, công kích phạm vi lớn cũng áp chế ta? Vu Lang chấn động. Nếu một chọi một, ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ phải không? Vu Lang nắm giữ tam phẩm chân ý, đối mặt công kích phạm vi lớn còn có thể ngăn cản, nhưng bốn kẻ khác thì thê thảm. Ác ma đồ đen cũng kêu đau một tiếng. Uy lực ba động vực chân ý ngoài thân hắn căn bản không ngăn được, giống như cái sàng bị mạnh mẽ xuyên thấu, nhưng cái áo đen ngoài thân hắn hoàn toàn bao lấy toàn thân hắn. Cái áo đen đó là một bán thần khí phòng ngự cực kỳ lợi hại, khi cần thiết mỗi một chỗ của toàn thân đều có thể hoàn toàn che khuất. Siêu phàm đấu khí tuy không thể mạnh mẽ đâm thủng, nhưng cực điểm xuyên thấu chân ý ẩn chứa lực xuyên thấu khủng bố. Mặc dù cách áo bào bán thần khí màu đen, vẫn như toàn bộ sức nặng một ngọn núi lớn nguy nga đánh hết vào trong cơ thể hắn, thân thể bất tử thân của hắn cũng bắt đầu vỡ vụn, máu tươi từ trong miệng trực tiếp phun ra. Sao có thể cường đại như vậy? Trong đôi mắt ác ma đồ đen tràn đầy sự khó có thể tin. Đông Bá Tuyết Ưng này, sao lại mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy? Hạ tộc siêu phàm này, quá cường đại. Vu Lang đại nhân, cứu ta. Ba tứ giai ác ma khác mới là thê thảm nhất. Nếu chỉ công kích điểm đối điểm loại phi tiêu, nháy mắt xuyên qua, mặc dù phá hủy mang tính ngắn ngủi thân thể bọn hắn, nhưng mỗi một hạt thân thể bọn hắn ẩn chứa sinh mệnh lực khủng bố đều có thể tự nhiên khôi phục. Loại thương thế này tuy rất nặng, so với xuyên qua đầu xuyên qua trái tim nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng sức khôi phục của bất tử thân sợ cũng có thể chống đỡ 10 lần 8 lần. Nhưng hiện tại đã khác. Đông Bá Tuyết Ưng lần này công kích phạm vi lớn, thật ra chủ yếu chính là nhằm vào ba tứ giai ác ma này, ánh sáng hình quạt thô to hùng hồn kia càn quét tới. Bản thân siêu phàm đấu khí thật ra phi thường giải rác. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, uy lực đấu khí thánh cấp đỉnh phong mang đến quá yếu, hắn dựa vào chủ yếu là uy lực khủng bố của cực điểm xuyên thấu chân ý, siêu phàm đấu khí chỉ là chân ý bao trùm vật dẫn mà thôi. Hô hô, cột sáng màu lửa đỏ nghiền áp qua ba người bọn hắn, chân ý ngoài thân bọn hắn ngay cả phòng ngự cũng không làm được, bọn hắn cũng không có loại bán thần khí mang tính phòng ngự có thể bao trùm mỗi một chỗ toàn thân kia của ác ma đồ đen. Trong nháy mắt, bất tử thân của bọn hắn hoàn toàn tan rã, ở cùng lúc tan rã, sinh mệnh lực khủng bố của bản thân mỗi một hạt bắt đầu vỡ vụn kia cũng đang nhanh chóng khôi phục, nhưng những hạt cơ bản nhất cấu thành thân thể cùng lúc ở khôi phục, lại liên tục gặp phải phá hủy mang tính liên tục của quy tắc ảo diệu cực điểm xuyên thấu chân ý. Cột sáng màu lửa đỏ đẩy ngang, ước chừng rằng có một giây, thẳng tới lúc Đông Bá Tuyết Ưng không cảm ứng được khí tức của ba tứ giai ác ma kia mới dừng lại. Chương 299 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì hình quạt kia lan đến, đường kính cột sáng màu lửa đỏ khổng lồ cũng đã khuếch tán đến ước chừng 3-4 dặm, đẩy ngang tới xa xa, sau đó tất cả mới đều nhanh chóng bay về, những siêu phàm đấu khí này tất cả đều bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Những đấu khí này cũng chiếm khoảng 2/10 tổng lượng đấu khí trong cơ thể, đương nhiên phải thu hồi. Thi triển một chiêu này, dựa vào là uy lực chân ý, đấu khí tiêu hao có thể xem nhẹ. Một chiêu công kích phạm vi lớn. Ba tứ giai ác ma chết. Soạt. Đông Bá Tuyết Ưng hầu như một chiêu vừa thi triển xong, liền cực điểm xuyên thấu một cái, xuất hiện ở trước ác ma đồ đen, một cây trường thương tựa như đám mây lửa lưu chuyển kia trong tay trực tiếp đâm qua. Ác ma đồ đen sợ tới mức tiếp tục tránh ở dưới sự bảo vệ của áo bào màu đen, đồ đen hoàn toàn bao trùm mỗi một chỗ của thân thể, chất liệu bắn thần khí. Mặc dù là Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phá hủy được. Oanh! Một thương mang theo lực xuyên thấu khủng bố đâm vào trên áo bào màu đen. Lực xuyên thấu thông qua áo bào truyền vào, thân thể ác ma đồ đen nháy mắt hoàn toàn vỡ nát, nhưng cái này chỉ là lân giáp, cơ thịt xương khớp vỡ vụn, không phải vỡ vụn tầng diện hạt. Loại thương thế này, dù 100 lần 1000 lần, bất tử thân của hắn cũng có thể khôi phục. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải một mực tránh ở trong phòng ngự thần khí? Nhưng thời gian kéo dài, sinh mệnh lực của ta chung quy sẽ có lúc tiêu hao hết. Ác ma đồ đen lo lắng, lại chỉ dám tránh ở dưới áo đen, không dám thò đầu ra nữa. Oành! Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự lại lần nữa đâm ra thương thứ hai. Trường thương ở cùng lúc đâm ra, bỗng biến mất vào hư không, sau đó mũi trường thương lại lần nữa xuất hiện, lại đã xuất hiện ở trong cơ thể ác ma đồ đen. Mũi thương ẩn chứa quy tắc ảo diệu cực điểm xuyên thấu chân ý nháy mắt phá hủy thân thể hắn, khiến mỗi một hạt của thân thể hắn đều bắt đầu vỡ vụn. Sao có thể ác ma đồ đen hoảng sợ vạn phần, hắc ám thần y này của ta sao có thể không ngăn được? Cực điểm xuyên thấu. Tất cả đều có thể xuyên thấu, hoàn toàn có thể mạnh mẽ xuyên thấu không gian và vật chất hai tầng trở ngại, sau đó xuất hiện ở trong cơ thể kẻ địch. Nhưng cùng lúc xuất hiện, khi trường thương buông xuống, cũng sẽ lọt vào áo bào màu đen bài xích trên tầng diện vật chất. Dù sao nếu không bài xích, ở trên tầng diện vật chất, trường thương là phải đâm thủng áo bào màu đen, mới có thể đi vào trong cơ thể ác ma đồ đen. Cho nên trong nháy mắt xuất hiện, trường thương cùng áo bào màu đen, hai cái ở trên tầng diện vật chất có một đè ép, chèn ép đối kháng. Xuất phát từ cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng là mũi trường thương kẹp ở trên áo bào màu đen. Mũi thương chính là thần giới tinh thạch cấu thành. Nó chính là lấy cứng rắn sắc bén nổi danh, không có gì pháp trận phụ gia uy lực có thể so sánh trung phẩm bán thần khí. Giờ phút này ở vật chất mặt thượng đè ép đánh giá, hiển nhiên trường thương mũi thương dễ dàng thủ thắng. Nó vật chất cấu thành như trước đầy đủ, mà nó đâm thủng vị trí, màu đen y bào vật chất lại bị xa lánh khai, xuất hiện vết thương. Đây là cực điểm xuyên thấu. Muốn chỉ dựa vào một bán thần khí bảo vệ được toàn thân là giữ được mạng. Đây hoàn toàn là câu chuyện cười. Thực lực bản thân mới là đáng tin nhất, hoặc là thân thể đủ mạnh mẽ có thể ngạnh kháng, hoặc cần chân ý bản thân đủ cường đại, có thể chống lại cực điểm xuyên thấu chân ý. Nếu không chỉ có chết, thế mà bị đâm thủng rồi. Vu Lang từ dưới sóng xung kích siêu phàm đấu khí bị dọa vỡ mật đang thuấn di chạy trốn, nhưng hắn khiếp sợ phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng kia thế mà một thương đâm thủng kiện hắc ám thần y. Hắn dù sao đang chạy trốn, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, trên thực tế là trường thương bỗng dưng tiến vào trong cơ thể ác ma đồ đen kia. Là đè ép cấp độ quy tắc ảo diệu, khiến tinh thạch thần giới và áo bào màu đen so đấu tầng diện vật chất, cuối cùng mới tạo thành kết quả khủng bố này đâm thủng một cái áo bào bán thần khí. Áo bào bán thần khí xuất hiện lỗ thủng, phù văn mặt trên bị phá hoại, uy lực đại giảm, siêu phàm đấu khí trên trường thương bộc phát, bồng một tiếng, liền đem món y bào này đánh bay đi, mà tên ác ma kia thân thể hoàn toàn vỡ nát đang liều mạng tự thân khôi phục. Trốn. Đông Bá Tuyết Ưng không ngó ngàng tới ác ma đồ đen này, mà là nhìn về phía Vu Lang đang thuấn di chạy trốn kia, lĩnh vực dẫn lực xung quanh Đông Bá Tuyết Ưng, làm không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Ở dưới hoàn cảnh như vậy thuấn di là phi thường khó khăn. Hơn nữa thuấn di bình thường cự ly vốn đã ngắn, cho dù cao thủ một lần thuấn di cũng chỉ có thể vài chục dặm, ở dưới hoàn cảnh này, Vu Lang một lần thuấn di cũng chỉ có thể cự ly 5-6 dặm. Ở trước đó là một chiêu công kích phạm vi lớn. Đông Bá Tuyết Ưng không chút nào do dự liền cực điểm xuyên thấu đến trước mặt ác ma đồ đen, chỉ ra tay hai thương. Thương thứ hai liền đâm phá y bào bán thần khí nọ. Thời gian ngắn cỡ nào? Điểm thời gian này, Vu Lang mới thuấn di 6 lần, chạy trốn ra ngoài hơn 30 dặm. Bước là một bước, Đông Bá Tuyết Ưng đã xuất hiện ở trước mặt Vu Lang, cực điểm xuyên thấu là có thể ở cự ly trăm dặm, đồng thời trường thương trong tay đã ngang nhiên đâm ra. Đối mặt với một thương đáng sợ này, Vu Lang mơ hồ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ ra thương là loại khủng bố nào, ở dưới cự ly siêu gần, Vu Lang căn bản đến suy nghĩ cũng không kịp. Bản năng liền lập tức thi triển thuấn di. Xoát xẹt. Trường thương Đông Bá Tuyết Ưng đâm ra, lại là tương tự đâm vào hư không. Vu Lang mới bằng không biến mất, ngay tại ở ngoài chừng một thước lại lần nữa xuất hiện, chỉ là đầu ác ma của hắn đã bị hoàn toàn đâm thủng. Sao có khả năng? Vu Lang trừng to mắt. Thuấn di, nghe lên tựa như rất nhanh. Nhưng trên thực tế nó vẫn phải tiêu hao thời gian, nếu nó tiêu hao thời gian đến bước có thể xem nhẹ. Giống như đám người chỉ khâu bạch, Triều Thanh sau khi cứu viện hạ tộc siêu phàm, sẽ không xé rách thông đạo không gian, mà là liên tục thuấn di. Nguyên lý thuấn di, chính là trong nháy mắt thân thể cùng dao động không gian hợp nhất, thuận theo một đạo trong vô số dao động không gian, truyền đến vị trí mình muốn. Cho nên, tốc độ thuấn di, cùng cấp với tốc độ dao động không gian. Nhưng cực điểm xuyên thấu là xuyên thấu tất cả, không gian dao động đồng dạng có thể mạnh mẽ xuyên thấu. Nếu có thể xuyên thấu, tốc độ của nó tự nhiên là siêu việt tốc độ dao động không gian. Oành Vu Lăng thân thể hoàn toàn vỡ nát, hạt đều thoát phá, bắt đầu khôi phục. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở bên cạnh, tùy ý chính là một thương. Chương 300 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Mỗi khi hạt này vừa khôi phục, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở bên cạnh chính là một thương, lại lần nữa đánh cho hạt này vỡ vụn, Vu Lăng thân thể bất tử sinh mệnh lực không ngừng bị tiêu hao. Như thế nào, sao có khả năng? Ta đã trốn vào hư không, hắn thế mà có thể đâm thủng hư không giết ta. Vu Lăng linh hồn bám vào mỗi một hạt, còn có thể tự hỏi, cái này đến cùng là chân ý gì? Hắn mặc dù là ngũ giai ác ma lợi hại, nhưng ở trong biển thâm uyên, vẫn chỉ là một tiểu tốt mà thôi. Hắn có thể được tư liệu tin tức thậm chí đều so ra kém đại địa thần điện tặng, di sản tiền bối hạ tộc truyền xuống. Hắn dù sao chỉ là sinh hoạt ở một mảng lãnh địa nọ, theo tướng quân đối ngoại tác chiến, tiếp xúc ác ma cũng chỉ một chút như vậy. Ác ma chân chính đứng đầu càng yêu nghiệt nhất, hắn đều tiếp xúc không đến. Ta phải chết sao? Vu Lăng cảm giác được cấu thành cơ bản nhất sinh mệnh của mình, sinh mệnh lực ở mỗi một hạt nọ đang không ngừng suy giảm. Thanh niên nhân loại siêu phàm kia đứng ở đó, mỗi khi sinh mệnh hạt khôi phục, hắn liền ra thương. Không nghĩ đến ta cuối cùng sẽ chết ở trong tay một thánh cấp siêu phàm thế giới phàm nhân, ta nhớ kỹ, hắn gọi Đông Bá Tuyết Ưng. Vu Lăng sinh mệnh lực không ngừng tụt xuống. Vô số hạt này kiệt lực khôi phục muốn ngưng tụ thành thân thể ác ma, lúc này trong hư không mơ hồ truyền tới giống giận không cam lòng, đây là chân ý gì? Đến cùng là chân ý gì? Chết đi! Đông Bá Tuyết Ưng thương thứ 8 đâm ra, đây cũng không phải là loại công kích phạm vi lớn trước đó, mà là chân chính uy lực tận giai ngưng tụ ở trên thương pháp, mỗi một kích uy lực đều cực đại, sau khi thương thứ 8 đâm ra, sinh mệnh lực hạt này rốt cuộc tiêu hao tận, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Thân thể ác ma này trực tiếp hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có chút bán thần khí các vật phẩm vân vân. Bởi vì mỗi một thương đâm ra, đều hơi đợi một chút, chờ hạt khôi phục lại lần nữa công kích. Cho nên giết chết Vu Lăng hao phí thời gian đại khái một giây. Hô siêu phàm đấu khí màu lửa đỏ dập trời dập đất nọ lúc này cũng bay tới trước người Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì trước đó công kích phạm vi lớn, đấu khí bay trở về cũng cần thời gian, hiện tại mới bay về, tận giai nhập vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng. Trốn rất nhanh sao? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nơi xa ác ma đồ đen hóa thành một đạo lưu quang cao tốc trốn đi, ở dưới dẫn lực lĩnh vực của ta, thế mà đã bay ra 30 dặm. Một giây thời gian, nếu là thuấn di khẳng định sớm chạy ra phạm vi 100 dặm dẫn lực lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng. Bất quá ác ma đồ đen ở trong dẫn lực lĩnh vực không cách nào thuấn di, chỉ có thể liều mạng bay. Mặc dù ở dưới dẫn lực khủng bố, một giây đã bay ra cự ly 30 dặm cũng là kinh người. Nhưng mà cái này cũng không có tác dụng gì. Đông Bá Tuyết Ưng nắm trong tay toàn cục, chỉ cần chưa bay ra cự ly 100 dặm liền luôn luôn ở trong phạm vi hắn khống chế. Nếu thật sự bay quá xa, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ sớm đã ném ra mấy phi tiêu đuổi theo. Vu Lăng đã chết, Vu Lăng thế mà cứ như vậy đã chết. Hắn chân ý quá khủng bố, ít nhất là nhị phẩm chân ý trong truyền thuyết. Bất quá cho dù nhị phẩm chân ý, cũng không nhất thiết đáng sợ như vậy chứ. Ác ma đồ đen hốt hoảng chạy trốn, trong lòng tràn ngập là kinh khủng. Vu Lăng trốn vào hư không, thế mà đều bị đâm vào hư không giết chết. Hắc ám thần y của ta thế mà đều bị đâm phá. Cái này đến cùng là chân ý gì? Nhất phẩm chân ý sao? Nếu là nhất phẩm chân ý, vậy thực không oan. Nhất phẩm chân ý, truyền thuyết trong truyền thuyết. Có rất nhiều phương diện không thể tưởng tượng, Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ cực điểm xuyên thấu đều chỉ là một phương diện nhất phẩm chân ý cực điểm chân ý mà thôi. Nếu ở dưới tình huống nắm giữ cực điểm chân ý thi triển xuyên thấu, so với Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này càng khủng bố. Giống Đông Bá Tuyết Ưng thủy hỏa phong ba cái hình thành cực điểm xuyên thấu cùng địa hỏa thủy phong bốn cái hình thành cực điểm xuyên thấu, uy lực lại là kém ba thành. Cho nên nói cực điểm xuyên thấu vẫn có thể tăng lên đường sống. Đầy đủ cực điểm chân ý, xuyên thấu chỉ là một mặt, còn có nhiều phương diện khác. Chỉ là rất khó, hiệu xưng trung cực tất cả, khởi thủy tất cả, muốn nắm giữ cực điểm chân ý trong vô số thế giới đều là truyền thuyết. Đương nhiên ở trong nhị phẩm chân ý, cực điểm xuyên thấu chân ý làm chân ý tiến công thuần túy, nó ở phương diện tiến công xác thực khủng bố. Bất quá một loại nhị phẩm chân ý nào cũng không có thể coi khinh, đều có chỗ cường đại của nó. Ngươi còn muốn trốn? Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên vang lên. Ác ma đồ đen chuyển đầu nhìn, Đông Bá Tuyết Ưng đã xuất hiện ở phía sau hắn, gương mặt ác ma dữ tợn của hắn đều sợ đến vặn vẹo, kinh sợ tràn ngập trong lòng ngũ giai ác ma này. Phốc, chỉ một thương, ác ma đồ đen thân thể liền băng giải. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh lạnh lùng đứng ở giữa không trung, chờ đợi hạt thoát phá khôi phục, mỗi lần khôi phục xong chính là một thương đâm ra. Mỗi một thương đều sung mãn sát khí hận ý nộ ý. Linh Thục tỷ, Tông Đồ huynh, Ba Minh lão ca, ta báo cừu cho các người. Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình đang ở sôi trào, trong mắt mơ hồ ướn ướt, hảo hữu quen biết nhiều năm này ở mấy ngày trước đã bị tập kích lén giết chết. Mình giết ngũ giai ác ma này đúng là hoạt động ở năm tòa hành tinh phương Bắc, trừ bỏ Linh Thục tỷ ba người nọ ra, ở hành tinh khác còn có rất nhiều bằng hữu siêu phàm từng cùng mình uống rượu qua. Mặc dù cảm tình cũng không có sâu như đám người Linh Thục tỷ, nhưng hình dạng đều mỗi một người uống rượu, vui vẻ nói cười ký ức vẫn ở trong lòng. Ký ức lực siêu phàm làm cho Đông Bá Tuyết Ưng đều rõ ràng nhớ kỹ mỗi một câu nói, vẻ mặt khi nói chuyện cùng mình của mỗi một người trong đó. Hạ tộc ta vĩnh viễn sẽ không bỏ quên các người đã trả giá. Đông Bá Tuyết Ưng một thương cuối cùng đâm ra, ác ma đồ đen thân thể rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Xẹt vách tường không gian bị xé rách, thanh niên đồ đen bước đi vào trong tầng giáp không gian hỗn loạn, Tư Không Dương, Trì Khâu Bạch, Hạ Sơn chủ rất nhanh đều đến. Như thế nào rồi, bại lộ sao? Trì Khâu Bạch liên tục hỏi. Nếu bại lộ để ác ma tướng quân biết, chỉ sợ ác ma xào huyệt bốn mặt khác liền sẽ lui lại. Hẳn là chưa bại lộ. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hẳn là. Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương, Hạ Sơn chủ đều do dự. Đông Bá Tuyết Ưng giải thích, ta nháy mắt diệt sát toàn bộ ác ma nhỏ yếu. Nhưng vẫn có ba tứ giai ác ma cùng hai ngũ giai ác ma may mắn sống sót. Về sau đánh nhau cận thân, ta mới đem bọn chúng lần lượt trừ khử. Ta không biết liên tâm ác ma kia có ở trong năm tên ác ma cuối cùng hay không. Nếu ở trong bọn chúng, chỉ sợ đã bại lộ rồi. Chương 301 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ha ha. Dựa theo ghi lại, liên tâm ác ma đều rất đáng thương. Bọn chúng lọt vào bí thuật tàn khốc của Thâm Uyên ma thần bồi dưỡng, lượng lớn ác ma nhỏ yếu chết thảm. Chỉ có số rất ít thành công sống sót. Trì Khâu Bạch cười nói, sinh mệnh lực của ác ma rất mạnh, nhưng vẫn chết thảm là vì bí thuật tàn khốc này là nhằm vào linh hồn. Rất nhiều ác ma linh hồn không thừa nhận nổi đều trực tiếp tán loạn, cho dù thành công, trên linh hồn bọn chúng cũng có lượng lớn bí thuật ấn ký, nói đơn giản linh hồn bọn chúng đã trở thành một loại vật phẩm liên hệ. Một khi bọn chúng kích phát bí thuật ấn ký trên linh hồn, cách thế giới khác nhau cũng có thể tiến hành liên hệ. Linh hồn trở thành vật phẩm liên hệ, tuy thành công, nhưng vẫn tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với linh hồn. Trì Khâu Bạch nói, bọn chúng rất khó tu luyện cường đại lên. Hạ Sơn chủ cũng mỉm cười nói, liên tâm ác ma, hầu như nhất định là nhất giai nhị giai ác ma nhỏ yếu. Khả năng trở thành tứ giai ngũ giai ác ma trong trăm vạn không có một. Khả năng bại lộ cực thấp, nếu thực bại lộ, chỉ có thể trách vận khí chúng ta không tốt. Tư Không Dương vỗ vỗ bả vai Đông Bá Tuyết Ưng, làm tốt. Giờ phút này tâm tình Tư Không Dương vừa vui vẻ vừa phức tạp. Lúc trước hắn từng giận Đông Bá Tuyết Ưng khư khư cố chấp trên tu hành, chiếu cố coi trọng đối với gã cũng biến thành phẫn nộ. Nhưng mười mấy năm sau, Đông Bá Tuyết Ưng ở trên đăng thiên lộ triển lộ ra tài hoa kinh người hắn mới biết mình đã sai. Mà hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng càng chính diện phá hủy một xào huyệt ác ma trong thế giới siêu phàm loại nhỏ. Mặc kệ bại lộ hay không, uy hiếp sinh mệnh lớn nhất của các hạ tộc siêu phàm đã biến mất. Bởi vì mặc dù bại lộ, các ác ma tướng quân biết cũng sẽ chấn động bảo các ác ma tinh anh bốn xào huyệt ác ma khác lập tức rút lui. Không có gì. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta chỉ là trả giá chút thời gian đi chiến đấu mà thôi, Linh Thục tỷ bọn họ rất nhiều người đều trả giá tính mạng mình. Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương, Hạ Sơn chủ ba người đều trầm mặc. Mấy năm nay hạ tộc siêu phàm đã chết đi ước chừng 2/10. Mặc kệ là Hắc Bạch Thần Sơn của Hạ Sơn chủ, hay là Thủy Nguyên Đạo Quan của Tư Không Dương, chết đều rất nhiều đều là người quen của họ. Cho nên ta luôn vì mình là hạ tộc mà tự hào. Hạ Sơn chủ mở miệng nói. Quá khứ hắn luôn lạnh nhạt thong dong, nhưng giờ phút này hào quang trong đôi mắt lại chói mắt, chính bởi vì có rất nhiều siêu phàm cam nguyện hy sinh vì hạ tộc, cho nên hạ tộc ta mới có thể trở thành chủ nhân một thế giới phàm nhân. Nếu không có từng thế hệ siêu phàm chiến đấu hăng hái, không có các tiền bối tiến vào thần giới vẫn nhớ nhung quê hương, hạ tộc ta sợ sớm đã diệt vong. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mấy năm nay, nghe được từng cái tin tức siêu phàm chết trận từ vòng tay đưa tin, mỗi một tin tức giống như một thanh đao cắm ở trong lòng hắn. Cũng khiến tâm hắn xảy ra lột xác, hắn cũng càng thêm quý trọng tất cả trước mắt. Cũng khiến hắn hiểu, hạ tộc có thể truyền tới bây giờ, chính là vì vô số tiền bối hạ tộc trả giá thậm chí là sinh mệnh. Nếu không có tiền bối trả giá, hạ tộc đã sớm mất. Chỉ sợ cũng sẽ không có Đông Bá Tuyết Ưng hắn sinh ra. Nhanh hành động đi. Tư Không Dương nói, càng nhanh càng tốt, một khi ác ma tướng quân liên hệ ác ma thế giới siêu phàm loại nhỏ, lại không liên hệ được. Vậy cũng sẽ bại lộ. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng gật đầu. có thể trừ khử một cái xào huyệt, cũng chính là trừ bỏ một đám ác ma tinh anh. Ngũ giai ác ma cực kỳ hiếm thấy. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, sẽ khó gặp được loại cơ hội tiêu diệt cả đám đông này nữa. Đi, đi chỗ tiếp theo. Vù. Ở trong không gian tưởng kép, một nhóm bốn người xuyên qua hư không hướng một chỗ khác tiến đến. Tân Hỏa Cung, Trần Cung Chủ đang đứng ở ngoài cửa thư phòng, một mình một người yên lặng đứng. Người khác của Tân Hỏa Cung căn bản không biết Cung Chủ giờ phút này khẩn trương. Trần Cung Chủ đang đợi tin tức, đợi kết quả. Hắn sợ. Chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng tấn công thất bại. Dù sao nắm chắc lớn nữa, chưa có kết quả sẽ luôn khiến người ta nóng lòng hốt hoảng. Nhất định phải thành công, nhất định phải công phá vỡ pháp trận của ác ma. Trong lòng Trần Cung Chủ chờ đợi. Không thể thất bại, rất đông siêu phàm hạ tộc ta về sau sẽ lần lượt lọt vào ma lực phân thân của bọn ngũ giai ác ma đó tập kích. Mỗi một giây đều khó qua như vậy. Chán Trần Cung Chủ cũng có chút mồ hôi, một nửa sinh mệnh siêu phàm hạ tộc đủ khiến hắn vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên tin tức thứ nhất truyền đến. Thành công. Sao huyệt ác ma chỗ đầu tiên đã bị trừ bỏ. Tin tức của Đông Bá Tuyết Ưng truyền đến. Trần Cung Chủ sửng sốt, sau đó chính là kích động mừng như điên. Thành công rồi, thành công rồi. Ha ha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta biết mà, Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Trần Cung Chủ kích động vô cùng. Sau đó lại liên tiếp có tin tức truyền đến. Lão Trần, Tuyết Ưng thành công rồi. Hơn nữa nháy mắt diệt sát toàn bộ ác ma nhỏ yếu. Ác ma tướng quân bên kia hẳn là còn chưa biết. Đông Bá Tuyết Ưng đã thành công trừ khử xào huyệt ác ma chỗ đầu tiên. Hơn nữa hẳn là chưa bại lộ. Thành công rồi, Tuyết Ưng đúng là xuất sắc. Cung chủ, chúng ta hẳn là chưa bại lộ, chuẩn bị tới chỗ thứ hai. Ba người bọn Tư Không Dương đưa tin càng làm cho Trần Cung Chủ vui mừng vô cùng. Xem ra loại phương án thứ nhất của Tuyết Ưng thành công rồi. Trần Cung Chủ kích động vui mừng. Trước lần hành động này, chỉ hắn và Đông Bá Tuyết Ưng hai người chuẩn bị. Hắn cũng từng nghe Đông Bá Tuyết Ưng nói hai loại phương án. Nếu loại phương án thứ nhất có hy vọng ngay lập tức diệt sát ác ma nhỏ yếu, để tin tức cố gắng không tiết lộ. Nếu pháp trận quá lợi hại không thể xâm nhập vào, chỉ có thể sử dụng loại phương án thứ hai chính diện mạnh mẽ công phá. Vậy khẳng định bại lộ. Tốt lắm, không bại lộ là tốt. Giết, đem bọn ác ma đó giết càng nhiều càng tốt. Trong mắt Trần Cung Chủ cũng có chiến ý, bọn ác ma chết tiệt đó, dám xâm nhập thế giới hạ tộc ta sinh tồn, phải trừ khử hết. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ thế giới hạ tộc phi thường yên ổn. Tuy ác ma ẩn núp ngẫu nhiên lén lút tập kích từng chỗ nhỏ, nhưng đối với khổng lồ toàn bộ hạ tộc thế giới mà nói, ảnh hưởng rất nhỏ. Vô số người trải qua cuộc sống bình thường, hoặc là vì sinh tồn bôn ba, vì tu hành mà cố gắng, vì ái tình mà khóc, vì thù hận mà ngủ đông, vì dã tâm mà tính kế. Thế giới này vô số phàm nhân có cách sống của mình. Chương 302 nhưng bọn họ ở lúc trải qua loại cuộc sống này, lại không biết ở sau lưng thế giới này, giờ phút này đang có một siêu phàm sinh mệnh tên là Đông Bá Tuyết Ưng, cùng ba vị bán thần hạ tộc khác đang tấn công từng chỗ xào huyệt ác ma. Bởi vì một lần này tấn công thành công, các siêu phàm sẽ sống sót càng nhiều hơn, ở hơn 1.000 năm thời gian về sau, cuộc sống của các ác ma sẽ càng khốn khổ, trình độ ngông cuồng sẽ giảm xuống thật nhiều. Phàm nhân bởi vậy sống sót chỉ sợ cũng là lấy ức để tính. Ở một thế giới siêu phàm loại nhỏ trong đó, nơi này cũng có một tòa cung điện ác ma, một đám ác ma tinh anh cường đại ở nơi này. Trong đó, thủ lĩnh của bọn hắn chính là một vị cường đại nhất trong toàn bộ ngũ giai ác ma lần xâm nhập này, ác ma Cơ Nhĩ La. Ở sâu trong cung điện ác ma rộng lớn, trong một gian điện hào hoa xa xỉ nhất, cổng điện đã sớm khép lại. Trên mặt đất điện dài rộng hơn một dặm, đang có một ác ma giáp vàng khoanh chân ngồi, toàn thân hắn bao trùm một tầng vảy màu đỏ sậm, mặc áo giáp màu vàng, giày chiến màu vàng. Trên mí mắt nhắm lại tản ra huyết quang nhàn nhạt. Trên đầu hắn, một đôi sừng cong màu đỏ sậm sắc bén vô cùng đâm về phía bầu trời. Hắn khoanh chân ngồi ở nơi đó tĩnh tu, nhưng hai tứ giai ác ma hầu hạ ở trong điện lại đều không dám hé răng. Bởi vì địa vị Cơ Nhĩ La quá cao, cho dù các ác ma tướng quân, đối với Cơ Nhĩ La đều hầu như dùng một loại thái độ ngang hàng trao đổi. Hắn nắm giữ ước chừng hai loại tam phẩm chân ý. Trong đó một loại cũng đã đạt tới nhị trọng cảnh. Có thể khẳng định là, chỉ cần tiêu phí chút thời gian hắn nhất định có thể bước vào cấp bán thần. Hơn nữa lấy thiên phú hắn sau khi bước vào cấp bán thần, rất nhanh có thể địch nổi ác ma tướng quân khác. Một khi một loại chân ý trong đó của hắn đạt tới tam trọng cảnh, thậm chí thực lực ở trong ác ma tướng quân cũng đứng hàng đầu. Dù sao nắm giữ một loại tam phẩm chân ý, cùng nắm giữ hai loại tam phẩm chân ý khác biệt vẫn là rất lớn. Loại tồn tại này chỉ cần cho thời gian trưởng thành, nhất định đứng ở đỉnh cao nhất của ác ma tướng quân. Tự nhiên địa vị đặc thù, ngũ giai ác ma khác ở trước mặt hắn cũng phải cung kính chút, mặc dù là hiện tại, hắn cũng có thực lực bán thân. Cơ Nhĩ La mở mắt ra, một đôi con ngươi màu máu mang theo sát khí khủng bố, hắn đứng dậy. Ở loại thế giới siêu phàm loại nhỏ này, thật là nhàm chán. Cơ Nhĩ La nhìn quét căn điện trống trải này, trong mắt có một tia không kiên nhẫn. Hắn cũng biết, năm vị ác ma tướng quân đều bảo hắn ở thế giới siêu phàm loại nhỏ đợi, sợ hắn ở thế giới phàm nhân bị các bán thần hạ tộc giết chết. Dù sao hiện tại ác ma ở hoàn cảnh xấu, mỗi một phần lực lượng đều phải quý trọng. Cơ Nhĩ La 100-200 năm nữa nhắm chừng sẽ là thực lực một vị ác ma tướng quân. Cho nên để hắn nán lại ở thế giới siêu phàm loại nhỏ an toàn nhất. Cách Cơ Nhĩ La chỉ 5 dặm, cũng ở trong một phòng bình thường khác của cung điện ác ma, nơi này không có ác ma. Dù sao toàn bộ cung điện ác ma diện tích 100 dặm, tổng cộng mấy chục ác ma, tự nhiên rất nhiều chỗ đều bỏ trống. Ông một luồng lực lượng hùng hồn xa xăm thần bí buông xuống. Tuy nơi này có pháp trận ác ma phong tỏa không gian, nhưng ở trước mặt lực lượng cuồn cuộn xa xăm thần bí này, cái gọi là ác ma pháp trận như một con kiến nho nhỏ trước mặt thần linh, hai bên chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Căn bản không ảnh hưởng được lực lượng này chút nào cả. Bỗng dưng có 5 bóng người xuất hiện. Thế mà có một tân thủ. Thật phiền toái. Loại nhiệm vụ cấp khó khăn này, thế mà còn cho thêm một tân thủ. Một nam tử thân thể giống như kim loại đen cấu thành liếc góc một cái, lập tức truyền âm cho một vị thanh niên tuấn Mỹ bên cạnh. Đại ca, muốn trừ khử hắn trước hay không? Nhiệm vụ của chúng ta quá nguy hiểm, tân thủ cái gì cũng không hiểu, chỉ sợ đến lúc đó hỏng hành động của chúng ta. Trừ khử hắn tuy thần điện sẽ có chút trừng phạt, nhưng chúng ta có thể thừa nhận. Đồng thời, hai vị đồng bạn khác cũng đều thu được hắn truyền âm. Tân thủ này thật đẹp trai, ta thật sự không nỡ đâu. Một thiếu nữ mị ma liếm môi màu đỏ tươi một cái. Ta không đồng ý. Nữ tử áo bào đỏ truyền âm nói, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Tân thủ này thế mà được thời không thần điện lựa chọn đưa vào gia nhập chúng ta, thực lực khẳng định không kém, chỉ cần dùng tốt cũng là một phần lực lượng. Các ngươi hẳn là rõ. Nhiệm vụ lần này chỉ cần sơ ý, chúng ta chỉ sợ hơn phân nửa đều phải chết ở chỗ này. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Nam tử kim loại đen nhìn về phía thanh niên tuấn Mỹ. Tân thủ này xuất hiện ở đây, chỉ bình tĩnh nhìn chúng ta, không kinh hoàng chút nào cả. Bình tĩnh như thế, ta cảm thấy thích hợp tạm thời kết làm đồng đội. Thanh niên tuấn Mỹ truyền âm nói. Bọn họ nội bộ một tiểu đội này rất nhanh đã quyết định ra. Thanh niên tuấn Mỹ lúc này mới mỉm cười mở miệng nói, ta tên Liệt Hòa, tin tưởng ngươi đã thu được tin tức thời không thần điện để cho ngươi. Không sai, ngươi được thời không thần điện lựa chọn bắt vào, từ nay về sau. Ngươi sẽ là một trong các thành viên thời không thần điện hành tẩu ức vạn thế giới. Thời không thần điện. Tên tân thủ kia là một thanh niên áo bào tím đôi mắt hẹp dài, khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười, thật không ngờ ta thế mà sẽ xui xẻo như vậy, bị thời không thần điện mạnh mẽ bắt vào. Trước giờ luôn nghe nói, thành viên thời không thần điện hành tẩu các thế giới, thậm chí hành tẩu thần giới và hắc ám thâm uyên. Nhưng thực bị lựa chọn, vẫn rất không thoải mái. Hiện tại thời không bị khóa, chúng ta có một đoạn thời gian chuẩn bị, ở trong thời gian chuẩn bị, chúng ta là tuyệt đối an toàn. Chúng ta thời gian này tốc độ trôi rất nhanh, thời gian bên ngoài là hầu như tương đối dừng lại. Thanh niên tuấn Mỹ nói, lời thừa không nói nhiều nữa, chúng ta đơn giản câu thông. Ngươi nói cho ta biết trước, tên ngươi hoặc là xưng hiệu cũng được. Tên đã bị thời không thần điện lựa chọn, tên đã là quá khứ rồi, các ngươi cứ gọi ta Đao Ma đi. Thanh niên áo bào tím nói, Đao Ma. Thanh niên tuấn Mỹ khẽ gật đầu, thành viên thời không thần điện bình thường đều dùng xưng hiệu, rất ít dùng tên thật. Bởi vì một số thần ma cường đại trong truyền thuyết, có thể thông qua tên thật điều tra được rất nhiều tin tức. Bọn họ hành tẩu vô số thế giới, trải qua quá nhiều nguy hiểm, cho nên cẩn thận như thế nào nữa cũng không đủ. Chương 303 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta sẽ không hỏi ngươi thực lực như thế nào. Thanh niên tuấn Mỹ lạnh nhạt nói, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không thành thật thật đem toàn bộ thủ đoạn nói cho ta biết hết. Ngươi đã có thể có tư cách gia nhập nhiệm vụ này, thực lực nhất định là không kém. Đến lúc đó ngươi làm việc tùy theo hoàn cảnh đi, dù sao ngươi là tân thủ, nhưng một chút điểm thời không cũng không có. Một khi nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ rơi vào địa ngục, liên tục tiến hành 3 lượt trừng phạt nhiệm vụ cấp địa ngục. Phải thành công hết, chỉ cần thất bại hoặc là chết một lần nữa, thì là linh hồn phá diệt thật sự tử vong. Ta hiểu, ta khẳng định sẽ toàn lực giúp các ngươi. Thanh niên áo bào tím Đao Ma nói, hiện tại nhiệm vụ này là cấp khó khăn, cấp địa ngục càng gian nan hơn ta một tân thủ cũng không muốn đi thử, càng không muốn liên tục thử 3 lượt. Nhiệm vụ cấp địa ngục, cửu tử nhất sinh, liên tục 3 lượt. Nghĩ một chút đáy lòng cũng phát lạnh. Tốt lắm. Thanh niên tuấn Mỹ nói, chúng ta trước tiên nói về tình huống cơ bản của nhiệm vụ lần này. Độ khó nhiệm vụ, cấp khó khăn. So với cấp địa ngục thấp hơn một cấp bậc, dưới tình huống bình thường trong chúng ta chết mất một nửa. Nhưng chúng ta lần này cũng có chuẩn bị, chỉ cần phối hợp tốt, vẫn có hy vọng sống sót hết. Mục tiêu nhiệm vụ bảo hộ ác ma Cơ Nhĩ La ở dưới hạ tộc siêu phàm Đông Bá Tuyết Ưng đuổi giết, sinh tồn một ngày, hơn nữa bình yên đưa vào thế giới phàm nhân hạ tộc. Bối cảnh nhiệm vụ, ngũ giai ác ma Cơ Nhĩ La xuất lĩnh 2 ngũ giai ác ma cùng với rất đông ác ma tinh anh khác thành lập xào huyệt ác ma, tùy cơ phái ma lực phân thân lẻn vào thế giới hạ tộc đánh giết, mà hạ tộc siêu phàm Đông Bá Tuyết Ưng một mình sắp đánh vào thế giới siêu phàm loại nhỏ này, muốn đem toàn bộ ác ma giết chết. Thanh niên Tuấn Mỹ nói, nhiệm vụ nhìn như rất đơn giản, nhưng xin nhớ, nhiệm vụ miêu tả là Cơ Nhĩ La dẫn 2 ngũ giai ác ma khác ở Hắc Ám Thâm Uyên, thực lực cường giả vi tôn. Cơ Nhĩ La đã có thể xuất lĩnh 2 vị ngũ giai ác ma khác, vậy thực lực của hắn sẽ vượt qua ngũ giai ác ma tầm thường. Ta đoán, thực lực hẳn là so sánh bán thần. Chỉ sợ không chỉ có thực lực bậc cửa bán thần. Thiếu nữ Nghị Ma bên cạnh cười, ta sinh hoạt ở Hắc Ám Thâm Uyên, ngũ giai ác ma đều rất cường đại, trong đó đạt tới thực lực ngưỡng cửa bán thần có không ít. Hắn có thể xuất lĩnh, chỉ sợ sẽ có khác biệt về bản chất với ngũ giai ác ma tầm thường. Thanh niên Tuấn Tú cũng gật đầu, bản thân hắn cường đại, lại dẫn dắt nhiều ác ma như vậy, lại là ở trong xào huyệt của mình, nhưng nhiệm vụ bảo hộ hắn lại là cấp khó khăn. Chỉ có thể nói, hạ tộc siêu phàm tên là Đông Bá Tuyết Ưng này phi thường đáng sợ. Ta cũng nhận được nhắc nhở về nhiệm vụ lần này. Thanh niên Tuấn Mỹ nói, thanh niên áo bào tím Đao Ma lập tức cẩn thận nghe. Các thành viên thời không thần điện hành tẩu ức vạn thế giới, gặp phải hiểm cảnh là đủ loại, nếu một chút nhắc nhở nhiệm vụ cũng không có. Hai mắt một mảng tối mịt, hoàn thành nhiệm vụ là rất khó. Mà nếu địa vị thực lực đủ cao, được thời không thần điện trọng điểm bồi dưỡng, thời không thần điện cũng không muốn thành viên như vậy dễ dàng chết đi, cho nên sẽ có nhắc nhở nhiệm vụ. Có thể được nhắc nhở nhiệm vụ, cũng đại biểu thanh niên Tuấn Mỹ nhất định là phi thường cường đại. Nhắc nhở nhiệm vụ là siêu phàm hạ tộc Đông Bá Tuyết Ưng, nắm giữ cực điểm xuyên thấu chân ý. Thanh niên Tuấn Mỹ lộ ra một nụ cười, Đông Bá Tuyết Ưng lúc ấy lòng có cảm giác đặt tên, lại giống cái tên thần giới định ra như đúc. Cực điểm xuyên thấu, có liên quan với nhất phẩm chân ý cực điểm chân ý trong truyền thuyết. Thanh niên áo bào tím vội hỏi. Nam tử kim loại đen bên cạnh cười lạnh nói, đương nhiên là có liên quan. Cực điểm xuyên thấu là chi nhánh của cực điểm chân ý. Chính là nhị phẩm chân ý, hơn nữa là hoàn toàn đi chân ý tính công kích cực đoan. Nếu không phải có đại ca, nhiệm vụ lần này chúng ta người khác chỉ sợ đều phải chết. Chúng ta các thánh cấp siêu phàm này, muốn sống sót ở dưới cực điểm xuyên thấu chân ý, hầu như là chuyện không có khả năng. Rất lợi hại. Thanh niên áo bào tím Đao Ma nghi hoặc, lợi hại bao nhiêu? Hắn căn bản chưa từng nghe nói. Cực điểm xuyên thấu, tốc độ nhanh hơn Thuấn Di. Thuấn Di cũng đừng nghĩ chạy được. Nam tử kim loại màu đen lạnh lùng nói, nó có thể phá vỡ không gian và vật chất hai tầng trở ngại, cho dù ngươi mặc chiến y khải giáp bán thần khí. Nó cũng có thể trực tiếp công kích vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi phòng ngự căn bản vô dụng. Hơn nữa bởi vì là chân ý thuần túy mang tính công kích, uy lực công kích của nó, so với nhị phẩm chân ý bình thường còn mạnh hơn nhiều. Thật sự chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng này, có thể nháy mắt xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Một chiêu có thể làm thân thể chúng ta tan rã. Cho dù bất tử thân cũng vô dụng, loại phá hủy này là phá hủy tầng diện hạt. Bất tử thân cũng không chống đỡ được mấy chiêu. Nam tử kim loại màu đen nhìn thanh niên áo bào tím Đao Ma. Cái này, Đao Ma bị trấn trụ. Quá đáng sợ. Nhị phẩm chân ý chính là chân ý truyền thuyết, vốn đã đáng sợ. Nhị phẩm chân ý thuần túy tính công kích, thì càng thêm đáng sợ. Thanh niên Tuấn Mỹ nói, chúng ta đã trả cái giá đắt chuẩn bị pháp trận, khiến vị hạ tộc siêu phàm này không thể mạnh mẽ xuyên thấu. Không ngăn cản hắn xuyên thấu. Chúng ta sẽ chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Về nhiệm vụ lần này, chúng ta cũng có kế hoạch chi tiết. Ngươi đến lúc đó làm việc tùy theo hoàn cảnh. Thời gian chúng ta chuẩn bị đã sắp hết rồi, Cơ Nhĩ La lập tức sẽ phát hiện chúng ta. Ông thời không chung quanh bắt đầu xảy ra dao động, khu vực chỗ họ cùng tốc độ thời gian trôi của khu vực bên ngoài bắt đầu hội hợp. Trong cung điện ác ma, Cơ Nhĩ La bỗng biến sắc. Hắn cảm ứng được một khu vực trong cung điện ác ma thế mà xuất hiện khí tức dao động cường đại. Có kẻ xâm nhập, có kẻ địch, nhất định là siêu phàm hạ tộc. Phát hiện trước hết là 2 tam giai ác ma phụ trách theo dõi pháp trận bao phủ toàn bộ cung điện ác ma, bao gồm khu vực lớn chung quanh cung điện. Tin tức lập tức truyền cho liên tâm ác ma. Một ác ma mập mạp đang nhồi nhét ăn uống, bỗng nhiên nhận được tin tức không khỏi cả kinh. Có kẻ địch. Ác ma mập mạp này lập tức dâng trào ma lực, kích phát bí thuật phù văn trên linh của mình hồn, ông nhất thời linh hồn cảm ứng kịch liệt tăng cường. Lập tức cảm ứng được một liên tâm ác ma khác ở bên cạnh tướng quân, lập tức báo cáo, có siêu phàm hạ tộc đột kích. Chương 304 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở cùng lúc liên tâm ác ma bẩm báo oành. Oành. Cơ Nhĩ La lập tức hóa thành luồng sáng, hướng chỗ khí tức dao động kia phóng đi, chỉ vài dặm khoảng cách đối với hắn mà nói quá ngắn ngủi. Hắn liếc một cái liền thấy được 5 tồn tại đứng ở trên quảng trường tản ra khí tức. Hắn vừa nhìn, liền có chút kinh ngạc. Mị ma. Đây là sinh mệnh kim loại tộc. Cơ Nhĩ La liếc một cái liền phát hiện, trong năm bóng người đó có một người là mị ma trong Thâm Uyên Ác Ma mình, còn có nam tử kim loại màu đen thì là sinh mệnh kim loại tộc phi thường hiếm thấy trong ức vạn thế giới. Nhưng mặc kệ như thế nào, đã xuất hiện ở trong hang ổ của mình, Cơ Nhĩ La không chút do dự đánh ra một quyền. Oanh, nắm tay hắn chói mắt, vô số kim quang chất chứa ở trên nắm tay, xảy ra kịch biến huyền diệu nào đó, khiến một quyền này mang theo uy lực đáng sợ hủy thiên diệt địa, xé rách tất cả trở ngại, tốc độ lại nhanh tới kinh người, hầu như trong nháy mắt đã đánh đến, uy thế to lớn, ít nhất ở trên uy lực đã đạt tới cấp độ bán thần có thâm niên. Cơ Nhĩ La, đừng vội động thủ. Chúng ta cũng không phải là kẻ địch của ngươi. Một dao động quỷ dị trực tiếp truyền vào trong đầu Cơ Nhĩ La. Đồng thời thanh niên tuấn Mỹ mỉm cười cũng đánh ra một quyền. Hỏa diễm đấu khí màu đen từ trong nắm đấm bay ra, trực tiếp va chạm với nắm đấm đáng sợ kia của Cơ Nhĩ La. Hai uy lực va chạm, sóng xung kích cường đại lập tức đánh về bốn phương tám hướng, mặt đất vỡ nát, tường điện chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Thanh niên tuấn Mỹ chịu lực đánh này ở khoảng cách gần, lại nhẹ nhàng hướng phía sau đáp xuống. Cơ Nhĩ La lại thét lớn một tiếng, sau khi hạ xuống đất lại che ngực lộ ra một tia thống khổ, khóe miệng không khỏi có một tia vết máu chảy ra. Hắn có chút kinh hãi nhìn về phía thanh niên tuấn Mỹ, thân thể hắn bởi vì kim hoàng chân y nhị trọng cảnh, cực kỳ mạnh mẽ. Ngũ giai ác ma tầm thường thoải mái tấn công, hắn cũng dám dùng thân thể trực tiếp ngạnh kháng mà không thương tổn gì. Nhưng chỉ một lần giao thủ hắn thế mà đã bị thương. Đương nhiên bất tử thân khiến hắn lập tức khôi phục, loại thương thế này ảnh hưởng không lớn. Giết! Hai người giao thủ vừa dứt, hai ngũ giai ác ma khác cùng với rất đông ác ma cũng liên tiếp đánh đến. Hừ! Nữ tử áo bào đỏ đứng ở bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, nhất thời một luồng pháp lực cuồn cuộn dẫn động vô tận thiên địa lực lượng, tuy nói đám ác ma này ai cũng có thể khống chế thiên địa lực lượng, nhưng giờ phút này, đều không tranh đoạt nổi với nữ tử áo bào đỏ. Trong nháy mắt, rất nhiều khu vực của cung điện diện tích trăm dặm đều đột nhiên sinh trưởng ra từng đóa hoa sen màu đỏ, những hoa sen màu đỏ đó phi thường đột ngột trực tiếp bao vây các ác ma lao đánh tới. Trong nháy mắt, hai ngũ giai ác ma cùng với rất đông ác ma khác, tất cả đều bị hoa sen màu đỏ bao vây, trong nháy mắt không dãy giụa nổi. Mạnh như vậy, Cơ Nhĩ La thấy thế hơi biến sắc, nữ tử áo bào đỏ này là siêu phẩm pháp sư. Hơn nữa là pháp sư phi thường khủng bố, chỉ sợ luận thực lực không thua gì hắn. Nếu chúng ta muốn động thủ, Cơ Nhĩ La ngươi còn có thể dãy giụa đôi chút, nhưng thủ hạ của ngươi sợ đều đã chết rồi. Thanh niên tuấn Mỹ mỉm cười vươn cánh tay, lộ ra cẳng tay bóng loáng, trên làn da cánh tay hiện lên đồ án kỳ dị. Nhìn thấy đồ án này, liền có một loại cảm giác kìm lòng không được lâm vào vô tận thời không lốc xoáy, làm người ta tim đập nhanh. Thời không thần điện. Cơ Nhĩ La chấn động, các ngươi là luân hồi giả của thời không thần điện. Nhưng địch ý của hắn đã giảm đi rất nhiều. Ở vô số thế giới, ở hắc ám thâm uyên, ở thần giới, có thế lực đỉnh cao nhất thật sự. Ví dụ như thời không thần điện, ví dụ như huyết nhận tử quán, tồn tại sau lưng bọn họ, dù ở toàn bộ thế giới cũng đứng ở đỉnh. Vị tồn tại vĩ đại kia sau lưng thời không thần điện là được xưng thật sự cường đại nhất trên thời không. Mặc dù là quy tắc vật chất giới cũng không thể ngăn cản vị tồn tại đó, cho nên hắn có thể bắt vô số người, để bọn họ tiến hành vô số tôi luyện, đào thải kẻ yếu, còn lại cường giả. Hơn nữa chuẩn bị phương pháp tu luyện hoàn cảnh tốt nhất. Những kẻ bị lựa chọn, sở dĩ được xưng là luân hồi giả, là bởi vì bọn họ mỗi một lần nhiệm vụ đều có nguy hiểm tử vong. Có một số hầu như cửu tử nhất sinh. Mỗi một lần nhiệm vụ đều giống như một cái sinh tử luân hồi, cho nên được xưng là luân hồi giả. Loại sàng chọn này, làm thời không thần điện ở thực lực tầng đỉnh cũng rất cường đại, tự nhiên là một trong các thế lực lớn đỉnh cao nhất trong vô số thế giới. Thật ra như huyết nhận tử quán thực lực tương đương với thời không thần điện, còn có vài cái thế lực lớn đỉnh cao nhất khác, cũng đều có chỗ khủng bố của mình. Nhưng, ở thế giới phàm nhân, thế lực lớn khác tương đối chịu thiệt. Bởi vì thế giới phàm nhân là thuộc loại vật chất giới, thần linh là không thể trực tiếp buông xuống, dựa vào hình chiếu thế giới. Quá yếu. Dựa vào thần chi phân thân. Cái giá quá đắt. Muốn đưa vào thế giới phàm nhân một số bảo vật cũng phi thường khó. Mà thời không thần điện lại có thể dễ dàng tiến vào từng cái thế giới phàm nhân. Đương nhiên ở dưới sự ăn ý của các bên, thời không thần điện ở vô số thế giới phàm nhân là cấm thành lập thần điện của mình. Lại ví dụ như huyết nhận tử quán, ở vô số phàm nhân thế giới đều có phân bộ của mình, nhưng lại bị cấm truyền bá tín ngưỡng. Luân hồi giả thời không thần điện các ngươi xen vào làm gì? Cơ Nhĩ La nhíu mày quát. Nhiệm vụ của luân hồi giả thời không thần điện là vì sàng chọn tôi luyện sinh tử, bọn họ có đôi khi giúp một phe, có đôi khi giúp một phe khác. Thậm chí thời không thần điện an bài luân hồi giả khác nhau của mình đồng thời giúp hai bên đối địch tiến hành chém giết. Giúp người. Thanh niên tuấn Mỹ cười lạnh nói, đến bây giờ còn chưa hiểu. Muốn động thủ, chúng ta đã sớm động thủ. Ngươi hẳn là rõ, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Cơ Nhĩ La biến sắc, lại khẽ gật đầu, ta tin các ngươi, giúp ta. Ta có cái gì cần các ngươi giúp? Hồng Diệp, pháp trận bố trí chưa? Thanh niên tuấn Mỹ nhìn về phía nữ tử áo bào đỏ bên cạnh, đây là đồng bạn thực lực tương đương hắn, hắn cũng tín nhiệm nhất. Pháp trận ngăn cản không gian xuyên thấu đã bày ra. Nữ tử áo bào đỏ nói, nàng mượn dùng từng đóa hoa sen màu đỏ trải rộng cung điện ác ma, bất chi bất giác đã bắt đầu lặng yên bày trận, trận pháp khác còn cần chút thời gian. Nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng nhắm chừng sắp đến rồi. Thanh niên tuấn Mỹ vội thúc giục. Đông Bá Tuyết Ưng. Cơ Nhĩ La có chút không xác định, các ngươi nói là siêu phàm hạ tộc Đông Bá Tuyết Ưng. Là hắn. Thanh niên tuấn Mỹ gật đầu. Nhưng thực lực hạ tộc siêu phàm này cũng chỉ tiếp cận ngũ giai ác ma, hắn đến chỗ ta. Cơ Nhĩ La nhíu mày. Chương 305 ở trong không gian tường kép. Đông Bá Tuyết Ưng, Trì Khâu Bạch, Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương bốn người bọn họ xuyên qua hư không, đến ngoài bức tường một thế giới siêu phàm loại nhỏ. Đây là nơi thứ ba. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bức tường thế giới thật lớn trước mắt này, ngay vừa rồi hắn đã quét ngang chỗ xảo huyệt ác ma thứ hai kia, tất cả đều rất thuận lợi, mặc dù có một ngũ giai ác ma xé rách không gian muốn chạy trốn, nhưng khu vực đối ứng bên ngoài lại đang có Trì Khâu Bạch ba vị bán thần bọn họ phòng thủ. Hắn là chui đầu vô lưới. Ta đi vào. Đông Bá Tuyết Ưng cười liền xé rách bức tường không gian. Cẩn thận một chút. Trì Khâu Bạch nhắc nhở, đừng bởi vì lúc trước quá thuận lợi liền sơ ý, ta hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước liền tiến vào trong thế giới siêu phàm loại nhỏ kia, biến mất ở trong tầm mắt ba người bọn họ. Trong sa mạc, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong khe hở không gian đi ra buông xuống. Hắn nhắm mắt, mượn dùng tinh thần chân ý cảm ứng đối với không gian, không ngừng cảm ứng các nơi bốn phương tám hướng xa xôi hơn. Ở ngoài 6.000 dặm phía trước, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xác định chuẩn xác vị trí, một khu vực đó không gian phong tỏa, ở trong cảm ứng của mình không gian nơi đó một mảng tĩnh mịch. Đồng thời đấu khí phân thân ở Tuyết Thạch Thành Bảo lập tức đem tin tức truyền qua, ở trong không gian tường kép rộng lớn Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương, Hạ Sơn Chủ ba vị bọn họ lập tức xuyên qua hư không chạy tới vị trí một chỗ đó, thu ở khu vực bên ngoài không gian đối ứng xào huyệt ác ma một chỗ đó. Vù! Đông Bá Tuyết Ưng lập tức chui vào sâu trong lòng đất, bắt đầu lấy tốc độ cực hạn hướng mục tiêu tiến đến. Khoảng cách 6.000 dặm, đối với Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay mà nói không đáng nhắc tới. Hắn ở dưới lòng đất phi hành tốc độ cao, lấy tinh thần chân ý khống chế đối với đại địa, nham thạch bùn đất dưới lòng đất chẳng những không chút trở ngại, ngược lại có trợ lực, làm tốc độ phi hành của hắn cực kỳ khủng bố. Đến rồi, ở trong lòng đất, luồng sáng hóa thành một thanh niên đồ đen. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu cẩn thận cảm ứng, lấy cực điểm xuyên thấu chân ý cảm ứng một mảng không gian khu vực mục tiêu đó, cảm nhận được tầng tầng trở ngại phong tỏa, những cái này hắn đều không để trong lòng, nhưng rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, sao lại thế? Lực lượng mãnh liệt như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có 7 loại lực lượng giao hội, giống như dây thừng quấn quýt bền bỉ vô cùng, hơn nữa cuồn cuộn mãnh liệt. Mình căn bản không xuyên thấu được. Sao có thể có pháp trận như vậy? Hai xào huyệt ác ma lúc trước đều không có loại pháp trận này. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, hơn nữa ta cảm giác quân đoàn ác ma hành quân tác chiến, công dụng của loại pháp trận này hẳn là không lớn. Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác, mình tựa như bị nhằm vào rồi. Ông một dao động bỗng từ cung điện ác ma truyền ra, dao động truyền qua bầu trời, cũng xâm nhập lòng đất, tự nhiên cũng lướt qua Đông Bá Tuyết Ưng. Bị phát hiện rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất bình tĩnh, có chút kỳ quái, ta thế mà bị phát hiện trước. Hơn nữa pháp trận nơi này cũng khắc chế cực điểm xuyên thấu của ta. Đã không thể trực tiếp lẻn vào, vậy thì chính diện nghiền áp. Vù vù. Thân hình lóe lên, chỉ thuấn di hai lần, đã tới trên mặt đất. Trên mặt đất hoang dã tràn đầy vô số cỏ dại, ở ngay phía trước Đông Bá Tuyết Ưng, ở dưới sương mù màu đen bao phủ, một tòa cung điện ác ma diện tích trăm dặm như ẩn như hiện. Hơn nữa, chung quanh cung điện ác ma còn có các loại lực lượng hỗn loạn mãnh liệt mắt thường không nhìn thấy. Chính là loại lực lượng này khiến Đông Bá Tuyết Ưng không thể mạnh mẽ xuyên thấu lẻn vào. Ta bị phát hiện trước, hơn nữa xào huyệt ác ma chỗ này có pháp trận vừa vặn khắc chế ta xuyên thấu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức đem tin tức thông báo Trần Cung Chủ, Trì Khâu Bạch bọn họ, cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng đã bị phát hiện, ta sẽ chính diện tấn công. Có pháp trận khắc chế ngươi. Hai xào huyệt phía trước bị diệt, chúng ta lập tức chạy tới đây, cho dù đưa pháp trận, cũng không nhanh như vậy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bởi vì một chỗ xào huyệt này tương đối đặc thù? Mỗi người bọn họ đều nghi hoặc. Tuyết Ưng, ngươi cẩn thận chút, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Chúng ta hiện tại đã đại công cáo thành, giết thêm giết bớt mấy ác ma chỉ là việc nhỏ. Trần Cung Chủ cuối cùng nhắc nhở. Trì Khâu Bạch bọn họ ai cũng vội nhắc nhở. Bọn họ hiện tại cũng không thể giúp cái gì, trong thế giới siêu phàm loại nhỏ chỉ có thể dựa vào bản thân Đông Bá Tuyết Ưng, đã bại lộ, ta sẽ lập tức phái thêm vài vị bán thần đi qua hỗ trợ. Đơn giản trao đổi. ở bên ngoài có một đám bán thần hạ tộc thủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không chút lo lắng, hắn biết đối thủ của mình chính là kẻ địch trong một tòa cung điện ác ma trước mắt này. Đã bị phát hiện thì không vội động thủ, thăm dò rõ trước, động thủ lần nữa. Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng tinh thần chân y nắm giữ đối với trăm dặm phạm vi chung quanh, cẩn thận cảm ứng đi thăm dò hư thật. Cái gì? Hạ tộc siêu phàm tấn công. Người thời không thần điện đến bảo hộ các ngươi. Năm vị ác ma tướng quân đều nhận được tin tức của Cơ Nhĩ La bên này, bị dọa nhảy dựng. Thời không thần điện có thể thông qua thời không xem xét tất cả sự tình xảy ra trong quá khứ, phải biết rằng quá khứ đã xảy ra thì không thể sửa đổi, tương lai thì chưa định. Cho nên vô số sự tình của ức vạn thế giới. Chỉ cần thời không thần điện muốn đi thăm dò, chuyện xảy ra trong quá khứ đều có thể điều tra ra. Đã an bài nhiệm vụ này, hiển nhiên thời không thần điện xác định. Hạ tộc siêu phàm ở phương diện tấn công chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ lập tức liên hệ xảo huyệt ác ma khác. Chưa có phản ứng. Có hai nơi chưa có phản ứng. Thế mà lặng yên không một tiếng động đã tiêu diệt hai nơi. Thoáng liên hệ, kết quả khiến bọn hắn thật sự chấn động. Bọn hắn tổng cộng phái 5 đội ngũ, phân biệt ở 5 thế giới siêu phàm loại nhỏ. Hơn nữa, trong mỗi một đội ngũ đều có 3 ngũ giai ác ma, còn có một số pháp trận trong quân đoàn ác ma mang theo. Nhưng hiện tại hạ tộc thánh cấp siêu phàm thế mà có thể khiến liên tâm ác ma cũng chưa truyền ra được tin tức, đã liên tiếp hủy diệt hai xảo huyệt. Điều này quá đáng sợ. Chạy, chạy, khẩn trương chạy. 5 vị ác ma tướng quân đều liên tiếp hạ lệnh. Còn có 2 đội ngũ ác ma thì lập tức tuân theo mệnh lệnh bắt đầu rút lui chạy trốn. Hạ tộc bán thần dù sao cũng chỉ nhiều như vậy, hơn nữa thế giới siêu phàm loại nhỏ lại quá lớn. Muốn từ không gian tường kép hoàn toàn phong tỏa một thế giới siêu phàm loại nhỏ là rất không thực tế. 3 người bọn Trì Khâu Bạch cũng chỉ là dựa theo tin tức Đông Bá Tuyết Ưng cung cấp, canh giữ trước ở vị trí đối ứng xào huyệt ác ma. Chương 306 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng đuổi giết, các ác ma hốt hoảng chạy trốn, bọn họ vừa vặn có thể ôm cây đợi thỏ. Mà nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng đuổi giết, các ác ma có thể tùy ý ở bất cứ một chỗ nào của thế giới siêu phàm loại nhỏ xé rách màng ngăn không gian rời khỏi. Căn bản không thể phong tỏa. Tiếp theo, trong bán thần hạ tộc cũng ẩn giấu người của ma thần hội, cho nên lần hành động này mới giữ bí mật như vậy. Ngay cả Tư Không Dương 3 người bọn họ cực kỳ được tín nhiệm cũng là thời khắc cuối cùng mới biết được hành động. Nếu thông báo khắp nơi cho rất nhiều bán thần, ma thần hội nhất biết được, các ác ma sợ sớm đã rút lui trước. Ta không thể chạy, Đông Bá Tuyết Ưng đã đến. Hắn ngay ngoài pháp trận, đang nhìn chằm chằm, không vội động thủ. Cơ Nhĩ La đứng ở nơi đó, liên tâm ác ma bên cạnh thì thao túng ma lực hình thành hư ảnh thật lớn, trong hư ảnh hiện ra bóng người 5 vị ác ma tướng quân. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi nói hạ tộc siêu phàm đến tấn công, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. 5 vị ác ma tướng quân đều sửng sốt, còn có hạ tộc khác không? Không có, chỉ một mình Đông Bá Tuyết Ưng. Dựa theo ý kiến của đám người thời không thần điện, Đông Bá Tuyết Ưng là một mình đánh tới. Trong lòng Cơ Nhĩ La mặc dù có chút không phục, nhưng vẫn thành thành thật thật nói, luân hồi giả thời không thần điện, chỉnh thể thực lực bọn họ so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Nhưng muốn ứng đối Đông Bá Tuyết Ưng, vẫn phi thường nguy hiểm. Hắn đã bắt đầu tấn công. Cơ Nhĩ La lập tức nói, ta không có thời gian nhiều lời nữa. 5 vị ác ma tướng quân vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Bọn hắn không có cách nào cả. Bọn hắn cũng không có khả năng ngốc nghếch đánh tới, ích kỷ giảo hoạt hung tàn mới là bản tính của ác ma. Bọn hắn đều có thể đoán được, bán thần hạ tộc nhất định canh giữ ở bên ngoài thế giới siêu phàm loại nhỏ đó, bọn hắn đi tìm chết sao? Đông Bá Tuyết Ưng quan sát chốc lát, thu hoạch không quá lớn. Mặc kệ nó, động thủ. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, vươn tay phải, dựng ngón trỏ ngón giữa xa xa chỉ hướng cung điện ác ma chính phía trước bao phủ ở dưới sương mù màu đen. Vù, vù, vù. Chỉ thấy từng luồng đấu khí từ hai đầu ngón tay Đông Bá Tuyết Ưng liên tiếp bay ra. Mỗi một luồng đấu khí đều ẩn chứa uy lực cực điểm xuyên thấu chân ý, trực tiếp va chạm ở phạm vi pháp trận chính phía trước, rầm rầm, uy lực mỗi một đòn đều đạt tới cấp độ bán thần có thâm niên, hơn nữa quy tắc ảo diệu lại cực kỳ khủng bố, từ cấp độ sâu nhất tiến hành phá hư. Hiệu suất cũng cao kinh người. Pháp trận ở dưới công kích như thế cũng phi thường cố sức, lập tức kịch liệt tiêu hao năng lượng không ngừng chống lại. Vù vù vù. Đông Bá Tuyết Ưng cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ngón trỏ ngón giữa liên tục không ngừng bắn ra từng luồng siêu phàm đấu khí, hắn chuẩn bị dựa vào một chiêu này chính diện phá hủy pháp trận. Duy trì tấn công pháp trận, Trần Cung chủ lại phái 3 vị bán thần đi hội hợp cùng Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương bọn họ. Hạ tộc tổng cộng mới bao nhiêu bán thần? Đến mức này rồi tin tức cũng rất khó giữ bí mật nữa, huống chi lần hành động này đã bại lộ, các ác ma tướng quân đều đã biết. Cũng không có ý nghĩa giữ bí mật nữa, cho nên Trần Cung chủ lại phái bộ thành chủ cầm đầu 3 vị bán thần thời điểm, cũng không có yêu cầu giữ bí mật. Cái gì? Tuyết Ưng hắn đã nắm giữ nhị phẩm chân ý. Trên một chiếc thuyền hoa, Triều Thanh lão đầu gầy gò đầu chọc vốn vui vẻ uống rượu, nhìn mỹ nữ trên thuyền hoa nhảy múa, đương nhiên cũng mượn dùng thiên địa lực bao phủ hơn ngàn dặm phạm vi tìm kiếm tung tích ác ma. Nhưng giờ phút này Tư Không Dương đưa tin khiến hắn không thể tin được. Vậy mà nắm giữ nhị phẩm chân ý rồi. Thật hay giả? Triều Thanh lão đầu vội truy hỏi, sao lúc trước một chút tin tức cũng không có, ngay cả tin tức Tuyết Ưng hắn nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình cũng không có. Hiện tại ngươi đột nhiên nói cho ta biết, hắn đã nắm giữ nhị phẩm chân ý. Triều lão ca, loại chuyện này ta sao có thể nói dối, thật ra lúc ở Xích Vân Sơn thế giới, Tuyết Ưng đã nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, chỉ là ngươi cũng biết. Chuyện này ảnh hưởng to lớn cỡ nào. Trong lịch sử hạ tộc ta lúc trước cũng chỉ sinh ra một vị như vậy. Một khi tin tức để ma thần hội cùng vu thần điện biết, chắc chắn không tiếc tất cả giết chết Tuyết Ưng. Cho nên chúng ta một mực không dám công khai. Đúng, các ngươi làm đúng. Vậy sao bây giờ lại nói cho ta biết? Triều Thanh lão đầu truy hỏi. Lần này, Tuyết Ưng hắn một mình đánh vào thế giới siêu phàm loại nhỏ, hủy diệt từng cái xào huyệt ác ma. Ngươi cũng biết, bọn Thâm Uyên ác ma tổng cộng thành lập xào huyệt ở năm thế giới siêu phàm loại nhỏ, hiện tại đã hủy diệt hai cái, đang tấn công cái thứ ba. Nhưng xào huyệt ác ma thứ ba có chút đặc thù, sự tình đã bại lộ, ác ma tướng quân bên kia cũng đã biết. Cho nên chuyện này không cần giữ bí mật nữa. Ha ha, thì ra là thế. Ác ma tướng quân cũng đã biết, ta lão gia hỏa này lúc này mới có cơ hội biết. Triều Thanh lão đầu cười nhếch miệng. Điều này làm các mỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa cùng các nhạc sĩ tấu nhạc trên thuyền hoa đều có chút buồn bực. Lão đầu này sao lại cười ngây ngô một mình. Nhưng lão đầu trả tiền, bọn họ cũng không dám lắm miệng. Bảo Tuyết Ưng cẩn thận. Xào huyệt ác ma thứ ba này có chút đặc thù, an toàn của hắn quan trọng nhất. Triều Thanh lão đầu đưa tin nói, hắn bây giờ còn trẻ, mấy trăm năm nữa, hắn sẽ thật sự quét ngang thiên hạ. Bán thần khác toàn bộ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Cái gì ác ma tướng quân, cái gì ma thần hội, đều không là uy hiếp nữa. Triều Thanh lão đầu hăng hái. Trong lịch sử, khi đản sinh ra nhị vị tiền bối hạ tộc phẩm chân ý kia, ở một thời đại đó, hạ tộc vô địch một thời đại. Điều này rất bình thường. Ví dụ như sinh ra thần linh, ví dụ như sinh ra bán thần nghịch thiên nào đó, đều sẽ khiến tộc đàn của mình vô địch một thời đại. Như trong lịch sử ma thú nhất tộc cũng từng sinh ra thần linh, khiến các ma thú vô địch một thời đại, hạ tộc chỉ có thể trốn vào trong tân hỏa thế giới. Siêu phàm, thậm chí là thần, đều là tự mình tu hành, cho nên thực lực cá thể có đôi khi sẽ rất cường đại rất khủng bố, một người quét ngang một đám là phi thường bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại vừa mới nắm giữ nhị phẩm chân ý đã lộ ra tài hoa xuất chúng, sức một mình đã quét ngang một đám Thâm Uyên ác ma cường đại. Cũng không cần ngưng kết bản tôn thần tâm, chỉ cần ngày nào đó nhị phẩm chân ý của hắn đạt tới tam trọng cảnh, có thể đủ hoàn toàn chấn áp một thời đại, vô địch một thời đại. Chương 307 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu tử này, thật đúng là khó lường. Triều Thanh lão đầu nhếch miệng cười, lúc này cũng có bán thần hạ tộc khác nói chuyện này với hắn, bởi vì hầu như mỗi một bán thần hạ tộc nhận được tin tức, trừ là ma thần hội, các bán thần bình thường có lòng hướng về hạ tộc đều vô cùng kích động vui mừng. Một vị tồn tại như vậy sinh ra, liền đại biểu hạ tộc sắp vô địch một thời đại. Vô địch một thời đại là một sự kiện phi thường thống khoái. Nội tình hạ tộc cũng sẽ ở đoạn năm tháng trở nên càng mạnh, cuộc sống của hạ tộc cũng càng thêm thoải mái. Lúc trước ta đã nhìn ra tiểu tử này có chút bất phàm, ánh mắt của ta vẫn rất không tệ mà. Triều Thanh lão đầu rất khuây khỏa. Hắn có thể cảm giác được mình dần dần già cả. Thật ra ở trước khi chết nhìn thấy ác ma buông xuống hắn rất bi phẫn. Bởi ác ma buông xuống, sẽ có rất nhiều siêu phàm hạ tộc ngã xuống. Sẽ có vô số phàm nhân chết đi. Hắn đau lòng. Nhưng hắn cũng vô lực, hắn chỉ có thể dốc sức đi giết ác ma. Hắn không thay đổi được thế cục. Nhưng hôm nay tin tức thứ nhất này lại khiến Triều Thanh lão đầu lập tức vui vẻ vô cùng. Đầu tiên là xào huyệt ác ma nhất định xong rồi, không bị trừ khử cũng sẽ chủ động nhanh chóng rút lui. Siêu phàm hạ tộc tương lai tử vong sẽ kịch liệt giảm bớt. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thành, hầu như gõ vang chuông tang của các ác ma tướng quân, cũng thổi lên kèn hạ tộc vô địch một thời đại. Người phi thường, làm chuyện phi thường. Lúc trước hắn bị Tư Không mắng té tát, ta còn sợ hắn không gượng dậy nổi, không ngờ lúc ấy tiểu tử này đã rất bình tĩnh, hơn nữa không thay đổi tâm ý chút nào, một lòng đi con đường của mình. Nhắm chừng cũng chính là như thế. Về sau hắn nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình. Triều Thanh nhanh chóng suy đoán ra. Đáng tiếc chuyện này giữ bí mật, nếu không lúc ấy nhất định nhìn xem mặt Tư Không có phải rất sưng hay không. Triều Thanh cười ha ha, phi thường đắc ý. Một ngày này, là một ngày hắn vui vẻ nhất nghìn năm qua. Bản thân hắn tuy sắp già đi chết đi, nhưng lại thấy được một nhân vật tuyệt thế phong hoa nhất định lưu danh lịch sử hạ tộc quật khởi. Cũng thấy được hạ tộc ở trong mấy ngàn năm tháng về sau hưng thịnh. Không chỉ Triều Thanh, một đám bán thần hạ tộc đều kích động vô cùng, đại hỷ sự này thật sự là thình lình tới. Trước đó không một chút dấu hiệu, bọn họ đều hiểu theo Đông Bá Tuyết Ưng quật khởi, thế cục toàn bộ thiên hạ đều sắp thay đổi. Vốn có chút bấp bênh, nhưng hiện tại thế lực hạ tộc sẽ không ngừng tăng lên, cho đến cuối cùng hoàn toàn nghiền áp ác ma cùng ma thần hội. Đương nhiên, bọn họ cũng đều hơi lo lắng tình huống trong thế giới siêu phàm loại nhỏ, dù sao xào huyệt ác ma thứ ba này nghe tin tức tựa như có chút đặc thù. Nhưng xuất phát từ lòng tin tuyệt đối với nắm giữ nhị phẩm chân ý, bọn họ cũng cho rằng lần tấn công này nhiều nhất xuất hiện chút phiền toái, Đông Bá Tuyết Ưng hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ đang chờ đợi, năm vị ác ma tướng quân cũng đang chờ đợi, ma thần hội nhận được tin tức tức giận tương tự cũng chỉ có thể chờ đợi. Hạ tộc có lòng tin với Đông Bá Tuyết Ưng, mà năm vị ác ma tướng quân và ma thần hội thì gửi hy vọng vào luân hồi giả thời không thần điện. Luân hồi giả thời không thần điện hành tẩu ức vạn thế giới, bất cứ một đội ngũ luân hồi giả nào cũng không thể xem nhẹ, đều có khả năng sáng tạo một số kỳ tích. Bọn họ cũng cho rằng, thời không thần điện đã an bài nhiệm vụ này, đội ngũ này hẳn là có thực lực hoàn thành. Chờ đợi. Hai bên đều đang mong chờ, đều đang chờ đợi. Thế giới siêu phàm loại nhỏ nhiều nhất chỉ có thể thực lực thánh cấp siêu phàm tiến vào, hiện tại an bài mấy thánh cấp siêu phàm đi vào. Hoặc là liều mạng đưa ngũ giai ác ma vào cũng vô dụng. Huống chi, các bán thần hạ tộc ở không gian tường kép bên ngoài thủ. Đưa ngũ giai ác ma, chỉ sợ cũng là chịu chết. Trong thế giới siêu phàm loại nhỏ, rầm rầm, pháp trận bao phủ cung điện ác ma đã bị phá hủy quá nửa, còn pháp trận lại cũng đang lung lay sắp đổ, năng lượng kịch liệt tiêu hao. Không chống đỡ được quá lâu, năng lượng pháp trận rất nhanh sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó tự nhiên sụp đổ. Trong đôi mắt màu máu của Cơ Nhĩ La tràn đầy lo lắng, chúng ta đến lúc đó chỉ có thể chính diện nghênh chiến. Loại pháp trận cấp độ này, siêu phẩm pháp sư cấp bán thần hoặc là ác ma cấp bán thần có thể dùng lực lượng bản thân cung ứng pháp trận này, duy trì pháp trận. Nhưng ở trong thế giới siêu phàm loại nhỏ này, căn bản không có trình độ cấp bán thần. Như Cơ Nhĩ La, thậm chí đội ngũ luân hồi giả thời không thần điện, tuy cảnh giới đều rất cao, nhưng lực lượng trong cơ thể bọn họ vẫn chưa đến cấp bán thần. Không thể cung ứng pháp trận. Đội ngũ thời không thần điện này, mặc dù có mang theo một số bảo vật, nhưng bọn họ cũng có an bài của mình, không có khả năng lãng phí ở trên pháp trận nhất định bị công phá. Lãng phí thêm chút năng lượng, cũng chỉ là kéo dài thời gian một chút mà thôi. Nói những lời thừa đó có ích gì, ngươi vẫn là mượn dùng cơ hội này, cẩn thận quan sát thực lực hạ tộc siêu phàm Đông Bá Tuyết Ưng kia. Thanh niên tuấn Mỹ liệt hỏa lạnh lùng nói, đến lúc đó thật sự nghênh chiến, cũng có chút chuẩn bị. Cơ Nhĩ La không giải thích, mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Từng luồng đấu khí kia bắn ra, mỗi một đòn đều khiến hắn kinh hãi. Nếu luận uy lực lực lượng mỗi một đòn nhắm chừng là tương đương với bản thân hắn, nhưng phương diện quy tắc ảo diệu rõ ràng quỷ dị hơn nhiều. Kim hoàng chân ý của ta, chính là lúc trước nhỏ yếu, quan sát cảnh tượng hai vị ma thần cường đại đối chiến có điều đốn ngộ, vậy mới dọc theo con đường này đi tới hôm nay. Cơ Nhĩ La nghiến răng nghiến lợi, có chút không cam lòng, nhưng hắn một nhân loại sinh sống ở thế giới phàm nhân, căn bản không có khả năng từng nhìn thấy chiến đấu cấp độ thần linh. Hắn thế mà có thể nắm giữ chân ý cao thâm hơn ta. Lúc trước Cơ Nhĩ La còn rất nhỏ yếu, vừa thai nghén sinh ra không lâu lắm, ở trong cánh đồng hoang vô tận màu máu đó trốn chạy khắp nơi kéo dài hơi tàn. Sợ bị ác ma khác giết chết cắn nuốt. Nhưng có một ngày, hai vị ma thần đáng sợ xảy ra đại chiến. Cảnh tượng chiến đấu vô cùng khủng bố, uy lực lan đến bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu ác ma bởi vậy chết đi. Mà Cơ Nhĩ La bởi vì cách rất rất xa, uy lực truyền đến chỗ hắn tuy chấn hắn hộc máu, lại không có nguy hiểm tử vong. Hắn lúc ấy rung động nhìn, hắn thấy được một mặt trời màu đen. Mặt trời màu đen đó, mơ hồ có vô số tia chớp màu đen quấn quýt xảy ra kịch biến, khiến cho mặt trời màu đen đó có uy lực khủng bố vô cùng. Cảnh tượng đó, hắn cả đời khó quên. Chương 308 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Theo tu hành, hắn tham chiếu mặt trời khủng bố màu đen đó, tự mình ngộ ra kim hoàng chân ý. Đây là một loại tam phẩm chân ý cường đại. Nhưng hắn cảm giác cách mặt trời màu đen kia vẫn chênh lệch rất nhiều, cho nên hắn không ngừng tìm hiểu. Nay nắm giữ tam phẩm chân ý không gian nhận chân ý, hắn muốn đem không gian nhận chân ý dung hợp vào. Hắn muốn khiến chân ý của mình cố gắng tiến hóa, tiến gần tới mặt trời màu đen đó. Ta là có tham chiếu, nhưng hắn một nhân loại thế giới phàm nhân. Lại, Cơ Nhĩ La thật sự rất không cam lòng, lại không muốn thừa nhận. Hắn cũng hiểu, cực điểm xuyên thấu chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng hạ tộc này so với hắn mạnh hơn nhiều. Loại ảo diệu cực hạn xuyên thấu phá hủy đó chỉ cần cự ly xa quan sát cảm thụ, cũng không khỏi kinh hãi. Mà giờ phút này bên cạnh, một đội ngũ luân hồi giả thời không thần điện này, nhìn một màn cảnh tượng này tâm tình cũng đều phức tạp. Ta hành tẩu rất nhiều thế giới, được thời không thần điện trọng điểm bồi dưỡng. Trước sau nắm giữ bốn loại tam phẩm chân ý,

Một lần quan sát này, khiến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khúc mắc một phen. Chương 309 ta lần này hành động phi thường nhanh, cho dù các ác ma tướng quân phái trợ giúp, hẳn là cũng không nhanh như vậy, hơn nữa ác ma tướng quân khả năng phái một số nhân loại siêu phàm là không lớn nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng lĩnh vực lực hấp dẫn cẩn thận quan sát ba vị nhân loại kia, phân biệt là thanh niên tuấn mỹ, nữ tử áo bào đỏ, thanh niên áo bào tím. Hạ tộc siêu phàm chỉ một chút như vậy, thánh cấp siêu phàm càng ít, ai mình cũng từng gặp, căn bản không có ba người này. Bọn họ chẳng lẽ là luân hồi giả thời không thần điện? Đông Bá Tuyết Ưng đoán, từng xem lượng lớn hồ sơ thì sẽ biết một sự kiện. Ở thế giới phàm nhân nếu gặp phải một số cường giả xa lạ, một ít cường giả theo lý không nên xuất hiện, đều nên trước tiên hoài nghi là luân hồi giả thời không thần điện. Tuy nói bọn huyết nhận tử quán một số thế lực lớn đỉnh cao nhất có thể so sánh với thời không thần điện, nhưng thế lực khác muốn đem một số cường giả đưa vào thế giới phàm nhân là chuyện phi thường khó khăn. Chỉ có thời không thần điện, bọn họ vô số thành viên, hành tẩu ức vạn thế giới, thậm chí hành tẩu thần giới và thâm uyên. Chẳng lẽ thời không thần điện đem ta lần này tập kích ác ma cơ nhĩ la thiết kế thành một lần nhiệm vụ, cho thành viên dưới trướng bọn họ đi tôi luyện? Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Phải cẩn thận. Cường giả xa lạ xuất hiện, làm Đông Bá Tuyết Ưng sinh lòng cảnh giác. Vù. Khi pháp trận hoàn toàn sụp đổ, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng bay qua. Đông Bá Tuyết Ưng đến rồi. Thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa nhìn một hạ tộc nhân loại siêu phàm ở xa xa bay tới, truyền âm hạ lệnh, chấp hành tầng kế hoạch đầu tiên. Ác ma cơ nhĩ la, nữ tử áo bào đỏ, thanh niên áo bào tím, thiếu nữ mị ma, nam tử kim loại màu đen cùng với một số ác ma khác ai cũng ngưng trọng chờ đợi. Kích phát pháp trận. Thanh niên tuấn mỹ truyền âm, bắt đầu kích phát. Nữ tử áo bào đỏ không dám chậm trễ chút nào, Đông Bá Tuyết Ưng tuy phá hủy pháp trận ngăn cản, nhưng có một số pháp trận không phải trực tiếp chính diện ngăn cản. Ví dụ như phong tỏa không gian, ví dụ như ngăn cản cực điểm xuyên thấu, những trận pháp này nếu Đông Bá Tuyết Ưng chỉ phi hành, là không chịu chút trở ngại nào. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt bay vào phạm vi cung điện ác ma, thiên địa chung quanh bỗng bắt đầu biến sắc, một lực lượng kinh khủng màu máu bắt đầu tràn ngập, bầu trời cũng bắt đầu biến thành một mảng đỏ như máu. Hiển nhiên pháp trận đã kích phát. Oành. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt hạ xuống đất, nện ở trên mặt đất quảng trường đại điện cửa chính cung điện ác ma, không chút do dự thi triển lĩnh vực lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn vô cùng khủng bố, nháy mắt bao phủ tất cả khu vực cách Đông Bá Tuyết Ưng trăm dặm, trên trời cao trong lòng đất trước sau trái phải. Những khu vực này là một quả cầu hoàn mỹ. Chỉ thấy cung điện ác ma nguy nga kia nháy mắt bắt đầu sụp đổ, lực hấp dẫn này khủng bố, không đơn giản là nứt thành bột phấn, hơn nữa ngay cả vật chất cấu thành cơ bản nhất cũng phá hư. Hiển nhiên những vật chất phàm tục này ở dưới lực hấp dẫn như thế, cấu thành cơ bản nhất cũng không thể duy trì, mắt thường có thể quan sát được là không gian đang vặn vẹo. Cung điện ác ma khổng lồ đầu tiên là liên tiếp ầm ầm nổ tung, theo đó liền hoàn toàn biến thành hư vô, đến mức mắt thường khó có thể phát hiện. Không liên tâm ác ma mập mạp kia cùng với ác ma nhỏ yếu khác chẳng những khí quan trong cơ thể yếu ớt chút hoàn toàn vỡ nát, ngay cả lân giáp của bọn chúng cũng bắt đầu vỡ vụn, xương khớp đứt gãy, thân thể hoàn toàn vỡ vụn ra. Cũng chỉ tam giai ác ma, tứ giai ác ma có thể bảo trì đầy đủ thi thể. Trong nháy mắt, ác ma chỉ còn lại ba ngũ giai ác ma cùng với một tứ giai ác ma cơ nhĩ la cầm đầu. Phanh phanh phanh. Lượng lớn tài liệu bố trí pháp trận cũng bắt đầu vỡ nát, lực hấp dẫn quá khủng bố. Trình độ ổn định không đạt được đủ cường độ là căn bản không thể ở dưới lực hấp dẫn như thế bảo trì hoàn hảo. Một mảng màu máu vốn cũng đã bắt đầu tràn ngập bao phủ ra trong thiên địa hoàn toàn tán loạn, biến mất không dấu vết. Không ổn. Thiếu nữ mị ma kinh hãi, bất tử thân của nàng thật ra cũng có thể ngạnh kháng. Pháp trận bị phá rồi. Thanh niên áo bào tím đao mà phụ trách hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng căng thẳng, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, dưới dẫn lực chân ý khủng bố này, rất nhiều vật dụng bày pháp trận đều trực tiếp hư hao, pháp trận tự nhiên cũng vô dụng. Đáng chết. Thanh niên tuấn mỹ sắc mặt khó coi. Ở lúc lực hấp dẫn khủng bố này buông xuống, trong lòng hắn đã trầm xuống. Hạ tộc siêu phàm Đông Bá Tuyết Ưng này mình tuy đã đoán trước được, thủ đoạn hẳn không chỉ cực điểm xuyên thấu, nhưng như thế nào cũng không ngờ thế mà sẽ là dẫn lực chân ý loại lĩnh vực mang tính phạm vi này. Loại chân ý này ở trên đơn thuần tiến công hoặc là đơn thuần phòng ngự đều yếu, nhưng ở trên ảnh hưởng lĩnh vực thì cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa nhìn từ uy lực lực hấp dẫn, dẫn lực chân ý của hắn hẳn là cũng đã tiếp cận nhị trọng cảnh. Thanh niên tuấn mỹ thầm nghĩ. Hắn kiến thức rộng có thể phán đoán, lực hấp dẫn này so với bình thường vừa nắm giữ dẫn lực chân ý nhất trọng cảnh mạnh hơn gần gấp đôi. Đánh giá tương đương với nhất trọng cảnh đại thành, hầu như sắp đột phá đến nhị trọng cảnh. Hắn lại không biết, đây là vì lĩnh vực lực hấp dẫn này chính là tinh thần chân ý thi triển ra. Tựa như một khi nắm giữ cực điểm chân ý, như vậy uy lực thi triển cực điểm xuyên thấu cũng sẽ tăng vọt. Đạo lý tương tự, dưới chỉnh thể tinh thần chân ý thi triển ra lĩnh vực lực hấp dẫn, uy lực so với đơn thuần dẫn lực chân ý là mạnh hơn một mảng lớn. Nhiều loại chân ý đồng phẩm, có thể làm được bù trừ nhau. Nhưng một khi đột phá, đó là chất biến. Tam phẩm chân ý, rất thông thường. Như hạ tộc thế giới hiện nay có Chỉ Khâu Bạch, ma thú nhất tộc đại trưởng lão. Nhưng nhị phẩm chân ý, toàn bộ lịch sử hạ tộc ở trước Đông Bá Tuyết Ưng, cũng chỉ có một vị. Về phần nhất phẩm, thần giới đại năng sống 5 tháng dài lâu tìm được một đệ tử tốt bồi dưỡng ra một cái nhất phẩm chân ý cũng trở thành truyền kỳ, chuyện xưa truyền lưu ở các nơi. Dẫn lực chân ý, ta hận nhất dẫn lực chân ý. Thân thể nam tử kim loại màu đen nháy mắt không khống chế được hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay đi, sau đó hắn vội liều mạng ngăn cản, mới cố gắng đứng vững. Thần tướng, cẩn thận. Thanh niên tuấn mỹ truyền âm nói, ngươi tạm thời chạy xa một chút đừng tham chiến. Nam tử kim loại màu đen rất khổ sở. Hắn là sinh mệnh kim loại tộc, thân thể mạnh mẽ kết hợp chân ý của bản thân hắn. Ở trong đội ngũ cũng coi như một viên hãn tướng. Nhưng là kim loại tộc, thân thể hắn cũng có một vấn đề cực kỳ nặng. Trọng lượng thân thể hắn so với nhân loại hình thể tương tự nặng hơn gấp trăm lần. Bình thường chém giết, hắn lực lượng lớn, thân thể mạnh mẽ, chân ý cũng hung hãn. Chương 310 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng bây giờ thì sao? Bởi vì thân thể quá nặng, ở dưới lực hấp dẫn tương tự, trọng lực thể trọng hắn sinh ra cũng gấp trăm lần so với người khác. Điều này làm hắn duy trì thân hình cũng dã rất cố sức, làm sao mà đánh. Dưới một chiêu, khiến cho nhất viên tài tướng đánh mất uy hiếp. Các ngươi là thời không thần điện. Đông Bá Tuyết Ưng quát to một tiếng, khiến 5 người bọn thanh niên tuấn mỹ đều hơi biến sắc, từ vẻ mặt bọn họ Đông Bá Tuyết Ưng liền xác định suy đoán của mình, quả thực bất phàm, thế mà ai cũng có thể giữ được mạng. Hắn tuy nói, nhưng lại hướng bên cạnh bay đi với tốc độ cao. Mượn dùng lĩnh vực lực hấp dẫn hắn đã sớm phát hiện pháp trận ngăn cản hắn cực điểm xuyên thấu, pháp trận đó mấu chốt nhất chính là 4 cái trận bàn. Trận bàn đó thậm chí còn mang theo hiệu quả phong tỏa không gian. Hắn muốn đi phá trận. Nữ tử áo bào đỏ vội truyền âm, một khi phá trận bàn, chỉ cần phá một cái, vậy sẽ không thể khắc chế hạ tộc siêu phàm này cực điểm xuyên thấu. Cực điểm xuyên thấu ở trên công kích quá khủng bố. Chấp hành kế hoạch thứ hai. Thanh niên tuấn mỹ vội truyền âm, đáy lòng cũng phát khổ. Tựa như Đông Bá Tuyết Ưng tấn công cung điện ác ma thích dùng kế hoạch thứ nhất. Kế hoạch thứ nhất là hoàn mỹ nhất, hiệu suất cao nhất, bọn họ đội ngũ này vì thế trang bị ước chừng 5 bộ pháp trận. Nhưng hiện tại 5 bộ pháp trận này trừ một bộ còn có thể vận chuyển, 4 bộ khác đều đã sụp đổ. Phương án đầu tiên còn chưa thật sự bày ra uy lực đã xong rồi. Được, nữ tử áo bào đỏ không chút do dự lập tức thao túng pháp trận. Oành oành oành vô tận lực lượng sinh cơ tràn ngập hội tụ, ở trong phạm vi hơn 10 dặm chung quanh bỗng ngưng tụ ra ước chừng 9 dây leo dài thật lớn màu xanh lục vung vẩy so với tuyết thạch sơn quê hương Đông Bá Tuyết Ưng, còn cao hơn. 9 cây dây leo đáng sợ này, bên trên còn có lượng lớn dây leo, trong lúc nhất thời tất cả đều từ 4 phương 8 hướng vây hướng Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy trời chung quanh lập tức tối đi, nhìn không thấy gì khác, chỉ nhìn thấy vô số dây leo cành lá hướng mình bao phủ tới. 9 cây dây leo dài to lớn giống như nối liền thiên địa, cấp tốc hướng mình tới gần, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng vì thế mà biến sắc. Món đồ chơi này thoạt nhìn nhất định là lực lượng lớn vô cùng, nếu bị nó quấn vào sẽ rắc rối. Pháp sư, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nữ tử áo bào đỏ đứng ở chỗ xa nhất. Một siêu phẩm pháp sư cường đại nếu trang bị vật dụng cùng với pháp trận lợi hại, uy hiếp phát huy ra sẽ ngang với mấy siêu phẩm kỵ sĩ trình độ tương đương. Xích, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động. Phương hướng lực hấp dẫn lập tức thay đổi, ban đầu lực hấp dẫn là hướng Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng hiện tại tất cả đều ngược hướng. Hô hô, 9 cây dây leo to lớn vung vẩy áp sát với tốc độ cao, chúng nó khổng lồ như thế, lượng chất cũng lớn hơn rất nhiều, dưới lực hấp dẫn ngang nhau sinh ra lực lượng cũng quá lớn, khiến 9 cây dây leo to lớn này chẳng những không thể tới gần, ngược lại thân thể cao lớn hướng phía sau cong đi, hiển nhiên lực lượng bản thân dây leo cũng không thể chống lại uy lực mà lực hấp dẫn sinh ra. Hừ, ở dưới lĩnh vực lực hấp dẫn của ta, hình thể càng khổng lồ càng chịu thiệt. Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ không giảm, hướng một khối trận bàn cách gần nhất tiến đến. Dưới dẫn lực chân ý của hắn, dây leo này muốn vây địch quả thật thất bại. Thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa âm thầm lắc đầu, may mắn, ít nhất Đông Bá Tuyết Ưng này hiện tại chỉ dám duy trì lực bài xích. Tuy đoán trước pháp trận này hiệu quả có hạn, nhưng pháp trận đã bày ra, không thi triển cũng lãng phí. Ông một pháp trận càng quan trọng hơn đồng thời bị dẫn động. Đối với một siêu phẩm pháp sư cường đại mà nói, dẫn động hai pháp trận là chuyện dễ dàng. Vốn pháp trận dây leo rất quan trọng, nhưng ở dưới lực hấp dẫn, nó trở nên không quan trọng nữa. Pháp trận thứ hai càng được các luân hồi giả thời không thần điện này coi trọng hơn. Chỉ thấy vô số màu sắc bỗng dưng xuất hiện, những ánh sáng màu đỏ như con cá trong nước, bơi lội ở trong phạm vi mấy chục dặm, làm chung quanh trở nên rực rỡ. Dao động không gian. Chấn. Xa xa, thanh niên tuấn mỹ thông qua chân ý của mình khống chế toàn bộ ánh sáng màu pháp trận sinh ra tính dao động rất mạnh, chính là chiêu số vì phối hợp lĩnh vực của hắn, khiến uy lực một chiêu này của hắn tăng vọt. Chỉ thấy vô số ánh sáng màu ở dưới chân ý thao túng, nhanh chóng ùa về phía Đông Bá Tuyết Ưng, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng khẽ biến sắc. Nhiều ánh sáng màu như vậy ập tới, siêu phàm đấu khí ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên bùng nổ, mang theo uy lực tinh thần chân ý đánh đi bốn phương tám hướng, nhưng những ánh sáng màu đó tựa như dòng nước, đấu khí màu lửa đỏ ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng đánh tới, tất cả chúng nó đều tản ra, không tổn hao gì, sau đó lại lần nữa lao tới. Ánh sáng màu chung quanh ập tới kịch liệt tăng cường, hơn nữa tốc độ ánh sáng màu quá nhanh, cảm giác nháy mắt thời gian, toàn bộ ánh sáng màu phạm vi mấy chục dặm đều tụ tập hết ở trong phạm vi 10 thước chung quanh mình. Chúng nó hoàn toàn bao vây lấy mình. Thật khó chịu. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được mình như phàm nhân ở dưới nước. Tinh thần chân ý là chân ý tính rất mạnh phòng ngự, đồng thời lực lượng cũng rất mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng nhất cử nhất động dễ dàng phá vỡ những ánh sáng màu nồng đậm đó. Nhưng vô số ánh sáng màu vẫn vần quanh, phàm nhân ở dưới nước tuy có thể dễ dàng phá vỡ dòng nước, nhưng nhất cử nhất động đều chịu lực cản, giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng cũng như thế. Những ánh sáng màu này dễ dàng phá vỡ, nhưng lực cản cực lớn. Hắn bị ta trấn trụ rồi, thực lực giảm hẳn, giết hắn. Trong mắt thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa tràn đầy chờ mong, truyền âm hạ lệnh. Hắn nắm giữ nhị phẩm chân ý chính là dao động không gian, là tam phẩm chân ý dao động chân ý, thiên quang chân ý cùng hai chân ý loại không gian kết hợp xúc động lẫn nhau, cuối cùng hình thành. Chết! Thiếu nữ mị ma lấy ra cây cung lớn màu máu, kéo cung bắn tên. Mũi tên mang theo một sợi tơ màu máu, chợt lóe rồi biến mất. Hạ tộc siêu phàm, chết đi! Nam tử kim loại màu đen ở xa xa không dám tới gần cũng lấy ra một cây đoản mâu, lực lượng cùng với chân ý khủng bố của hắn rót vào trên đoản mâu, đột nhiên ném ra. Luận lực lượng hắn là một người mạnh nhất trong đội ngũ. Giết! Bản thân thanh niên tuấn mỹ cũng thi triển chiêu số. Vù vù, nắm đấm của hắn đánh ra từng quyền một, từng luồng hỏa diễm đấu khí màu đen nhanh đến kinh người, tất cả đều bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Chương 311 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đương nhiên làm siêu phàm kỵ sĩ, bọn họ thật ra cận chiến mới là lợi hại nhất, giờ phút này thủ đoạn viễn công đều tương đối yếu đi một bậc. Không có cách nào cả, chưa tới thời khắc cuối cùng bọn họ không muốn cận thân với Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì cận thân đại biểu cho nguy hiểm tử vong. Trong kế hoạch thứ hai cũng không có chiến đấu cận thân. Chết đi! Nữ tử áo bào đỏ lấy ra một quyển trục tản ra màu lam đậm. Chính là quyển trục pháp thuật bán thần cấp đỉnh phong. Ở phương diện viễn công, siêu phàm pháp sư mới là thật sự có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Hơn nữa, trong kế hoạch thứ hai chủ yếu nhất chính là quyển trục pháp thuật cấp bán thần này. Oanh! Chỉ thấy thiên địa lực lượng trong phạm vi trăm dặm chung quanh dâng trào, đồng thời một đám ước chừng 8 cái vòng tròn rất mỏng bỗng dưng xuất hiện. Những vòng tròn này như hàn băng cấu thành, mép cực kỳ sắc bén. Vù vù vù. 8 vòng tròn này lấy tốc độ khủng bố hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay đi, chúng nó cắt tất cả, uy lực to lớn khiến Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Không ổn. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được nguy cơ tử vong, người khác công kích đều có thể không nhìn, nhưng những vòng tròn hàn băng kia lại là pháp thuật bán thần đỉnh phong. Mặc cho nó công kích ở trên người mình, đủ để cắt vỡ vụn thân thể mình. Thanh niên áo bào tím đao ma thì đứng ở xa xa, ác ma cơ nhĩ la cũng chưa động thủ, bọn họ một người là tân thủ, một người là ác ma am hiểu cận chiến, đều không có thủ đoạn quá thích hợp viễn công. Đánh tới nhanh nhất là từng luồng hỏa diễm đấu khí màu đen kia của thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa, mang theo dao động, nhanh chóng đánh tới. Trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng đón đỡ, từng luồng siêu phàm đấu khí bay tới lại không có bao nhiêu biến hóa đó dễ dàng bị ngăn cản tán loạn. Phải biết tinh thần chân ý tốt xấu cũng là nhị phẩm chân ý ngang hàng cực điểm xuyên thấu. Lực hấp dẫn của nó chỉ là kèm theo, càng chủ yếu hơn cả người đều như một hành tinh. Phòng ngự thân thể khó có thể bị lay động tựa như đại địa, khẽ giơ tay nhấc chân cũng như một hành tinh đập ra, lực lượng lớn vô cùng. Cho nên ở dưới dao động không gian chấn áp, Đông Bá Tuyết Ưng lực lượng lớn vô cùng, thực lực giảm xuống còn xa mới nhiều như các luân hồi giả này tưởng tượng. Cũng chỉ hạ xuống đại khái 2/10. Trường thương đón đỡ. Dễ dàng ngăn trở những hỏa diễm đấu khí màu đen kia, chỉ là một luồng dao động cường đại sau khi trải qua tinh thạch hỏa vân thương ngăn cản suy yếu, vẫn chuyển đến trên đôi tay Đông Bá Tuyết Ưng, hướng trong cơ thể chui vào. Nhưng thân thể Đông Bá Tuyết Ưng có tinh thần chân ý hộ thể, mạnh mẽ ngăn cản. Khá đấy, nếu không có binh khí ngăn cản, ta chỉ sợ đã bị thương. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tính ra uy lực một đòn này của đối phương, chỉ viễn công, ta ngạnh kháng cũng bị thương. Tinh thần chân ý của mình lấy phòng ngự mạnh nổi danh. Thân thể ngạnh kháng cũng bị thương. Hơn nữa những ánh sáng màu này dao động chấn áp cũng là hắn. Đông Bá Tuyết Ưng liếc thanh niên tuấn mỹ xa xa, lập tức đem hắn coi là đối thủ quan trọng nhất. Phốc phốc, tinh thạch hỏa vân thương như sấm sét, đơn giản đón đỡ, liền gạt bay một mũi tên cùng một thanh đoản mâu. Hô hô, bởi vì pháp thuật ngưng tụ hơi chậm một chút, sát chiêu thật sự hiện ra, chỉ thấy không gian cũng bị cắt, tám vòng tròn hàn băng từ bốn phương tám hướng phi hành tốc độ cao cắt đến, uy lực nhìn cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng run sợ. Nếu nói thanh niên tuấn mỹ kia viễn công có thể khiến mình bị thương, vậy những vòng tròn hàn băng này đã có khả năng làm mình chết. Quá nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ những thứ khác, hắn phi hành tốc độ cao né tránh, nhưng tám vòng tròn vẫn hướng hắn vây giết tới. Vị nữ tử áo bào đỏ kia cảnh giới rất cao, đủ để so sánh một số bán thần pháp sư, cho nên quyển trục pháp thuật này hình thành pháp thuật, nàng thao túng vẫn phi thường linh hoạt. Chắn. Toàn bộ lực chú ý đều ở trên tám vòng tròn này, Đông Bá Tuyết Ưng không dám chậm trễ chút nào, trường thương nháy mắt vạch qua một đường cong, cố gắng ngăn cản. Oanh. Một tiếng va chạm. Tinh thần chân ý mang theo thế đại lực trầm chứ danh, tinh thạch hỏa vân thương cùng một vòng tròn kia chính diện va chạm với nhau, vòng tròn vỡ nát, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy hai tay chấn động, một lực đánh mãnh liệt lan đến toàn thân. Thân thể có chân ý hộ thể, lại có áo bào bán thần khí hộ thể. Lực đánh này chung quy chỉ là man lực thì uy hiếp không lớn, nhưng mà bảy vòng tròn khác cũng đã đánh đến. Pháp thuật này, chỗ khủng bố nhất là đây. Tám vòng tròn là đồng thời công kích, đồng thời vây giết. Có một khối không ngăn được, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chắn, ta chắn. Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng ngăn cản, trường thương nhanh như thiểm điện, hình thành một chuỗi ảo ảnh. Những ảo ảnh trường thương xoay tròn đó, mơ hồ giống như tinh thần đại địa đang chậm rãi xoay tròn. Oành oành. Tiếng va chạm liên tiếp, trái tim Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn treo lên, đem thủ đoạn thương pháp phòng ngự của mình hoàn toàn thi triển ra. Mép sắc bén của vòng tròn hàn băng lần lượt vô cùng tiếp cận với mình. Oành oành oành. Lúc này, sau khi trừ tám vòng tròn hàn băng, liên tiếp từng luồng hỏa diễm đấu khí màu đen kia cũng liên tục đánh tới, Đông Bá Tuyết Ưng ỷ vào thân pháp có thể tránh thì tránh, không tránh được trực tiếp ngạnh kháng. Trường thương của hắn hoàn toàn là phòng ngự tám vòng tròn hàn băng kia. Công kích khác không có uy hiếp chí mạng, hắn đều tạm thời bỏ lại sau đầu. Một chuỗi các hỏa diễm đấu khí màu đen đánh ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, tinh thần chân ý hộ thể. Tinh thần chân ý lấy phòng ngự nổi tiếng giờ phút này hoàn toàn bày ra uy lực của nó. Hơn nữa ngoài thân còn có áo bào bán thần khí hộ thể. Cuối cùng dao động tàn dư chuyển đến trong cơ thể, chỉ khiến tạng phủ Đông Bá Tuyết Ưng chấn động, yết hầu hơi ngọt, có chút mùi máu tươi. Nói đến thì chậm, thực ra nhanh như chớp. Hô! Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn rốt cuộc hoàn toàn ngăn trở tám vòng tròn hàn băng kia, đương nhiên cũng có 12 luồng hỏa diễm đấu khí màu đen đánh ở trên người. Dựa vào thân thể ngạnh kháng, dao động đó trực tiếp chui vào trong cơ thể, may mắn tinh thần chân ý đủ mạnh, cộng thêm áo bào bán thần phụ trợ, trong thương thế cơ thể cũng ổn, chỉ là máu tươi cũng đã trào tới miệng. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Đông Bá Tuyết Ưng mới thoải mái hơn rất nhiều, vừa rồi tám vòng tròn hàn băng vây công thật đáng sợ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám sơ ý chút nào. Luân hồi giả thời không thần điện phối hợp quả thực đủ lợi hại, thế mà trong nháy mắt đem mình bức đến mức này, nếu mình phòng ngự kém chút, chỉ sợ đã mất mạng. Chương 312 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giết. Ứng phó xong hiểm cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng không dám chần chờ, trực tiếp hướng trận bàn gần nhất lao đi. Chỉ cần hủy diệt trận bàn này, bằng vào cực điểm xuyên thấu của mình có thể xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào trong phạm vi trăm dặm chung quanh bất cứ lúc nào, mình có thể đánh tan từng kẻ. Đội ngũ thời không thần điện cũng không thể hình thành vây công nữa. Kế hoạch thứ hai thất bại, kế hoạch thứ ba. Liều mạng đi. Thanh niên tuấn Mỹ sắc mặt dữ tợn. Liều mạng. Nam tử kim loại màu đen tuy ở dưới lực bài xích tốc độ rất chậm, nhưng vẫn cắn răng lao tới. Thiếu nữ mị ma, ác ma cơ nhĩ la, người mới đao ma đều áp sát tốc độ cao. Định. Xa xa, nữ tử áo bào đỏ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, thi triển pháp thuật. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, hoa sen màu đỏ cực lớn đã đem hắn bao vây. Phá. Tinh thạch hỏa vân thương xoay tròn cán thương xuất hiện độ cong kinh người, mũi thương trực tiếp đâm vào trên hoa sen màu đỏ trước mắt, uy lực cực điểm xuyên thấu chân ý vừa ra, hoa sen màu đỏ này nháy mắt tan rã căn bản không thể ngăn cản. Mọi người cẩn thận, hắn phòng ngự rất mạnh, có thể thân thể ngạnh kháng 12 lần 3 động sát của ta. Hắn phòng ngự mạnh hơn bất cứ ai trong chúng ta. Đồng thời lực lượng cũng rất mạnh, có thể ngăn cản pháp thuật cấp bán thần đỉnh phong còn có thể duy trì thân thể cân bằng, không bị đánh bay, lực lượng bản thân nhất định rất khủng bố. Thanh niên tuấn Mỹ truyền âm nói, đồng thời tốc độ hắn cũng nhanh nhất, thậm chí còn ở trên Đông Bá Tuyết Ưng, thân thể khi phi hành mang theo dao động kỳ dị, đánh đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng trước hết. Ác ma cơ nhĩ la là người thứ hai đánh đến. Đông Bá Tuyết Ưng tuy đã rất nhanh, nhưng chung quy vẫn bị hoa sen màu đỏ kia ảnh hưởng, còn chưa đánh đến chỗ trận bàn, đã gặp hai đối thủ liên tiếp đánh đến trước mắt này. Cút! Trường thương đột nhiên quật, cán thương giống như một cái roi, như một hành tinh trực tiếp vung mạnh ra. Ừm. Hai tay thanh niên tuấn mỹ đều mang theo bao tay, phi thường nhẹ nhàng ngăn cản giảm bớt lực, mặt ngoài đôi tay hắn cũng có từng đợt dao động dày đặc, theo hắn bắt đầu va chạm với trường thương, một uy lực kinh khủng bùng nổ. Lực lượng thật mạnh. Tuy sớm có đoán trước, hắn vẫn rất kinh ngạc, cả người mơ hồ hướng phía sau bay ngược. Đông Bá Tuyết ưng nhíu mày, thanh niên tuấn mỹ này quả thật là kẻ địch lớn nhất của mình, mình quét đi một thương thế mà có một loại cảm giác quét ở hư không, trống rỗng. Hắn là nhân loại, rất khó luyện thành bất tử thân. Chỉ cần đâm thủng đầu hắn, hắn hẳn sẽ chết. Mơ hồ thanh niên tuấn mỹ đồng thời truyền âm cho người khác, chiến đấu cận thân, đâm thủng đầu hắn. Được. Kèm theo một tiếng giống trầm thấp, một đôi móng vuốt của ác ma cơ nhĩ la thành hình chảo, đồng thời bao phủ hướng Đông Bá Tuyết ưng, hơn nữa mặt ngoài năm lưỡi đao sắc bén binh khí bao tay kia của hắn càng xuất hiện ánh vàng chói mắt, những ánh sáng vàng này hội tụ áp xúc lẫn nhau, kịch biến xảy ra. Hiển nhiên một lực lượng cực kỳ cuồng mãnh thô bạo đang xúc tích, khi móng vuốt chộp đến mục tiêu cũng là một khắc bùng nổ. Phốc, quá nhanh, mặc dù Đông Bá Tuyết ưng bị lượng lớn ánh sáng màu hoàn toàn bao phủ, dao động không gian chấn áp trói buộc hắn, nhưng trường thương hắn đâm một phát đó vẫn nhanh tới kinh người. Mang theo xoay tròn, mũi trường thương giống như một điểm khủng bố nhất trong thiên địa. Cực điểm, xuyên thấu, bồng. Ác ma cơ nhĩ la thật sự đối mặt một thương này, mới chính thức cảm nhận được cực điểm xuyên thấu đáng sợ. Đối mặt một thương này hắn thậm chí không dâng lên được tâm tư khác. Chỉ có một ý tưởng phòng thủ nó. Phốc phốc phốc, quá nhanh. Đông Bá Tuyết ưng nháy mắt đã liên tục đâm ra ba thương. Thương thứ nhất khiến ác ma hai tay cơ nhĩ la phát tê. Thương thứ hai khiến hắn luống cuống tay chân. Thương thứ ba. Rốt cuộc ngăn cản được, trực tiếp bị một thương đâm xuyên đầu. Tuy thân thể ác ma cơ nhĩ la cực kỳ mạnh mẽ, có thể ngạnh kháng ngũ giai ác ma tầm thường công kích, nhưng ở dưới cực điểm xuyên thấu vẫn không chống đỡ được. Cực điểm xuyên thấu, quá nhanh. Cảnh tượng này khiến đáy lòng người khác cũng phát lạnh. Cực điểm xuyên thấu, nếu xuyên thấu hư không, tốc độ nó so với không gian dao động truyền còn nhanh hơn. Mặc dù hiện tại bởi vì trận pháp không thể xuyên thấu hư không nữa, nhưng tốc độ của nó ở thế giới vật chất không giảm bớt chút nào, vẫn khủng bố kinh người. Cơ nhĩ la, đừng tìm hắn ngạnh kháng. Thanh niên tuấn mỹ truyền âm nói, đồng thời thân thể hắn chợt lóe lại lần nữa tới gần, hắn vung tay lên liền chặn một thương của Đông Bá Tuyết ưng. Đáng chết, bị hắn khắc chế. Cơ nhĩ la cắn răng không cam lòng. Kim hoàng chân ý của hắn cũng là chân ý cực cuồng bạo cực hung mãnh. Hắn nay thậm chí tìm hiểu ra không gian nhận chân ý muốn dung hợp đến trong đó, hắn theo đuổi chính là loại uy lực cực hạn bùng nổ đó. Mà cực điểm xuyên thấu cũng là tính công kích rất mạnh tương tự. Hai bên đối mặt, cực điểm xuyên thấu, chỉ một chút ưu thế trên tốc độ, đã khiến chỉ ba thương đã thủ thắng. Lúc này liền nhìn ra tầm quan trọng của phòng ngự, như thanh niên tuấn mỹ thủ đoạn phòng ngự cao siêu hơn, cho dù ở cửa dưới cũng có thể đủ dây dưa, không đến mức mấy chiêu đã xong đời. Huyễn vực buông xuống, thiếu nữ mị ma là người thứ ba tới gần, trong một đôi mắt tràn ngập mị hoặc của nàng giờ phút này càng như vô tận lốc xoáy. Xoạt một dao động bao phủ Đông Bá Tuyết ưng. Hà! Sắc mặt Đông Bá Tuyết ưng khẽ biến, cơ nhĩ la, thanh niên tuấn mỹ chung quanh lập tức đều biến mất không dấu vết, chung quanh thế mà không còn có một đối thủ. Toàn bộ ác ma, cao thủ đội ngũ thời không thần điện đều biến mất. Huyễn vực sao? Đông Bá Tuyết ưng nói thầm, đem tinh thần ta túm vào huyễn vực. Huyễn vực cùng hư giới so sánh. Thật đúng là đơn sơ. Huyễn vực chân ý, là tứ phẩm chân ý. Nó nếu tiến hóa, là có hy vọng thành tựu tam phẩm chân ý huyễn giới chân ý. Hướng lên trên nữa chính là nhị phẩm chân ý càng nghịch thiên hơn. Hư giới chân ý, huyễn tượng chân ý, đều là tam phẩm. Chúng nó thật ra sở trường là phương diện khác nhau. Huyễn giới, trọng ở chữ giới, sở trường là đem tinh thần kẻ địch túm vào huyễn giới. Vĩnh viễn trầm luân, khó có thể thoát khỏi. Huyễn tượng, trọng ở chữ tượng, có thể hình thành từng cái ảo giác phân thân. Ví dụ như hình thành mấy chục Đông Bá Tuyết ưng, thậm chí có một số còn có thể có thực lực rất mạnh. Hai cái đại biểu cho phương hướng khác nhau. Đông Bá Tuyết ưng từ thuở ban đầu tìm hiểu, chính là từ huyễn tượng bắt đầu, nay hư giới chân ý sơ hình cũng tu luyện đến cực hạn bình cảnh cuối cùng. Nay chỉ cần hoàn thiện bù lại một số chỗ thiếu hụt là có thể đủ đại thành, nắm giữ hư giới chân ý. Đông Bá Tuyết ưng hiện tại thiếu, chính là một số phương diện nghiêng về huyễn giới. Chương 313 huyễn vực của mị ma này cũng là phương diện huyễn giới, hơn nữa đã là huyễn vực chân ý đầy đủ. Đông Bá Tuyết ưng vừa thấy mắt liền sáng lên, hắn từ trong đó phát hiện một số thứ hắn thiếu. Đông Bá Tuyết ưng hiện nay tuy nói chưa thể nắm giữ hư giới chân ý, nhưng tốt xấu cũng có thể thao túng đơn giản hư giới. Hư giới chính là hình thái cuối của huyễn vực, cho nên huyễn vực đơn sơ đối với hắn mà nói chỉ là câu chuyện cười. Tinh thần hắn đã bị túm vào huyễn vực. Thanh niên tuấn mỹ nhìn thấy Đông Bá Tuyết ưng tựa như ngây ngẩn cả người,